Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1266. Cùng một lúc, nằm trên tầng mây cao trên bình nguyên sơn cốc, vách đá liên miên không dứt tạo thành một vách đá mái vòm kéo dài. Nham thạch nhìn như cứng rắn trước mắt đang tản ra hào quang ngũ thải rực rỡ. Trong đó tựa hồ khảm một lượng lớn bảo thạch kết tinh thể lấp lánh. Lâu Đinh ngửa mặt lên trời nằm thẳng, Tiết Vân nhắm chặt hai mắt, thiết giáp sinh vật trải rộng xung quanh, có vài chỗ xuất hiện vết rách rõ ràng. Khụ, khụ khụ, há miệng phun ra một luồng khói nhẹ cháy đen. Tiết Vân ầm ầm bị phổi đau đớn đánh thức, vội vàng giơ tay che ngực đau bụng sinh, bất ngờ không kịp đề phòng điên cuồng ho khan. Ta đi, qua một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Tiết Vân cắn răng gian nan đứng dậy, không khỏi thở dài một hơi. Tự bảo, siêu vị chi tâm, uy lực quả nhiên lợi hại, hoàn hảo là cái bán thành phẩm, nếu không lão tử nhất định sẽ bị kéo xuống nước. Cho dù là lợi dụng thông linh chi thủy, cưỡng ép tiến hóa đến siêu vị chi tâm, tại nổ tung sau đó sinh ra uy lực như cũ đủ để thấu triệt thiên địa. Thời khắc mấu chốt, Tiết Vân hoàn hảo cùng đối phương kéo ra một đoạn khoảng cách. Nếu không, hiện tại khẳng định là kết cục không chết cũng bị thương. Đây là đâu? Hơi nhíu mày, phóng mắt nhìn lại hoàn cảnh xa lạ xung quanh. Hai tay Tiết Vân không khỏi chạm vào trên mặt đất, một trận xúc cảm ẩm ướt thuận lợi lập tức xông lên đầu. Vội vàng cúi đầu nhìn, Tiết Vân trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, khóe miệng không hiểu co quắp một chút. Giờ này khắc này, hắn đang ở trên một thân cây thật lớn, bốn phía thì là che kín cành lá phồn thịnh răng khắp nơi. Cây sự sống. Lâu Đinh, vẻ mặt kinh ngạc chậm rãi đứng dậy, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn bốn phía, tán cây to lớn sinh cơ bừng bừng xuyên qua đám mây. Cành cây vặn vẹo giống như rễ cây, trực tiếp đâm sâu vào trong nham đỉnh, có vẻ như vậy, là trận nổ tung vừa rồi, trực tiếp đem chính mình tung bay thật xa, vừa vặn rơi xuống tầng mây bên ngoài sinh mệnh thần thụ tán cây trên đỉnh. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ lạ chính là, nằm ở sinh mệnh chi thụ đỉnh phía trên vách đá bên trong. Một cái thân dài ít nhất có mấy trăm mét cự nhân đã sớm cùng trong suốt long lanh nham thạch dung làm một thể, giống như bị khảm ở trong vách đá. Khuôn mặt người khổng lồ trước mắt đột nhiên hướng xuống dưới, đối diện với tán cây rậm rạp, ngũ quan cùng với hoa văn cơ bắp rõ ràng có thể thấy được, phảng phất là một pho tượng đá tinh xảo, nhắm chặt hai mắt đang không ngừng phát ra sinh cơ khủng bố đến cực điểm. Nằm rãnh ngẩng đầu nhìn về phía người khổng lồ tựa hồ đang ngủ say trong vách đá, Tiết Vân không khỏi lui ra sau hai bước. Trảm hồn liêm đao trong tay phát ra tiếng ngâm nga yếu ớt. Không cần quá khẩn trương, đại gia hỏa này đã sớm chết rồi. Trong đầu, Hồng Liên từ trước đến nay lạnh lùng đột nhiên mở miệng nói. Chỉ có điều, bởi vì hắn khi còn sống thực lực quá mức cường đại khủng bố, mới dẫn đến thân thể hài cốt của hắn còn đang liên tục tản ra khí tức sinh mệnh bàng bạc, cho nên làm cho người ta cảm giác giống như là vật sống. Chết, chết, trên trán thấm ra mồ hôi to như hạt đậu. Tiết Vân tự chấn định, tâm niệm vừa động tản mát ra một tia khí tức dùng để thăm dò. Quả nhiên, thạch điêu khổng lồ trên đỉnh núi một chút phản ứng dư thừa cũng không có. Xem ra là thật đã sớm ngã xuống nhiều năm. Khá lắm, chết cũng đáng sợ như vậy. Tiết Vân nhịn không được líu lưỡi nói, dựa theo dư khí tức xung quanh mà phán đoán. Trầm ngâm một lát, Hồng Liên thẳng thắn nói, người này khi còn sống chiến lực, ít nhất đã đạt tới tiêu chuẩn hồng mông cấp sơ giai. Mambo, không khỏi nuốt nước miếng, nhìn thẳng trên đỉnh đầu thạch điêu cự nhân khuôn mặt, Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút sợ hãi, trong biểu tình lạnh lùng của đối phương hơi có vài phần túc mục. Cho dù đã sớm không còn trên nhân thế, nó cũng như trước tản mát ra một cỗ khí độ vương giả không giận tự uy. Chủ nhân, người cảm giác được sao? Một thanh âm khác trong đầu chợt vang lên, Ngưng Tuyết tao nhã nơm nớp lo sợ nói, trong khí tức phát ra từ thi thể quái thai này, có cơ hội đồng tông đồng nguyên với chúng ta, đương nhiên cảm giác được. Nheo mắt lại, Tiết Vân cảnh giác gật đầu, thì thào lẩm bẩm, đây là cơ hội mà, lục đạo chi lực, tu la đạo, mới có được, lục đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng, đây là thuộc tính, quái thai trang phục, Tiết Vân ngoài ý muốn đạt được. Về cơ bản do 6 loại lực lượng đặc thù của thiên thần đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo, súc sinh đạo, ác quỷ đạo và tu la đạo hội tụ mà thành. Trước mắt, Tiết Vân đã có được 4 loại lực lượng khác ngoài Súc Sinh Đạo và Tu La Đạo. Mà bổn nguyên lực của Tu La Đạo, Nhã bà trong nhật ký của mình đã từng chỉ rõ. Thứ kia chính là tồn tại trong sơn cốc phủ đầy bụi này. Thì ra là thế, hài cốt của tổ tiên Tu La nhất tộc, trong con ngươi hiện lên một tia quang mang thâm thúy. Tiết Vân nhíu mày, vẻ mặt ngạc nhiên nói, chính là cội nguồn lực lượng Tu La Đạo. Ầm ầm, đang lúc Tiết Vân trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thân cây khổng lồ dưới chân đột nhiên mãnh liệt lay động. Chuyện gì xảy ra? Vội vàng điều chỉnh tốt tư thái, Tiết Vân giơ cánh ác ma lên, cả người lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, sinh mệnh thần thụ khổng lồ bắt đầu run rẩy, lá rụng và cành cây đầy trời điên cuồng rơi xuống, sinh cơ giạt rào giống như mưa to gió lớn nhao nhao mất đi trên trời cao. Tập trung nhìn, chỉ thấy dưới tán cây xa xôi mặt đất chỗ, các loại nguyên tố lực quang hoa giao nhau hô ứng, tiếng ù ù đinh tai nhức óc từ phía dưới truyền đến. Hiển nhiên là có rất nhiều nhân mã trên mặt đất chém giết lẫn nhau. Đang suy tư có cần phải đi xuống tìm hiểu một phen hay không? Hưu một tiếng, mấy chục xúc tu đen kịt như mực nước, đột nhiên từ dưới tán cây mãnh liệt bắn ra. Khí tức khác thường trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa khu vực tán cây. Nguyên bản sinh cơ giạt rào trên không trung, tại chỗ bị bịt kín một tầng khói mù thấu xương tử vong khí tức. Những thứ này lại là thứ quỷ quái gì? Nhanh chóng rút cao bay vọt lên. Tiết Vân theo bản năng cùng những xúc tu dữ tợn này kéo ra một khoảng cách thật lớn. Trong phút chốc, đông đảo xúc tu lẻn vào không trung không có nửa khắc dừng lại. Trực tiếp bay về phía mái vòm trên vách đá. Rõ ràng, mục tiêu của chúng rõ ràng là tượng đá quái thai hòa làm một thể với vách đá. Tang, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang màu đen phóng lên cao. Lực phá hoại cực hạn thuần túy khiến không gian xung quanh cực kỳ chấn động vạn vẹo. Bá một tiếng. Nơi kiếm quang màu đen lướt qua, lôi đình lóng lánh lại càng nhấc lên sóng nhiệt cuồn cuộn. Mấy chục xúc tu mọc đầy gai nhọn lên tiếng cắt thành hai đoạn. Dĩ nhiên là bị chặn ngang dễ dàng chém xuống, ra hỏa dơ bẩn, dáng người cao gầy uyển chuyển chậm rãi bay lên trời cao. U Minh công chúa thân kỵ chiến mã, trọng kiếm vô phong trong tay đang rung động, không được đụng vào di hài của tổ tiên. Chương 1267, U Minh công chúa đột nhiên ra tay. Khiến xúc tu giữ tợn đầy trời cùng lúc sụp đổ hầu như không còn. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi sững sờ giữa không trung, ánh mắt vừa vặn cùng U Minh công chúa chạy tới cứu viện giao hội cùng một chỗ. Lâu Đinh, là anh, phẫn nộ nhíu mày, U Minh công chúa siết chặt dây cương, chiến mã dưới háng nhẹ điểm hư không, bốn vó lửa bốc lên liên tục dẫm đạp, tại chỗ nhấc lên gợn sóng cực nóng, chẳng lẽ ngay cả tiểu tử ngươi cũng mơ ước di hài của tổ tiên sao? Ếch. Khóe miệng xấu hổ co giật một chút, Tiết Vân nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội nói, nếu ta nói cho ngươi biết, đây hoàn toàn chính là ngoài ý muốn, ta cũng không biết làm sao đến được nơi này, cười chua xót, Tiết Vân bất đắc dĩ hỏi, ngươi, sẽ tin sao, ánh mắt lạnh như băng trực tiếp chiếu tới, U Minh công chúa thần sắc nghiêm túc, đầu đầy tóc đen theo gió lay động, tràn ngập phẫn nộ không nói nên lời, mặc dù vẫn duy trì trầm mặc không có trả lời. Nhưng chỉ dựa vào biểu tình của đối phương mà xem, giống như là trước mặt chửi ầm lên ta tin ngươi cái búa. Xem đi, hiển nhiên ngươi sẽ không tin. Nâng lên trảm hồn liêm đao, Tiết Vân rũ mí mắt, một bộ heo chết không sợ nước sôi nóng thái độ. Bĩu môi nói, dù sao đến đều đã tới, muốn đánh nhau mà nói, lão tử phụng bồi là được. Phanh, cùng với một tiếng nổ nặng nề, lâu đinh, tán cây thật lớn lần nữa bị đâm ra một cái lỗ thủng. Vẫn là đông đảo xúc tu phủ kín gai dữ tợn, liên tiếp từ phía dưới công giết lên, đáng chết, căn bản không có thời gian để ý tới Tiết Vân, U Minh công chúa mãnh liệt kéo dây cương, kỳ lân câu dưới háng lúc này ngẩng lên móng trước, phát ra một tiếng hí dài, Tu La kiếm kỹ, tam thức, bóng kiếm màu đen thoáng qua rồi biến mất, U Minh công chúa ầm ầm biến mất tại chỗ, lần thứ hai hiện thân đã lấn gần trước xúc tu đầy trời, toàn thân đều có ngọn lửa màu đen khó hiểu quấn quanh. Thiểm lôi, đoạn phong, ầm ầm, tiếng sét nặng nề vang vọng bát hoang, lôi đình cùng tật phong ầm ầm cuồng khiếu, xen lẫn quy tắc sát phạt chưa từng có từ trước đến nay. Kiếm quang thế không thể chấp hung hăng xẹt qua xúc tu khủng bố người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, hầu như không có bất cứ tai nạn nào, xúc tu rậm rạp tê dại giật mình, lập tức trong nháy mắt ở trong gió lôi đan xen tàn sát biến thành đầy trời bay tán loạn thật nhỏ. Bột phấn. Ha ha ha ha, vô dụng, Một bóng đen còng xuống đột nhiên từ chỗ lỗ hổng nhảy dựng lên. Thân hình khổng lồ vững vàng rơi xuống tán cây. Chu Đạt trước mắt hai hàng lông mày tràn đầy ý cười khinh miệt. Lưng vặn vẹo nhô lên trong nháy mắt lại một lần nữa sinh ra rất nhiều xúc tu mới tinh. Phảng phất vô cùng vô tận, có thể tùy thời không hạn chế mà sống lại. Thân thể của ta trải qua sinh vật khoa học kỹ thuật cải tạo. Cũng đã sớm không còn là người bình thường thể chất. Lông mày nhướng lên, giống như một con cóc ghẻ ngủ đông ở trong nước bùn. Chu Đạt vươn ra đầu lưỡi thật dài, nhếch miệng giữ tợn cười nói. Mặc kệ ngươi chặt đứt chân giả của ta bao nhiêu lần, chúng nó đều có thể trong nháy mắt có thể sống lại. Hết thảy bất quá là phí công mà thôi. Không khỏi nhíu mày, ngưng thần nhìn Chu Đạt cười nham hiểm trên tán cây. Tiết Vân đột nhiên cảm thấy khí tức đối phương phóng thích ra lại quen thuộc như thế. Này, rõ ràng cùng chính mình lúc trước gặp phải những quái hình á nhân giống nhau. Đã hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm chu. Chẳng qua, trước mắt Juda so với những tên kia cường đại hơn. Hơn nữa càng thêm phát rồ. Ta nhớ rõ ngươi, Vô Phong trọng kiếm trong tay khẽ rung động. U Minh công chúa siết chặt dây cương, ngồi trên kỳ lân câu uy phong lẫm liệt. Lạnh lùng quát, ngươi là thủ lĩnh của nhân loại xâm lấn sơn cốc năm đó. Nheo mắt lại, U Minh công chúa ngạc nhiên nói. Huynh trưởng rõ ràng trước mặt đem ngươi chém giết ở dưới kiếm. Vì cái gì ngươi còn có thể sống trên đời? Hắc hắc, rất kỳ quái sao? Lắc lắc cái đầu cực lớn, xúc tu sau lưng phất phơ đón gió. Chu Đạt nhếch miệng cười nói, ta đâu chỉ là còn sống. Mấy chục năm qua, ta thế nhưng là vẫn trung thành và tận tâm đi theo bên cạnh ngươi a. Công chúa điện hạ tôn kính. Ngay sau đó, Chu Đạt nhe răng cười giơ cánh tay phải lên. Một khối u thịt khổng lồ từ trong lòng bàn tay chậm rãi giãy giụa bắn lên. Sau một lúc lâu, một khuôn mặt quen thuộc dần dần ngưng tụ thành hình. Rõ ràng là một trong ba đại tướng đắc lực nhất của U Minh công chúa Tham Lang Ma Quân. Tham Lang, không khỏi sững sờ tại chỗ. U Minh công chúa nhất thời hoa dung thất sắc. Ai có thể nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy một mực ở bên cạnh mình tận tâm tận lực thuộc hạ. Dĩ nhiên sẽ là chính mình cừu nhân ngụy trang thành hàng giả. Nhân loại đê tiện vô sỉ, vụt, cự kiếm nặng nề ầm ầm giơ lên, cách không xa chỉ vào mi tâm Chu Đạt. U Minh công chúa nghiến răng nghiến lợi, cả người run rẩy hỏi, ngươi dám ngụy trang thành Tu La bộ tộc vĩ đại, Tham Lang bây giờ ở đâu, ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn? Ha ha ha ha, cười chết người rồi, ngẩng đầu nhịn không được tùy hứng cười ha ha, giữa hai đầu lông mày tràn đầy trêu chọc thần sắc, trước mắt Chu Đạt khom người dậy. Lắc đầu khịt mũi coi thường nói, rõ ràng là các ngươi những quái thai này quá mức ngu xuẩn. Căn bản liền không nhìn ra manh mối đến, trận chiến 80 năm trước, bắt đầu từ khi ta cắn một miếng vào vai vị thuộc hạ tốt bụng kia của ngươi. Hắn đã chết nhà ma rồi. Lời này vừa nói ra, ký ức của cấp chúa Mononoke được đánh thức ngay lập tức. Buổi chiều nhiều năm trước, cũng là ở địa phương quen thuộc này, trong lục chiến giữa nhân loại và quái thai. Chu Đạt quả thật trong lúc hấp hối đột nhiên đánh lén Tham Lang. Bây giờ nghĩ lại một phen, vấn đề chính là ở lúc đó. Hoàn hảo, năm đó trước khi xuất phát, ta tiếp nhận công ty có liên quan nhân thể thí nghiệm cải tạo. Mạnh một tay siết chặt hai quyền, đầu Tham Lang trong hư không lập tức rút vào trong lòng bàn tay. Lông mày khinh miệt bốc lên, Chu Đạt ngông cuồng cười to nói, mỗi một tế bào của ta đều mang theo ý thức bản thân, tên xui xẻo kia bị ta cắn một cái. Đã sớm mất đi quyền khống chế thân thể. Tế bào xâm lấn, mạnh mẽ đoạt xá, xa xa quan sát nhất cử nhất động của hai người. Tiết Vân đã sớm bị Chu Đạt làm cho khiếp sợ. Nghiêm khắc mà nói, hàng này đã không còn là nhân loại, lại càng không phải cái gọi là quái thai, mà là cùng Nhật Bất Lạc Đế Quốc những quái hình á nhân kia giống nhau. Thuộc về là lợi dụng sinh vật khoa học kỹ thuật, nhân công chế tạo ra hoàn toàn mới giống loài. Trái lại U Minh công chúa, giờ phút này sắc mặt càng là một mảnh xanh mét, cái loại cảm giác sỉ nhục bị người lừa gạt cùng đùa bỡn này sớm đã chiếm lĩnh thể xác và tinh thần của nàng. Hắc hắc, rất bất ngờ phải không? Dừng một chút, Chu Đạt tiếp tục cười lạnh nói, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn dùng thân phận của hắn sống tạm bợ hậu thế, trường kỳ ẩn núp ở bên cạnh ngươi làm trâu làm ngựa, mục đích chính là vì triệt để tìm ra bí mật có liên quan đến sinh mệnh chi thụ cùng thông linh chi tuyền. Ngẩng đầu nhìn về phía cự nhân thạch điêu trên đỉnh đầu, thần sắc tham lam trong con ngươi căn bản không có chút che lấp. Chu Đạt nheo hai mắt lại, si ngốc thở dài, rốt cục công phu không có tâm nhân, lâu nay vì sinh mệnh chi thụ cung cấp sinh cơ ngọn nguồn. Còn có, thông linh chi tuyền, sinh ra cơ hội, cười đi, Chu Đạt cắn răng quát to. Cuối cùng vẫn bị ta tìm được a. Chương 1268, trên tán cây thật lớn, chỉ có tiếng cười lớn tham lam đến cực điểm của Chu Đạt là du đãng trên trời cao. Tiết Vân theo ánh mắt đối phương nhìn lại, khi nhìn thấy thạch điêu cự nhân trông rất sống động trên mái vòm, lập tức hiểu được tất cả quan hệ trong đó. Lâu đinh, cái gọi là cây sinh mệnh và suối thông linh, trên thực tế chính là tinh hoa của thân thể và ý thức mà quái thai tồn tại cấp Hồng Mông sau khi chết đi đã để lại, mà cự nhân thạch điêu trên mái vòm chính là tổ tiên đời đầu của Tu La nhất tộc. Vì một lý do nào đó, phần còn lại của ông được bảo tồn và đặt trên các bức tường bên trong của tung lũng này. Dưới sự tích lũy quanh năm suốt tháng, tinh hoa thân thể của tổ tiên Tu La tộc nảy sinh ra sinh mệnh chi thụ chọc trời, mà tiềm tàng ở trong cơ thể hắn ý thức tinh hoa thì là ở hàng năm đầu xuân thời điểm, thông qua sinh mệnh chi thụ ngưng tụ hóa thành tẩm bổ một phương lạc thổ thần kỳ nước suối, thân thể bất diệt, ý thức trường tồn. Đây chính là chỗ đáng sợ chân chính của quái thai đỉnh cấp. Cho dù đã sớm không còn trên nhân thế, thi thể đối phương lưu lại vẫn có thể thay đổi hoàn cảnh tự nhiên của sơn cốc này. Đã hóa mục nát thành thần kỳ, thi thể quái thai cấp Hồng Mông thật sự là quá hiếm thấy. Điên cuồng liếm liếm đôi môi đỏ tươi, Chu Đạt trầm giọng cười lạnh nói, chỉ cần đem thứ này mang về công ty, ta nhất định sẽ bị Trung Sơn Tiên Sinh trọng dụng, nói không chừng còn có thể lại một lần nữa đạt được cải tạo thân thể cơ hội. Lông mày nhướng lên, Chu Đạt thần tình điên cuồng nói, cái này chính là so đơn thuần thông linh chi thủy càng có giá trị đồ vật a. Vô sỉ, nắm chặt Vô Phong trọng kiếm trong tay, U Minh công chúa biểu tình lãnh diễm vô cùng, nghiến răng giận dữ mắng, có ta ở một ngày, ngươi liền đừng hòng khinh nhờn Tu La nhất tộc tổ tiên di hài. Lâu đinh, hắc hắc, quái thai ngu xuẩn, cười đi, xúc tu sau lưng mãnh liệt giơ lên, lập tức điên cuồng lay động. Chu Đạt chậm rãi đè thấp thân hình, sát khí giữa hai đầu lông mày rất rõ ràng, mạnh miệng ngược lại là nói rất đẹp, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này ngăn cản ta hay không. Một tiếng hô, thân thể mập mạp đột nhiên biến mất ở trên tán cây, thậm chí ngay cả một chút tàn ảnh cũng không có lưu lại. Thật nhanh, không khỏi ngẩn ra, Tiết Vân cách đó không xa cũng bị tốc độ của đối phương làm cho khiếp sợ. Loại này vượt quá tầm thường phản ứng tốc độ, đã hoàn toàn có thể cùng mở ra sinh vật hạn chế khóa, chính mình đánh đồng. Ngay sau đó, xúc tu đầy trời giống như mạng nhện đột nhiên mở ra. Thân hình còng xuống, Chu Đạt vẻ mặt cười tà, cả người chợt hiện tại hư không phía dưới mái vòm, mắt thấy sẽ hướng thạch điêu khổng lồ xuống tay. Tang, bóng kiếm đen kịt đáp lại, thế cho nên trong nháy mắt đột phá âm trướng, chiến mã ầm ầm lao nhanh dẫm lên ngọn lửa, ngang nhiên xuất kích cùng U Minh công chúa. Kiếm quang đến đâu, lôi đình sắc bén phá vỡ hư không, tại chỗ nhấc lên sấm sét đầy trời. Tu La kiếm kỹ, nhất thức, hắc hỏa cuồng cốt, trọng kiếm Vô Phong trong hư không nhất thời nhấc lên sóng nhiệt nóng bỏng. Trôi qua tức thì hội tụ thành một đạo nước lũ cực nóng, nghênh diện thổi quét về phía Chu Đạt trước mắt. Bàng bàng, tiếng kim loại va chạm nặng nề đột nhiên vang lên. U Minh công chúa thần tình kinh ngạc, một màn khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đã phát sinh ở trước mắt. Lần này, xúc tu bay tán loạn đầy trời cũng không có tiếng trả lời bị chặt đứt. Chu Đạt bất quá là hời hợt nâng cánh tay vặn vẹo lên, thế nhưng tay không liền đem trọng kiếm ngăn ở giữa không trung. Hừ, vẫn như cũ, cười khinh miệt, Chu Đạt yên lặng lắc đầu nói, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn lấy tham lang thân phận bồi ở bên cạnh ngươi. Kiếm kỹ của ngươi đối với ta mà nói, cũng đã sớm không còn mới mẻ. Trong phút chốc, xung quanh trọng kiếm và bàn tay to lấp lánh sét đánh đen kịt, vòng cung điện khủng bố chạy qua chạy lại giữa hai bên, dao động năng lượng căn bản không có chỗ phóng thích, chỉ có thể tiếp tục bồi hồi trái phải. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Nụ cười quỷ dị nhếch miệng, mơ hồ có tiếng sét đen kịt quấn quanh bàn tay đối phương. Đây rõ ràng chính là quy tắc sát phạt Tu La đạo thuần túy. Ngươi cho rằng, hơn 80 năm qua, ta chẳng qua là đơn thuần ngụy trang thành tham lang bộ dáng sao? Đối mặt với biểu tình khiếp sợ của U Minh công chúa, Chu Đạt không khỏi nheo hai mắt lại, vẻ mặt đắc ý nói, huyết nhục và ý thức của quái thai ngu xuẩn kia đã sớm bị ta cắn nuốt sạch sẽ, ta từ trong trí nhớ của hắn có được tin tức ta muốn. đồng thời cũng đạt được bộ phận lực lượng của Tu La bộ tộc các ngươi. Trầm ngâm một lát, cố ý chậm rãi đến gần U Minh công chúa trước người. Chu Đạt điên cuồng cười nói, cho nên, ngươi những này kiếm kỹ cùng sát phạt quy tắc, đối với ta căn bản không có tác dụng, hết thảy đều bất quá là phí công mà thôi. Bố cục cùng mưu đồ mấy chục năm, Chu Đạt sớm đã đem chung kết chi cốc tính toán rõ ràng, tất cả điều kiện liên quan đều bị Vật Tẫn kỳ dụng. Quái thai trong sơn cốc tuy rằng bạo ngược khát máu, nhưng vẫn không chống lại được lòng người đáng sợ hay thay đổi. Gia hỏa đê tiện, trong con người tràn đầy lửa giận cừu hận, U Minh công chúa thả người cầm kiếm, hung hăng đè xuống Chu Đạt, ta giết ngươi, ha ha ha ha, ngẩng đầu thoải mái cười ha hả. Chu Đạt nhướng mày nói, muốn giết ta cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Hưu một tiếng, mấy chục xúc tu linh hoạt nhảy dựng lên, từ bốn phương tám hướng các góc độ xảo quyệt triển khai tập kích U Minh công chúa. Bất ngờ không kịp đề phòng, kỳ lân chiến mã dưới háng tại chỗ bị đông đảo xúc tu xuyên qua bụng. U Minh công chúa còn chưa kịp phản ứng, mặt khác hai xúc tu đột nhiên từ sau lưng đánh úp lại. Nhất cử xuyên thủng cứng rắn áo giáp, trực tiếp đâm vào hai vai của nàng. Phốp, máu đen lăng không bắn ra, mãnh sững tại chỗ, kịch liệt đau đớn cảm giác ầm ầm đánh lên trán. U Minh công chúa không khỏi một trận hoảng hốt, trong tay trọng kiếm vô ý rời tay, hung hăng rơi xuống tán cây phía trên, lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ ngươi. Kiêu ngạo nhếch khóe miệng, Chu Đạt tâm niệm khẽ động, sau lưng phảng phất có được linh trí giống như bắt đầu điên cuồng đồng ý hút lên kỳ lân chiến mã. Thể dịch, công phu chớp mắt, chiến mã quái thai từng uy phong lẫm liệt nhất thời trở thành một cỗ xác khô héo rũ. Nếu như không phải sau khi ngươi thượng vị, lựa chọn mở ra thông linh chi thủy, quyền sử dụng, ta làm sao có thể có cơ hội ở trong bóng tối hấp thu lượng lớn quái thai thể bên trong sinh cơ, dùng để cường hóa bản thân đây? Nhiều năm rồi, Dù Đà vẫn âm thầm ẩn núp trong thung lũng, ngoài việc bí mật tìm hiểu suối thông linh, việc làm nhiều nhất chính là ăn thịt lũ quái dị đã uống nước suối. Tuy rằng đều là chút ít bán thành phẩm, nhưng những quái thai bên trong ẩn chứa sinh cơ cùng năng lượng, nhưng đều trở thành hắn cường hóa tự thân tốt nhất chất dinh dưỡng. Nhiều thập kỷ đã trôi qua, thực lực bản thân Chu Đạt đã đạt tới một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Bình thường người gác đêm cùng quái thai, bây giờ căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Căn bản cũng không có lực đánh một trận, một đám không biết cái gì gọi là đồ vật. Trên không trung, lấy đông đảo xúc tu làm điểm tựa, Chu Đạt vững vàng khống chế U Minh công chúa trước mắt. Thân hình to lớn vặn vẹo chậm rãi nhô lên, cả người từ trên cao nhìn xuống quái thai hình người trước mắt. Ngươi cùng huynh trưởng của ngươi giống nhau, gần như là giống nhau ngu xuẩn cùng vô tri, thậm chí chỉ có hơn mà không kịp. Chương 1269, xúc tu sắc bén như lưỡi dao vung mạnh lên, U Minh công chúa dáng người tinh tế trong nháy mắt bị kéo lên giữa không trung. Máu màu đen đầm đìa ầm ầm bắn ra, càng không ngừng từ miệng vết thương trên hai vai chảy xuôi ra ngoài. Huynh trưởng của ngươi, trong lòng tràn đầy ảo tưởng không thực tế. Lâu Đinh nheo mắt lại, Chu Đạt nhếch khóe miệng, yên lặng lắc đầu nói, về phần ngươi thì là bị cừu hận làm cho đầu óc mê muội, căn bản là không có một chút xíu sức phán đoán mà thượng vị giả nên có. Cắn mạnh vào, U Minh công chúa cực lực muốn giãy giụa thoát khốn, thế nhưng đối phương thể chất quá mức đặc thù, Dù Đà ngày nay không phải là con người, cũng không phải là quái thai theo nghĩa thông thường. Nhiều năm qua, hắn không chỉ hấp thu trong sơn cốc đông đảo quái thai thể bên trong ý thức năng lượng, càng là vừa rồi thông qua hấp thu sinh mệnh chi thụ đại lượng tinh hoa, thu được hoàn toàn không kém U Minh công chúa. Tu La đạo khí tức, thực lực của hắn sớm đã là xưa đâu bằng nay. Nếu không là ngươi được ăn cả ngã về không đem tất cả quái thai đều an bài ở cửa cốc tiền tuyến, ta làm sao có thể có cơ hội đối với sinh mệnh chi thụ đây? Vương bát đản, trong con ngươi hiện đầy tơ máu không cam lòng. U Minh công chúa bên khóe miệng tràn ra vết máu, thanh tề kiệt lực mà gầm rú nói, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn làm thịt ngươi. Hoa a, thật đáng sợ. Khóe miệng nhếch lên, Chu Đạt nhún vai, lập tức nhíu mày không vui. Ngay sau đó, nguyên bản tràn đầy thịt ngang đầu lâu nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo, xương cốt cùng cơ bắp không ngừng nhúc nhích về sau. Một trương quen thuộc vô cùng khuôn mặt ầm ầm xuất hiện ở U Minh công chúa trước mắt. Rõ ràng là Tham Lang Ma Quân từng phụng dưỡng mình. Lâu Đinh, công chúa điện hạ tôn kính, ngay cả thanh âm cũng sinh ra biến hóa. Chu Đạt hóa thành bộ dáng Tham Lang mỉm cười nói, ta là thuộc hạ trung thành của ngài, ngài nhẫn tâm hạ sát thủ với ta sao? Đột nhiên ngẩn ra, U Minh công chúa sững sờ tại chỗ, toàn thân không ngừng run rẩy, khóe miệng nhếch lên, cười càn rỡ, đầu của Juda một lần nữa bắt đầu xoắn và biến dạng. Và các mô cơ và xương kêu lên, U Minh, Chu Đạt trực tiếp biến ảo thành bộ dáng Tu La Vương năm đó. Tu La Vương trước mắt làm sao còn có tư thế oai hùng ngày xưa. Vẻ mặt đầm đìa máu tươi, biểu tình càng chán chường đến cực hạn. Ta thật thống khổ, xin ngươi, cho ta một cái giải thoát đi. Thật sự là quá gian nan. Huyết trưởng, trong lòng giật mình, nước mắt trong hốc mắt tràn đầy mà ra. U Minh công chúa gắt gao nắm chặt hai quyền. Phòng tuyến tâm lý nhiều năm qua dùng quật cường ngụy trang đang từng tấc sụp đổ. Gạt người, đều là gạt người. Trong giây lát, xuất hiện ở U Minh công chúa trước mắt lại biến thành hơn 80 năm trước vị kia tuổi trẻ nữ gác. Đêm nhân tiểu nhã, không phải nói nhân loại và quái thai muốn chung sống hòa bình sao? Mà ngươi lại mang theo tộc nhân dưới cờ tàn sát chúng ta. Quái thai quả nhiên không thể tin, nhìn thẳng U Minh công chúa hoảng hốt biểu lộ. Chu Đạt biến ảo thành nhã bà lúc còn trẻ bộ dạng. Trầm giọng nói, dơ bẩn quái thai, ta nguyền rủa các ngươi, vẫn bị vây ở cái này tối không ánh mặt trời trong sơn cốc. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không có ngày nổi bật. Không, không cần, mạnh mẽ nhắm hai mắt lại, U Minh công chúa tựa hồ lại biến thành tiểu nha đầu ngây thơ hơn 80 năm trước. Thân hình cao gầy uyển chuyển vô lực sụi lơ đi xuống. Một đầu tóc dài đen nhánh che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Tại chỗ mất đi tất cả ý chí chiến đấu, giết người thì dễ, giết người thì khó, Chu Đạt muốn chính là hiệu quả này, tìm mọi cách triệt để làm cho đối phương mất đi ý chí chiến đấu. Chỉ có như thế mới có thể thỏa mãn dục vọng chinh phục biến thái của hắn lúc này. Ha ha, chơi cũng chơi đủ rồi, hoạt động cổ một chút, vẫn duy trì bộ dáng lúc còn trẻ của nhã bà. Chu Đạt lành lạnh cười, trầm giọng nói, là thời điểm đưa ngươi đi gặp mặt huynh trưởng của ngươi. Thôi đi, một xúc tu trắng kiện từ phía sau Chu Đạt chậm rãi giơ lên. Ở chỗ cuối cùng, gai nhọn giống như một thanh chủy thủ lóng lánh hàn mang. Quấn quanh lôi đình đen kịt khó hiểu, tại chỗ tập trung mi tâm U Minh công chúa. Vĩnh biệt, U Minh công chúa, keng, đang lúc xúc tu giữa không trung lập tức nhìn thẳng, một đạo tiếng đao ngâm kéo dài ầm ầm cắt qua hư không. Gần như cùng lúc đó, ngọn lửa địa ngục đang bốc cháy bùng lên, khí tức của lục đạo chi lực. Địa ngục đạo, trôi qua tức thì, nhiệt độ cực nóng đã làm cho không gian vặn vẹo. Tu La thất ngục chảm, nắm chặt chảm hồn liêm đao. Tiết Vân tung người xẹt qua hư không giữa hai người, một đao không chút do dự chém xuống. Cạo phách, bá, tất cả xúc tu trên không trung lên tiếng trả lời mà gãy. Chất lỏng màu xanh sẫm điên cuồng bắn tung ra tại chỗ. Hết thảy đều nhanh đến mức khiến người ta không kịp làm ra phản ứng. Đáng chết, bất ngờ không kịp đề phòng. Chu Đạt liên tục lui về phía sau, thật vất vả ổn định thân hình to lớn, cắn răng quát to, hỗn đản ở đâu ra, dám sai lão tử, em rể ngươi, vốn không muốn để ý tới, thuận thế ôm lấy eo U Minh công chúa, đôi cánh ác ma ầm ầm mở ra, cánh xương khổng lồ giống như áo choàng đen kịt che khuất bầu trời. Tiết Vân lơ lửng ở mái vòm phía dưới, ngửa đầu trầm giọng nói, nhưng mấu chốt là, ngươi bây giờ khuôn mặt này. Thật sự là để cho ta có chút không cách nào tiếp nhận. Hơi sửng sốt, lúc này Chu Đạt mới ý thức được, hiện giờ vẫn duy trì hình tượng tiểu nhã như cũ, lúc này vội vàng khống chế cơ bắp cùng tổ chức xương cốt. Biến ảo trở về diện mạo thật sự của tai to mặt lớn. Xú tiểu tử, ta biết ngươi, nhau mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn Tiết Vân cách đó không xa. Chu Đạt trầm giọng nói, ngươi là thần võ thể vừa rồi dẫn đầu đánh vào chung kết cốc. Dừng một chút. Không khỏi đánh giá Tiết Vân một phen, Chu Đạt mở miệng nói, thân là nhân loại, lại công khai phản chiến về phía quái thai bên kia, ngươi biết mình đang làm gì không? Thời đại mạt thế phế thổ, quan hệ cạnh tranh giữa nhân loại và quái thai vẫn luôn tồn tại. Tuy rằng các thế lực chính quyền lớn bên trong hao tổn không ngừng, nhưng bên ngoài vẫn duy trì thái độ nhất trí đối ngoại. Phàm là xuất hiện quái thai cùng nhân loại phát sinh xung động, ít nhất ở mặt mũi công trình. Mọi người vẫn là sẽ đứng ở cùng một chiến tuyến, cho dù là có tâm tư xấu xa gì, cũng chỉ dám ở sau lưng chơi đùa mà thôi, tuyệt đối không ai dám công khai đứng ở bên quái thai. Hành động của Tiết Vân giờ này khắc này, nếu như truyền ra ngoài, không thể nghi ngờ sẽ bị cả xã hội nhân loại phỉ nhổ. Trợ giúp quái thai, đối kháng đồng tộc, lạnh lùng cười, Chu Đạt trầm giọng quát, ngươi hiện tại phạm phải, chính là phản nhân loại đại tội a. Đối mặt với lời buộc tội của Juda, Tiết Vân không khỏi rũ mí mắt, lập tức không kiên nhẫn liếc mắt thật to, ta đi em rể ngươi, ít ở chỗ này cho lão tử lên cương tuyến khấu phân chậu. Keng một tiếng, mạnh mẽ giơ lên Trảm Hồn Liêm đao trong tay, lưỡi liềm cực nóng nhắm thẳng vào đầu đối phương. Tiết Vân trầm giọng quát, không có gương, đi tè soi cũng được a. Khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân lạnh giọng cười nói, nhìn xem ngươi hiện tại cái này quỷ bộ dáng, từ đầu đến chân, nơi nào có nhân loại nên có bộ dáng. Chương 1270, trên lưng còng xuống hiện đầy các loại u thịt nổi lên. Vô số xúc tu khủng bố từ trong đó nhô ra, lăng không bay múa rất nhiều tản ra khí chất dữ tợn ý vị sâu xa. Chu Đạt trước mắt khom người treo lên, không chỉ có diện mạo ngũ quan xấu xí quỷ dị, khớp xương tứ chi đã sớm vặn vẹo, giống như là rễ cây rách nát héo rũ nhiều năm, liếc mắt nhìn lại, làm sao còn có nửa điểm đặc thù thuộc về nhân loại. Lâu Đinh, ở trong mắt của ta, hiện nay ngươi bất quá là một cái tự cam đọa lạc, tiếp nhận sinh vật khoa học kỹ thuật gen cải tạo công trình vật thí nghiệm mà thôi. Ôm U Minh công chúa thân bị trọng thương ý chí sa sút tinh thần. Tiết Vân phiêu nhiên rơi vào giữa tán cây thật lớn, nhẹ nhàng đặt lên thân cây tương đối vững vàng, là chính ngươi từ bỏ thân là nhân loại kiêu ngạo, lại chỗ nào tới phản nhân loại thuyết pháp. Thanh âm leng keng hữu lực bồi hồi qua lại giữa không trung. Hai người giằng co, không khí khẩn trương đã nhanh chóng tràn ngập. Xú tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo a. Thân thể mập mạp chậm rãi cong lên, Chu Đạt vẫn duy trì bộ dạng lúc còn trẻ của nhã bà bà. Vẻ mặt cười tà nói, đừng tưởng rằng có chút thiên phú là có thể hoành hành vô kỵ. Trên đời này, có rất nhiều tồn tại ngươi không hiểu và không thể chiến thắng. Trầm ngâm một lát, Chu Đạt trên không trung vặn vẹo cổ, từng tầng lân giáp đen kịt giống như hợp kim sắt thép nhanh chóng che kín quanh thân. Trong con người càng khúc xạ ra quang mang quỷ dị khủng bố. Nhân loại cũng được, quái thai cũng được, chỉ có cường giả chân chính mới xứng có được quyền lên tiếng cuối cùng. Xét đánh lôi quang đen kịt quấn quanh tứ chi bách hài. Dáng người mập mạp hơi cong lên, Chu Đạt nheo hai mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói, chiến lược hiện tại của ta, căn bản không phải là tồn tại mà một tên tiểu tử như ngươi có thể chống đỡ. Vừa dứt lời, ba động năng lượng cường đại lập tức điên cuồng hội tụ trước ngực Chu Đạt. Chi chi, một quả lôi cầu màu đen cực lớn đột nhiên xuất hiện trên không trung. Lâu Đinh, lôi đình cùng cuồng phong tàn sát bừa bãi tại chỗ. Hư không xung quanh đều sinh ra vặn vẹo khủng bố. Sửng sốt, Tiết Vân trừng to hai mắt, nhíu mày không khỏi siết chặt Trảm Hồn Liêm đao trong tay. Làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là giờ phút này Chu Đạt tản mát ra khí tức cường độ. Dĩ nhiên vô hạn tiếp cận với hoàn vũ cấp hoang dã quái thai. Thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể so sánh với cường giả người gác đêm mở ra. Khóa hạn chế sinh vật, hoàng kim lười biếng, cảm nhận được không? Nhấc mày lên, Chu Đạt điên cuồng quát to. Cái này, chính là đến từ nhân loại mũi nhọn sinh vật khoa học kỹ thuật lực lượng a. Ầm ầm, nương theo một tiếng trầm trọng vang lên. Lôi cầu đen kịt trên không ầm ầm bắn về phía Tiết Vân. Giống như là thiên thạch rơi xuống mặt đất, mang theo nhiều loại nguyên tố lực cùng với quy tắc sát phạt độc hữu của Tu La Đạo. Năng lượng lôi đình trên không trung lấy thế phô thiên cái địa chấn áp mà đến. Đây là sát phạt chi lôi của tổ tiên. U Minh công chúa không thể nhúc nhích vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn về phía lôi cầu khổng lồ trên không trung, dĩ nhiên là như mang gai sống lưng. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Cuồng phong nghênh diện mà tới làm cho làn da trên mặt đau đớn không chịu nổi. Còn chưa chính diện nghênh kích, dĩ nhiên có thể cảm nhận được trong không khí truyền đến cuồng bạo năng lượng khí tức. Nhiều là như thế, Tiết Vân vẫn đứng sừng sững trên tán cây thật lớn, vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía lôi cầu khổng lồ rơi xuống giữa không trung. Hung hăng cắn răng, U Minh công chúa thân mang trọng thương quát to, mặc kệ ta, với chút thực lực hiện tại của ngươi, không có khả năng chống đỡ một kích này. Mau tránh ra, đưa tay giơ Trảm Hồn Liêm đao lên, Tiết Vân hít sâu một hơi, vẫn như thường ngày làm ra tư thế nghênh địch, nhân loại đáng chết, thấy đối phương không có chút nào muốn tránh né ý tứ. U Minh công chúa giận tím mặt, trầm giọng quát, ta muốn ngươi né tránh, chẳng lẽ không nghe được sao, ta không cần ngươi thương hại, chúng ta Tu La bộ tộc chuyện, càng không cần các ngươi những người này nhúng tay, đừng hiểu lầm, ta thuần túy là vì nhã bà đã chết. Nhìn thẳng lôi đình phích lịch cuồng bạo phía trên đỉnh đầu, trong ánh mắt Tiết Vân tràn đầy chắc chắn, cũng không quay đầu lại nói, nếu như nàng còn khỏe mạnh, nhất định không hy vọng nhìn thấy nơi nàng đã từng ở qua. Cứ như vậy biến thành địa ngục máu chảy thành sông, đột nhiên ngẩn ra, U Minh công chúa sững sờ tại chỗ, thần tình hoảng hốt, rất nhiều ký ức về Tiểu Nhã trong đầu lần nữa xông lên đầu. Trong ấn tượng, Tiểu Nhã tỷ tỷ sớm chiều ở chung với mình hơn một năm kia, tựa hồ cũng không phải tàn nhẫn ích kỷ như trong lời đồn. Keng, đao quang xen lẫn hỏa diễm mãnh liệt bốc lên, đồng tử Tiết Vân ầm ầm biến sắc, quang mang màu bạc tức khắc xuyên thấu hư không, chiếu sáng hơn phân nửa khu vực tán cây. Đây là, cảm nhận được thực lực đột nhiên bạo tăng của Tiết Vân, U Minh công chúa sững sờ nhìn thẳng bóng lưng cao lớn của nam nhân trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời lại có chút nói năng lộn xộn, thấy rõ rồi, tại chỗ mở ra, sinh vật hạn chế tỏa, bạch ngân bạo thực, trạng thái, chiến lược của Tiết Vân liên tục tăng lên, kết hợp với sự gia trì của lục đạo chi lực, đã có tư cách chiến đấu với quái thai, Titan cấp cao, tuy rằng đối mặt với Chu Đạt trên bầu trời còn có chút miễn cưỡng, nhưng hắn vẫn không có nửa chút ý tứ lùi bước, rào một tiếng, đôi cánh ác ma mở ra, điều chỉnh thành góc độ chuẩn bị xung phong đặc biệt, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân quật cường cười nói, nhân loại không có không chịu nổi như ngươi tưởng tượng, Nhã bà năm đó không thể làm được chuyện, ta tới thay nàng thực hiện. Ngồi phịch trên tán cây, U Minh công chúa biểu tình dại ra, trong lòng đã sớm là ngũ vị tạp trần, ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa cực nóng đột nhiên phóng lên cao, Tiết Vân tung người nhảy lên giữa không trung. Trảm hồn liêm đao trong tay kéo ra ngọn lửa đen kịt kéo dài, lăng không từ dưới lên trên xung sát hướng lôi đình mãnh liệt rơi xuống giữa không trung. Bùm, bóng người tương đối nhỏ bé hung hăng va chạm vào lôi đình năng lượng cực lớn. Trong giây lát, ngọn lửa ẩn chứa khí tức lục đạo chi lực, địa ngục đạo cùng với tu la đạo, sát phạt chi lôi khủng bố đến cực điểm chém giết tại chỗ. Hai cỗ năng lượng ba động bài xích lẫn nhau, trong tối tăm lại phóng thích ra quy tắc lực đồng tông đồng nguyên. Hỏa diễm cùng lôi đình giao hô, sóng xung kích chấn động trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng trút xuống. Dư ba năng lượng mãnh liệt hướng Tiết Vân cùng Chu Đạt điên cuồng phát tiết. Hai người giằng co trên trời cao, đồng thời bị lực phá hoại tràn ra ngoài ảnh hưởng. Điểm khác biệt duy nhất là, sau khi thân thể của Juda trải qua khoa học kỹ thuật sinh học cải tạo, đã có được năng lực tự lành và khôi phục cường đại. Vô luận gặp phải dư ba tàn phá bao nhiêu, cuối cùng có thể không ngừng nhanh chóng khôi phục. So với cường địch trên không trung, Tiết Vân không chỉ kém hơn một chút về cấp độ lực lượng, năng lực khôi phục cũng kém xa đối phương, bất quá ngắn ngủn mấy chục giây mà thôi. Hắn bên ngoài sinh vật giáp dĩ nhiên từng tấc vỡ vụn, màu đỏ tươi máu đang không ngừng từ trong khe nứt bắn ra. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi hôi sữa chưa khô, ngẩng đầu điên cuồng cười ha hả. Chu Đạt nhướng mày, nhếch miệng khinh thường quát to, đây chính là xen vào việc của người khác kết cục, nói cho cùng, người cũng bất quá là người gác đêm bình thường mà thôi. Tố chất thân thể dù thế nào mạnh cũng vẫn tồn tại cực hạn. Mà ta thì khác, hung hăng trừng mắt, Chu Đạt cuồng loạn cười to nói, thân thể của ta trải qua công ty cải tạo, đã không còn là thân thể phàm thai, mà là vô hạn tiếp cận với thần linh hoàn mỹ sinh vật. Ngươi lại làm sao có thể sẽ là đối thủ của ta? Thần linh chó má, mặc cho mảnh vỡ giáp sinh vật trôi nổi bên người mất đi. Tiết Vân cắn chặt hàm răng, trầm giọng giận dữ mắng, lão tử chém chính là ngươi loại này tự xưng thần linh rác rưởi. Lục đạo chi lực, nhân gian đạo, long đông thịnh thế, lục đạo chi lực, ngạ quỷ đạo, ngạ quỷ ngàn dặm, ầm ầm, thời khắc mấu chốt, hai đạo thân ảnh quen thuộc ầm ầm từ trong hư không tả hữu của Tiết Vân bước ra. Rõ ràng là ngưng tuyết lạnh như băng, cùng với tử quỷ hung thần ác sát. Chương 1271, hai quái thai hình người đột nhiên xuất hiện ở hai bên trái phải Tiết Vân. Hàn khí sắc bén thấu xương cùng sát khí trầm trọng âm u bốc lên trái phải trên không trung, hình thành đối lập rõ ràng, nhân gian đạo cùng quỷ đói đạo. Lâu Đinh ngẩng đầu nhìn chiến trường trên đỉnh đầu, U Minh công chúa không khỏi trợn mắt há hốc mồm, chưa từng nghĩ tới sự ăn ý và phối hợp giữa người gác đêm và quái thai vũ trang có thể đạt tới trình độ này. Ngưng tuyết, tử quỷ, trong ánh mắt lóe ra ngân mang chói mắt, Tiết Vân cắn chặt răng, mặc cho quy tắc sát phạt xé rách quanh người, mở miệng quát to, chúng ta cùng tiến lên. Trảm hồn liêm đao bạo phát ra một tiếng rên rỉ, một đạo ngân quang trong suốt, cùng với sương mù màu tím trong nháy mắt bám vào lưỡi đao. Địa ngục hỏa diễm, nhân gian băng tuyết, còn có ngạ quỷ chi thế, dòng dã ba luồng lục đạo chi lực khí tức hội tụ một đường, hóa thành hắc bạch tử tam sắc đao mang, được ăn cả ngã về không hướng phía trên vạn quân lôi đình lực chém đi. Tiếng nổ đinh tai nhức óc lăng không quật khởi, lôi đình, hỏa diễm, băng xương cùng sát khí, tại chỗ ở, sinh mệnh chi thụ, tán cây phía trên ầm ầm nổ tung, cương phong tàn sát bừa bãi, không gian sụp đổ, cho dù là quái thai cấp titan mạnh như U Minh công chúa cũng không khỏi giơ cổ tay lên, che lại khuôn mặt thanh tú chán trường. Ông, bạo tạc kịch liệt nhấc lên sóng xung kích khủng bố đến cực điểm đầy trời. Cả cây sinh mệnh chi thụ đều lắc lư theo uy lực của nó. Tình huống gì? Lâu đinh, quân đoàn người gác đêm và bầy quái thai đang chém giết ở gốc cây đều sững sờ tại chỗ. Trước gốc cây hoang tàn khắp nơi, trên bãi cỏ vốn tràn trề sức sống đã sớm chất đầy thi thể nhân loại cùng quái thai. Nước suối tràn ra bên bờ cũng là một mảnh đỏ thẫm. Trong bụi cỏ xanh bốn phía, lại dính không ít vết máu. Hình như là tán cây trên bầu trời xảy ra vấn đề. Ngẩng đầu nhìn lên chỗ cao, Bạch Phác vẻ mặt mơ hồ nói, nheo mắt lại, Nghiêm Tùng giơ tay gỡ xuống đầu một quái thai bên cạnh. Trầm giọng hạ lệnh, Bạch Phác, ngươi mang theo những người còn lại tiếp tục tấn công yếu địa suối nước. Ta đi lên xem, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thôi đi, không đợi thủ hạ có đáp lại, Nghiêm Tùng mạnh mẽ mở ra sau lưng tám móng chân già. Cả người ầm ầm tụ lực nhảy lên, mục tiêu nhắm thẳng vào thân cây thô to phương hướng cách đó không xa. Nhân loại đê tiện, trong chiến trận, thất sát ma quân liếc mắt một cái liền tập trung cường địch trổ hết tài năng. Vội vàng mở ra sáu cánh tay tráng kiện, đánh văng một đám người gác đêm đang vây công, nhảy vọt lên nghênh đón. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tiếp cận nửa bước, chết cái tâm này đi. Khi, một người một quái thai hung hăng giằng co, song phương đều là cao thủ cận chiến, thực lực sàn sàn như nhau, gần như không hề trì hoãn chém giết cùng một chỗ. Trong chốc lát, trước thân cây không ngừng lay động, thân ảnh hai người chợt lóe chợt hiện, đao quang cùng quyền phong nhấc lên cương phong sắc bén chấn động bát hoang. Siêu vị cấp, cường giả chiến đấu, làm người ta không kịp nhìn, cút ngay, đồ quái thai chết tiệt. Giống như một con nhện khổng lồ, dáng người Nghiêm Tùng nhanh nhẹn dị thường, năm lần bảy lượt miệng phun tơ bạc sền sệt muốn vây khốn thất sát ma quân. Nhưng đều bị đao phong sắc bén trong tay đối phương dễ dàng hóa giải. Kẻ xâm lược đáng xấu hổ, sáu cánh tay không ngừng vung ra đao mang sắc bén, thất sát ma quân đỏ mắt, trên trán đầy gân xanh, mở miệng nổi giận nói, có ta ở đây, ngươi đừng hòng vượt biên. Giờ này khắc này, căn bản không ai chú ý tới, nước suối ngũ sắc sặc sỡ dưới rễ cây đột nhiên nổi lên bọt nước gợn sóng. Vô số bọt khí bên trong đáy suối dâng lên, phảng phất là có vật sống nào đó đang ẩn núp ở đáy suối. Dầm! Mặt nước vừa rồi còn gió êm sóng lặng, đột nhiên vô cớ nổ tung, cùng với bọt nước trong suốt bay lên không trung, một hình ảnh khổng lồ nhảy ra khỏi suối. Ngay sau đó, tất cả mọi người trên chiến trường đều bị một màn này làm cho khiếp sợ. So với động tĩnh trên tán cây ở trên không trung xa xôi, khách không mời mà đến đột nhiên từ trong nước suối nhảy ra, càng làm cho mọi người cảm thấy một trận kinh ngạc. Bang một tiếng, quái vật khổng lồ giữa không trung vững vàng rơi xuống bờ. Thân hình kim loại khổng lồ dưới ánh sáng ảm đạm ầm ầm khúc xạ ra ánh sáng u ám. Mọi người chăm chú nhìn, không khỏi sững sờ tại chỗ. Từ đáy suối đột nhiên giết ra người, chính là lúc trước mất tích T-800, trước mắt bao người, chiến sĩ robot cao lớn ngồi chồm hổm trên mặt đất, vẫn duy trì tư thế rơi xuống đất. Chẳng qua, trong con người điện tử của nó đã sớm mất đi ánh sáng vốn có. Thay vào đó bất quá là một loại chùm sáng số hóa tĩnh mịch nặng nề. Hoàn toàn không có loại linh tính độc đáo mà cơ giới sinh mệnh thể nên có, mục tiêu nhiệm vụ, thu thập nước suối mẫu vật. Âm thanh điện tử khô khan mà không hề có sắc thái tình cảm từ trên người chiến sĩ cơ giáp ầm ầm vang lên, hoàn thành. Lời này vừa nói ra, mọi người lúc này mới chú ý tới, trong hai tay của tên này lần lượt nắm chặt hai cái bình thủy tinh thô to. Bên trong chứa chính là nước suối của thông linh chi tuyền, thật to gan, dám thừa dịp hư mà vào. Mắt thấy bị người cắt râu, Nghiêm Tùng tại chỗ nổi giận không thôi, tại chỗ liền thay đổi phương hướng, công sát về phía chiến sĩ cơ giáp bên suối nước, đồng dạng phẫn nộ còn có thất sát ma quân thuộc về trận doanh quái thai. Trơ mắt nhìn chiếc máy móc trang bị cổ quái này lấy đi bảo vật của Tu La bộ tộc. cái loại cảm giác xấu hổ khắc cốt ghi tâm này khiến hắn hận không thể tự sát ngay tại chỗ. Thả nước suối xuống cho ta. Hai người cơ hồ cùng một thời khắc công sát về phía chiến sĩ cơ giáp. Tốc độ cực nhanh khiến người ta bất ngờ. Nhấp chuột, chiến sĩ robot trước mắt căn bản không chút hoang mang, nhanh chóng mở lớp giáp ở ngực ra, lên tiếng trả lời liền đem hai bình lớn thông linh thủy cất vào trong đó. Nương theo một tiếng vang thật lớn qua đi, mảng lớn bãi cỏ tại chỗ sụp đổ bắn tung tóe, sương khói dày đặc trong nháy mắt bay lên, che khuất tầm mắt mọi người. Sau một lúc lâu, bụi mù rốt cục tan hết, Nghiêm Tùng cùng Thất Sát Ma Quân hai người một trái một phải. Trong tay mỗi người đều nhiều ra một cái cực đại cánh tay máy móc. Về phần chiến sĩ cơ giáp ở giữa thì đồng thời mất đi hai tay. Dây cáp kim loại lộ ra bên ngoài có vẻ vô cùng hỗn độn. Thỉnh thoảng có dòng điện và chất lỏng màu xanh lá cây khó hiểu chảy ra. Nhìn qua vô cùng thê thảm, dò xét đến thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, khẩn cấp cơ chế phản ứng không có hiệu quả. Trí năng tự động thao tác hệ thống chuẩn bị ló cao, sắp mở ra viễn trình tinh thần lực điều khiển hình thức. Không khỏi nhíu mày, Nghiêm Tùng cùng Thất Sát Ma Quân liếc nhau, không hẹn mà cùng cảm thấy quỷ dị. Tốt, cùng với chùm sáng điện tử trong hai con ngươi của chiến sĩ robot dần dần ảm đạm. Một vệt sáng màu xanh sẫm đột nhiên chậm rãi sáng lên trong hốc mắt. Ngay sau đó, một đạo chấn động tinh thần lực cường đại trong nháy mắt thổi quét bát phương. Làm mọi người trên chiến trường ngẩn ra, xin lỗi đã quấy rầy nhã hưng của các vị. Thanh âm lạnh lẽo không chút cảm xúc đột nhiên từ trong cơ thể chiến sĩ cơ giáp truyền ra. Kéo cánh tay cụt đầy dây cáp điện, chiến sĩ robot chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu trực tiếp nhìn tán cây trên cao, lạnh lùng nói, thành thật mà nói, ta đối với mâu thuẫn chủng tộc giữa các ngươi một chút hứng thú cũng không có. Nếu như có thể, ta còn có chính sự phải làm, sẽ không tiếp tục phụng bồi. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt ngơ ngác, tất cả đều bị biến cố bất thình lình này làm cho sửng sốt. Cơ hồ cùng một lúc, cách Long Đô Thành mấy trăm cây em, đang một mình ngồi ngay ngắn trong phòng thí nghiệm ngầm trong nhà. Trên đầu Triệu Thiên Nhất đội mũ bảo hiểm kim loại quỷ dị. Mặt không chút thay đổi, trong miệng vẫn mút một viên kẹo que có mùi hoa quả. Chương 1272, ba động tinh thần lực cường đại từ trong cơ thể chiến sĩ cơ giáp phát ra. Trong phút chốc, trên chiến trường nhân loại cùng quái thai trận doanh tất cả đều bị cỗ tinh thần lực bàng bạc này. Kinh sợ. Không hẹn mà cùng nhìn về phía người máy mất đi hai tay. Lâu Đinh, cỗ tinh thần lực này, là chuyện gì xảy ra? Nhíu chặt mày, Nghiêm Tùng vẻ mặt đề phòng nheo hai mắt lại, trầm giọng hỏi, tôi nhận ra anh là người máy lúc trước vẫn đi theo Tiết tiên sinh. Cảm thụ được khí tức khác thường tản mát ra trên người chiến sĩ robot. Nghiêm Tùng yên lặng lắc đầu, lạnh lùng nói, nhưng hiện tại khí tức của ngươi hoàn toàn thay đổi. Ngươi, rốt cuộc là ai? So với Nghiêm Tùng khắc chế cùng bình tĩnh, Thất Sát Ma Quân bên cạnh rõ ràng không có kiên nhẫn tốt như vậy. Chỉ thấy hắn đột nhiên nheo lại một loạt con ngươi dựng thẳng, vung tay ném cánh tay cụt kim loại trong tay xuống, khom người rất lâu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chạy nước rút bất cứ lúc nào. Tôi là ai? Không quan trọng, trong mắt điện tử lấp lánh ra ánh sáng thâm trầm. Trước mắt trong cơ thể chiến sĩ robot tiếp tục vang lên thanh âm không hề gợn sóng của Triệu Thiên. Nhất. Chỉ hy vọng chư vị đừng cản đường ta, nếu không, ta không ngại áp dụng một ít biện pháp bạo lực cần thiết, dùng để dọn sạch chướng ngại, đối mặt với một lượng lớn quân đoàn người gác đêm và bầy thú quái thai. Triệu Thiên Nhất không hề có ý khiếp đảm, ngược lại công khai bắt đầu uy hiếp mọi người, buồn cười đến cực điểm, từ giữa không trung bay vút xuống mặt đất, ầm ầm mun lại cánh chim hỏa diễm sau khi đứng dậy. Bạch Phác nhếch miệng lộ ra nụ cười khinh miệt, lắc đầu nói. Người này đã mất đi một đôi cánh tay, lại còn dám kiêu ngạo như vậy, có phải đầu tú trêu uống nhầm thuốc hay không? Lời này vừa nói ra, bất kể là người gác đêm hay quái thai đều bắt đầu áp sát về phía chiến sĩ cơ giáp. Lâu Đinh, rất có ý tứ một lời không hợp liền đem đại tháo tám khối. Dù sao, vừa rồi mọi người chính là tận mắt nhìn thấy con hàng này đem hai bình lớn. Thông linh chi thủy, bỏ vào trong thân thể. Song phương đều không thể dễ dàng tha thứ loại này gần như là sửa máy dột hành vi. Gần như ngay lập tức, chiến sĩ robot trước mắt đã trở thành mục tiêu công kích trên chiến trường. Được rồi, xem ra là không có biện pháp hào hảo câu thông. Bất đắc dĩ nhún vai, chiến sĩ robot bước mạnh về phía trước một bước, đối mặt với quân đoàn người gác đêm cùng với bầy thú quái thai từ bốn phương tám hướng vọt tới. Không có nửa điểm ý tứ muốn lùi bước, ngay sau đó, một vệt ánh sáng màu xanh sẫm chợt lóe lên trong mi tâm chiến sĩ robot. Bá một tiếng, ba động tinh thần lực cường đại trong nháy mắt nhấc lên rung động không gian. Lấy chiến sĩ cơ giáp làm điểm tròn, cảm giác áp bách khủng bố đến cực điểm phát tiết ra bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, phàm là người gác đêm hay quái thai đụng phải dao động tinh thần lực, bất kể phẩm cấp cao thấp hay thực lực mạnh yếu, tất cả đều sững sờ tại chỗ trước tiên. Đây là, đột nhiên ngẩn ra, tinh thần lực đồng dạng bị nghênh diện mà tới trong nháy mắt xuyên qua thân thể. Thất Sát Ma Quân hai đầu gối hơi mềm nhũn, cả người ầm ầm tê liệt ngã trên mặt đất, cụp mí mắt quát khẽ. Không thể nào, đây rõ ràng là lực lượng ý thức bản nguyên của hình thiên thị, ngoại trừ tên kia không có quái thai nào có được chấn động tinh thần lực cường đại như vậy. Khi, nương theo ánh mắt điện tử của chiến sĩ cơ giáp ầm ầm lóng lánh, tất cả sinh vật trong phạm vi một cây em xung quanh đều cảm thấy choáng váng, giống như bị người ở sau lưng hung hăng đánh mạnh vào não. Quân đoàn người gác đêm cùng bầy quái thai thú trước mắt nhao nhao miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng bệch, giống như là quân domino hướng bốn phương tám hướng ngã xuống đất ngất xỉu không dậy nổi. Thật sự là phiền toái a. Chỗ rễ cây cực đại, ngoại trừ chiến sĩ cơ giáp điều khiển từ xa của Triệu Thiên Nhất vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Hàng trăm hàng ngàn nhân loại và quái thai đều mất đi sức chiến đấu tại chỗ. Cũng may, thời gian hẳn là còn kịp. Lại ngửa đầu nhìn về phía tán cây trên không trung, chiến sĩ robot nhảy dựng lên, thiết giáp ở đốt sống đuôi ầm ầm mở ra, phun ra ngọn lửa cực nóng màu xanh lam. Thiết bị động lực quả nhiên vẫn là quá tạm được. Dựa theo tốc độ này, tối thiểu cũng cần 5 phút mới có thể tới được máy vòm sơn cốc. Kéo thân thể kim loại nặng nề, chiến sĩ robot một đường hướng lên không trung kéo lên, vô số bột phấn đen kịt từ chỗ cánh tay cụt chậm rãi ngưng tụ. Thỉnh thoảng có hồ quang điện cùng tia lửa thật nhỏ ở cuối dây cáp rách nát nhau nhau nhảy lên. Chỉ chốc lát sau, hai cánh tay máy móc mới tinh bỗng dưng tổ hợp lại mà thành. Hoạt động cánh tay tân sinh một chút, thanh âm Triệu Thiên Nhất vẫn lạnh như lúc ban đầu. Tiết Vân, chỉ là 5 phút đồng hồ, ngươi hẳn là có thể chịu đựng được chứ. Giờ này khắc này, trên chiến trường trên đỉnh mây, bụi mù cực nóng vẫn che đậy phần lớn tầm nhìn, làm cho người ta không thể thấy rõ tình huống hiện trường. Đáng chết, một mình tê liệt ngồi ở trên tán cây, U Minh công chúa cắn răng muốn đứng dậy, hết lần này tới lần khác hai vai phía dưới xuyên thủng miệng vết thương làm hắn cả người vô lực. Căn bản liền không cách nào bình thường mà chiến đấu, vừa nãy thôi, đối mặt với Chu Đạt Tật bắn ra một quả lôi cầu cực lớn ẩn chứa quy tắc sát phạt cực hạn. Tiết Vân dựa vào sức một mình cứng rắn khiêng xuống, lúc này mới tránh được sinh mệnh chi thụ bởi vì gặp tai ương ngập đầu. Nhiều là như thế. Bốn cỗ, lục đạo chi lực, ầm ầm va chạm, vẫn khiến cho nổ tung kịch liệt. Thiên địa biến sắc, năng lượng phát tiết ba động nhấc lên cuồng phong đầy trời. Mặc dù không có trực tiếp lan đến sinh mệnh chi thụ phía dưới, cũng như trước đưa tới động tĩnh không nhỏ, tiểu tử kia, hẳn là không sao chứ. Nhìn về phía bầu trời xám xịt, trong ánh mắt U Minh công chúa tràn ngập lo lắng, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện dưới đáy lòng, hết thảy dựa theo phương hướng tốt mà phát triển. Hô, gió mạnh khó hiểu thổi qua đỉnh tán cây thoáng yên tĩnh. Tất cả bụi mù cùng sương mù tại chỗ bị đuổi tới không còn một mảnh. Ngay sau đó, một thân ảnh quật cường xuất hiện trên đỉnh đầu U Minh công chúa. Lớp giáp sinh học bên dưới toàn thân phủ kín các loại vết nứt rộn ràng nhốn nháo. Máu đỏ sẫm từ khe hở chậm rãi chảy ra, tiếp theo càng không ngừng nhỏ xuống. Than, cắn răng phun ra một ngụm chọc khí đen kịt, Tiết Vân cả người đẫm máu lơ lửng ở giữa không trung. Cánh ác ma phía sau lưng đã tan thành mảnh nhỏ, Trảm Hồn Liêm đao trong tay càng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Cứng rắn tiếp một chiêu sát phạt chi lôi bá đạo, Tiết Vân vì thế vượt qua hai đại giai vị, trực tiếp đại chiến với quái thai cấp hoàn vũ một hồi. Phải biết rằng, vừa rồi Chu Đạt đã hấp thụ lượng lớn tu la bổn nguyên lực trong sinh mệnh chi thủ. Cho dù là U Minh công chúa Can Chính Miêu Hồng cũng bị đánh tan. Mấy chục năm tích lũy, rốt cục tại đây tích lũy lâu dài bạc phát. Mặc dù có đột nhiên đánh lén thành phần ở bên trong, nhưng cũng đủ để chứng minh, biến dị sau Chu Đạt sở hữu chiến lực, sẽ là cỡ nào khủng bố. Ha ha ha ha, con dẹp đáng thương, thân thể to lớn trên không trung mở ra cười ha ha. Giờ phút này Chu Đạt lại lông tóc không tổn hao gì. Vẻ mặt ngạo mạn quát to, trả giá lớn như vậy, ngoại trừ bảo vệ một gốc cây đại thụ không có giá trị lợi dụng ra. Ngươi lại chiếm được cái gì đây? Dừng một chút. Chu Đạt nhìn về phía người đầy vết thương Tiết Vân, lắc đầu thở dài, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi bại vong số mệnh, giữa ta và ngươi tầng thứ sinh mệnh đã sớm xưa đâu bằng nay. Mạnh mẽ giơ cánh tay to lớn lên, tia sáng lôi đình đen kịt lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Chu Đạt cười lạnh nói, một kích tiếp theo, ta sẽ hoàn toàn cho ngươi tan thành mây khói. Chương 1273, đừng cho hắn cơ hội ra tay. Mắt thấy tình thế nguy cấp, U Minh công chúa vội vàng nhắc nhở, ngưng kết ra sát phạt chi lôi cần thời gian nhất định. Nhanh chóng kéo gần khoảng cách, đánh gãy người này xúc lực. Một phát sát phạt chi lôi dĩ nhiên làm cho hai người mệt mỏi ứng phó. Lâu đinh, nếu như mặc cho nó phát triển thêm một lần nữa, cho dù là Tiết Vân cũng chưa chắc có thể đỡ được lần thứ hai. Mạnh mẽ trừng to hai mắt, ánh sáng màu bạc ầm ầm lóng lánh mà lên. Tiết Vân giơ tay lau đi vết máu bên khóe miệng, lắc mình một cái liền biến mất tại chỗ. Tu La Thất Ngục Trảm, vụt một tiếng, đao mang sắc bén ầm ầm thoáng hiện ở bên cạnh Chu Đạt. Đao mang đen kịt nhấc lên sóng nhiệt đầy trời, dĩ nhiên khóa chặt cổ địch nhân, nghiệt loạn vũ, keng, hỏa diễm địa ngục hết sức thiêu đốt. Tiết Vân nheo hai mắt lại thả người vung trảm hồn liêm đao. Một cái chém ngang không chút do dự trong nháy mắt làm cho không gian xung quanh vặn vẹo. Ha ha, trò nhàm chán, đối mặt với lưỡi kiếm đang gào thét, Chu Đạt có vẻ không chút để ý, không chút sứt mẻ thế nhưng còn vươn cái cổ thô to. Chủ động nghênh đón lưỡi liềm của Tiết Vân. Phốp, một đao sắc bén phi thường hung hăng chém vào cổ Chu Đạt. Hoa lửa rực rỡ lăng không bắn ra, rồi lại nhanh chóng co rút lại biến mất. Cái này, gặp quỷ rồi, không khỏi sững sờ trên không trung. Lâu đinh, đao phong trong tay Tiết Vân chuẩn xác bắn trúng mục tiêu. Nhưng lưỡi liềm vốn sắc bén lại ngoài ý muốn rơi vào trong cổ đối phương. Cảm giác kia, giống như là một đao chém vào trên cao su lò xo mềm mại. Căn bản là không có chút xu thế cắt xuống. Ha ha ha ha, ngu xuẩn, ngay tại chỗ dùng cổ kẹp lấy trảm hồn liêm đao. Trước mắt Chu Đạt nghiêng cổ, đầy người thịt mỡ nương theo cười to yên lặng run rẩy. Lạnh lùng cười quái dị nói, đã sớm nói với ngươi, thân thể của ta trải qua sinh vật khoa học kỹ thuật cải tạo. Đã vượt qua bình thường sinh vật phạm trù, mạnh mẽ chừng lớn phủ kín tơ máu con ngươi. Chu Đạt thanh tê kiệt lực mà hét lớn, cho dù ngươi vật lý trảm kích có thể dễ dàng cắt ra hợp kim sắt thép. Nhưng là lại không cách nào phá vỡ ta dưới da trong tổ chức mềm mại lớp mỡ. Nắm tay mạnh mẽ có lẽ có thể dễ dàng đánh nát cự thạch. Nhưng mà, trầm ngâm một lát, Chu Đạt nhếch miệng cười quái dị nói, làm sao có thể dùng nó để cắt đứt dòng nước chứ? Go lầm, thịt mỡ trên cổ một trận nhộn nhạo, nụ cười không sợ hãi của địch nhân trước mắt phảng phất mang theo nguyền rủa nào đó. Làm cho người ta cảm thấy một trận không rét mà run. Đi chết mẹ mày đi, cắn chặt răng. Tiết Vân ra sức rút lưỡi liềm ra, xoay người lần nữa xúc lực một đao bổ về phía xương sống thắt lưng đối phương. Bang một tiếng, đao phong chưa từng có từ trước đến nay vẫn bị thịt mỡ cực kỳ đàn hồi ngăn cản. Căn bản là không cách nào tiến thêm một tấc. Trong giây lát, ánh đao đầy trời liên tiếp vang lên, trảm hồn liêm đao xen lẫn hỏa diễm địa ngục gầm thét. Cơ hồ mỗi một đao đều nhằm vào chỗ chí mạng của đối phương. Dù là như thế, Tiết Vân vẫn không cách nào phá vỡ phòng ngự bên ngoài Chu Đạt. Đao đao đều bị mỡ dày ngăn lại, căn bản là tạo không thành thương tổn thực chất. Ha ha ha ha, vô dụng, chém kích của ngươi thật sự là quá yếu, gãi ngứa đều so cái này đã nghiền. Không chút sứt mẻ nâng thắt lưng lên, rất nhiều xúc tu sau lưng tùy ý lay động trên không trung. Chu Đạt trước mắt mặc cho Tiết Vân làm, toàn bộ quá trình thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhíu lại. Ngay sau đó, nương theo một kích đón đầu cuối cùng của Tiết Vân, một đóa hỏa liên đen kịt ầm ầm nở rộ trên không trung. Ngọn lửa cực nóng vây quanh hoa sen lửa nở rộ hết sức bay múa. Mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng phát tiết mà đi. Ầm ầm, hỏa nguyên tố nóng bỏng xen lẫn tinh thần lực khó hiểu xuyên qua hư không. Thế cho nên Chu Đạt cả người đều lâm vào trong biển lửa. Hừng hực thiêu đốt ngoài hóa thành một cái cực đại hỏa cầu. Một chiêu đắc thủ. Tiết Vân nhanh chóng kéo ra một khoảng cách lớn, khóc huyết liên hoa, nguyên tội, trong Tu La Thất Ngục Trảm, chiêu thức duy nhất kèm theo tinh thần lực công kích, đồng thời cũng là trảm kích mạnh nhất hiện nay của Tiết Vân. Nếu như ngay cả một chiêu này cũng không có chút hiệu quả nào, chỉ sợ con đường cận chiến sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt, đắc thủ rồi sao? U Minh công chúa vẻ mặt ngạc nhiên nói. Trong giây lát, toàn bộ đám mây hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh ngọn lửa bốc lên. không nghe được bất kỳ tiếng động dư thừa nào, căn bản không dám có chút sơ ý. Tiết Vân cùng U Minh công chúa tất cả đều ngừng thở, ngưng thần chú ý trên không trung thiêu đốt hỏa diễm, khẩn trương không khí nhanh chóng có thể lan tràn ra. Một đao này, ngược lại có chút môn đạo. Mạnh vung cánh tay to lớn một cái, địa ngục chi hỏa hừng hực thiêu đốt đầy trời trong nháy mắt mất đi trong không trung. Chu Đạt trước mắt cả người bốc khói nhẹ, lân giáp trải rộng toàn thân lưu lại một ít dấu vết cháy đen. Cái đầu to lớn đã bị chia làm hai, khuôn mặt dữ tợn lắc lư vặn vẹo trái phải, bên trong sinh ra vô số tơ máu thật nhỏ, tựa hồ là đang từng chút chữa trị tổ chức thân thể bị hao tổn. Thủ đoạn công kích vật lý nhằm vào trung tâm ý thức sao? Thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt a. Đầu bị đao phong chém ra nhanh chóng phục hồi như cũ. Chu Đạt nhếch miệng cười, đón lấy Tiết Vân cùng U Minh công chúa thoáng ngạc nhiên ánh mắt vặn vẹo một cái cổ. Lắc đầu cười lạnh nói, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sẽ bởi vì vừa rồi một kích kia làm cho ý thức trung khu sụp đổ mà bại trận. Đáng tiếc ta lại không giống, giơ tay lên chỉ cái ót vừa mới phục hồi như cũ. Chu Đạt nhe răng cười nói, ý thức trung khu của ta cũng không phải chỉ có nơi này mới có a. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân cùng U Minh công chúa không khỏi liếc nhau, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc khó có thể nói thành lời. Trung tâm ý thức là cái nôi nơi sinh vật lưu trữ ký ức và suy nghĩ. Nơi đó là chìa khóa để hình thành và bảo tồn ý thức bản thân. Đại bộ phận sinh vật, một khi trung tâm ý thức bị tổn hại hoặc bị hủy diệt, cũng có nghĩa là sinh mệnh và linh hồn vĩnh viễn kết thúc. Dưới tình huống bình thường, vô luận là nhân loại hay là quái thai, trong cơ thể chỉ tồn tại một trung khu ý thức, thông thường đều tập trung ở vị trí gần não bộ. Dựa theo lời của Juda, trong cơ thể hắn có nhiều trung khu ý thức, phân bố ở những khu vực khác ngoài đại não, cùng nhau quản lý ý thức bản thân của hắn. Cái này, quả thực chính là bố cục phản sinh vật, trên căn bản đã vi phạm quy luật tự nhiên. Điều này sao có thể? Không khỏi nắm chặt hai tay, U Minh công chúa cắn răng gầm nhẹ, người này, đến tột cùng là quái vật gì? Cơ cấu thân thể căn bản cùng nhân loại cùng quái thai đi ngược lại. Thiên nhiên làm sao có thể thai nghén ra loại sinh vật này? Bọn họ, kỳ thật chính là Pandora công ty khoa học kỹ thuật sáng tạo ra gen cải tạo sinh vật. Hít một hơi thật sâu, Tiết Vân nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, khom người lần nữa xúc lực, vẻ mặt cười khổ nói, quái thai nhân tạo cao cấp, quái vật á nhân, chương 1274, hơi sửng sốt. Trên không trung Chu Đạt lông mày khẽ nhíu, hơi cảm thấy ngoài ý muốn nói, thú vị, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này vậy mà biết nhiều như vậy có liên quan công ty phía sau màn sự. Tình Nhi, cảnh giác nhìn chằm chằm cường địch trước mắt, Lâu Đinh, Tiết Vân không đáp lại đối phương, mà lựa chọn trầm mặc không nói, âm thầm điều động khí tức lực trường trong cơ thể, phối hợp với lục đạo lực, bắt đầu nhanh chóng chữa khỏi thương thế của bản thân, nhiều là như thế. Tốc độ khôi phục vẫn không bằng Chu Đạt đã sớm thoát ly phạm trù sinh vật tầm thường. Một đường đi tới, Tiết Vân đã trải qua vô số đau khổ cùng cường địch. Từ Ba Tát Tiểu Vương Quốc đến A Đặc Lan Tư Uyên Hạ Chi Thành. Cơ hồ sau lưng đều tồn tại bóng dáng của Trung Sơn Nghĩa Chí cùng với công ty khoa học kỹ thuật. Sinh vật dưới cờ, cho nên mới không cảm thấy xa lạ gì với quái thai nhân tạo và người lạ mặt, ha ha, hơn 80 năm qua. Thế giới bên ngoài sơn cốc tựa hồ đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị a. Toàn thân thịt mỡ cùng lân giáp ầm ầm có quy tắc mà phiên động. Chu Đạt giữ tợn cười, trầm giọng nói như vậy, ta liền càng thêm không thể buông tha ngươi. Vèo một tiếng, thân hình to lớn đột nhiên biến mất ở chân trời, thậm chí ngay cả một tia không khí dao động cũng không có nhấc lên. Ngay sau đó, dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá, không khỏi trừng to hai mắt. Tiết Vân trong nháy mắt kịp phản ứng, muốn làm ra phản kích cũng đã muộn. Một đạo tiếng sấm đinh tai nhức óc vang vọng trời cao. Lâu Đinh, trọng quyền xen lẫn lôi đình sát phạt chi lực, hung hăng oanh sát ở trên bụng Tiết Vân. Phốp, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tiết Vân tại chỗ cảm thấy một cỗ cự lực trực tiếp xuyên qua sinh vật bọc thép phòng hộ. Trong nháy mắt từ sau lưng xuyên lực mà ra, bang một tiếng, sóng xung kích khủng bố trực tiếp xuyên qua thân thể Tiết Vân. Hung hăng va chạm vào vách đá mái vòm trên không trung. Nhất thời nhấc lên bụi mù đầy trời. Ha ha ha ha, không tệ nha, luôn duy trì tư thế gia quyền. Chu Đạt nhướng mày cười to nói, những này đến từ Tu La nhất tộc sát phạt quy tắc. Vốn nên đem ngươi triệt để rảo sát thành thịt nát, không nghĩ tới thân thể của ngươi cường độ khác với thường nhân. Vậy mà cứ như vậy cứng rắn chống đỡ ta chính diện một kích. Thân là thân thể thần võ, Tiết Vân từng được hệ thống giúp đỡ không chỉ một lần quái thai ăn ngược. Tố chất thân thể cơ bản nhất đã vượt qua người bình thường. Nếu không, chỉ sợ đã sớm bị một kích vừa rồi đoạt đi tính mạng. Con mẹ nó, cắn răng phun một ngụm máu loãng. Tiết Vân không kịp cố kỵ thương thế, nâng chiến hồn liêm đao lên vung cánh tay trái. Đa trọng vũ trang, càn khôn quỷ vực, rào một tiếng, lăng không tụ lực trên cánh tay, dùng tốc độ tiến lên ngưng tụ ra màu tím sinh vật thiết giáp. Tả quyền của Tiết Vân đột nhiên trở nên cứng rắn vô cùng. Trên quyền phong càng quấn quanh âm dương sát khí khủng bố đến cực điểm. Túy quyền sát, đông, quyền phong trầm trọng xen lẫn phong nguyên tố sắc bén đánh về phía cường địch gần trong gang tấc. Quyền ảnh bay vút đầy trời, trong không khí tràn ngập mùi rượu gay mũi. Không giống với chảm hồn liêm đao chảm kích, màn quyền trước mắt có xu thế ùn ùn kéo đến, kết hợp với tố chất thân thể siêu cường của Tiết Vân khi mở ra trạng thái. Bạch Ngân bạo thực, trong lúc nhất thời đánh chết Chu Đạt liên tục lui về phía sau. Ầm ầm ầm, tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên trên không trung. Tiết Vân cắn chặt răng, càng không ngừng oanh sát thân thể to lớn của Chu Đạt. Thế cho nên đối phương bất ngờ không kịp đề phòng căn bản không có khe hở đánh trả. Cả người đã sớm thối lui đến bên cạnh tán cây thật lớn. Kể cả vậy, dựa vào thịt mỡ cùng lân giáp đầy người, Chu Đạt lực phòng ngự bạo biểu cũng bất quá là mặt ngoài bị áp chế. Thực tế bị thương tổn cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn là bị quyền ảnh đầy trời bức bách không ngừng lui về phía sau. Vô dụng thôi, loại lực phá hoại này căn bản không làm tổn thương được tên kia. Hơi nhíu mày, mắt thấy Tiết Vân trên không trung vẫn ra sức vung ra quyền phong. U Minh công chúa cắn răng thì thào, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì, cần gì phải lãng phí thể lực của mình như vậy chứ? Không còn nghi ngờ gì nữa, ở người bình thường xem ra, Tiết Vân hôm nay làm hoàn toàn chính là phát tiết vô nghĩa. Ngoại trừ lãng phí tinh lực ra, đối với chiến cuộc trước mắt không có bất kỳ tác dụng có lợi nào. Theo trọng quyền cuối cùng hạ màn, thân hình to lớn của Chu Đạt rốt cục cũng rơi xuống tán cây thật lớn. Từng luồng khói nhẹ bốc lên từ bên ngoài cơ thể hắn. Liên tục không ngừng trọng kích, đã làm cho nhiệt độ bên ngoài cơ thể liên tục tăng cao. Thậm chí đạt tới trình độ nóng bỏng. Ha ha, cứ như vậy kết thúc sao? Cười đi, trước mắt Chu Đạt biểu hiện không sợ hãi. Lắc đầu thất vọng thở dài nói, vốn tưởng rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới lại xúc động ngu xuẩn như vậy. Chậm rãi giơ hai tay lông tóc vô thương lên, đứng sừng sững ở trên tán cây. Chu Đạt khinh miệt cười nói, dốc hết toàn lực đem ta đánh chết đến trên mặt đất. Cái này có thể thay đổi cái gì? Có cái kia khí lực còn không bằng giữ lại chạy trối chết tương đối thực tế. Ta trốn đại gia ngươi. Ngửa đầu nhìn xuống, Tiết Vân xa không một ngón tay, khóe miệng dương lên rất nhiều, thấp giọng quát, động thủ, vây khốn cháu trai này cho ta. Hống, ra lệnh một tiếng, đường chạy quỷ thú mãnh liệt từ trong hư không nhô đầu ra. Sắc bén song chảo ầm ầm giơ lên, lập tức ngưng kết ra mấy không rõ thật nhỏ bọt nước. Dầm, thủy nguyên tố đầy trời ầm ầm hưởng ứng, trong nháy mắt liền bay về phía Chu Đạt, tại chỗ liền đem nó bao phủ ở trong một viên thủy cầu thật lớn. Đinh, băng tuyết nữ hoàng dáng người cao gầy nhảy dựng lên, pháp trượng trong tay đột nhiên tỏa ra ngân mang thấu xương. Ngay sau đó, tuyết bay đầy trời bất ngờ tới, tuyết lớn lông ngỗng trắng noãn theo cuồng phong rơi đầy hơn phân nửa tán cây. Nếu không phá được phòng ngự của ngươi, vậy dứt khoát vây khốn ngươi hoàn toàn. Lạc tuyết chi trần, cấp đông, vụt, thủy cầu cực lớn lập tức bị hàn khí thấu xương ảnh hưởng. Dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu nhanh chóng ngưng kết. Mạnh mẽ trừng to hai mắt, Chu Đạt không kịp làm ra phản ứng. Tứ chi bách hài lập tức theo thủy nguyên tố đóng băng mà cứng ngắc lên. Còn chưa đủ, nheo mắt lại, Tiết Vân cao giọng quát to, mèo lớn. Cho cháu trai này thêm món ăn. Hống, đường vẽ quỷ thú dương nanh múa vuốt tung người từ trên trời giáng xuống. Bộ lông cả người chợt nổi lên, một đôi chân trước sắc bén hung hăng ấn về phía tán cây thật lớn. Trong giây lát, bùn đất loãng từ khe hở tán cây phóng lên cao, hóa thành hai bàn tay cực lớn, một trái một phải giáp công với quả cầu băng trong suốt. Ầm một tiếng, bụi đất đầy trời tung bay, trong không khí lập tức tràn ngập mùi đất rất nặng. Bên ngoài quả cầu băng vốn kiên cố, lại phủ lên một tầng bùn đất rất dày, trong đó hỗn hợp sinh cơ khổng lồ bản thân sinh mệnh chi thủ. một lần phong ấn thân thể to lớn của Chu Đạt ở bên trong. Trong ngoài ba tầng, có thể nói là tầng tầng đan xen. Chương 1275, trong khoảnh khắc, trên tán cây rậm rạp của sinh mệnh chi thụ, một quả cầu đất bị bùn đất tầng tầng bao bọc thình lình thành hình. Chợt nhìn lại, có vẻ rất là đột ngột quỷ dị. Lâu đinh, ầm ầm, địa ngục chi hỏa lại từ trên người nhảy lên. Tiết Vân vung lên Trảm Hồn Liêm đao, thả người lao xuống, khí tức cực nóng trên lưỡi liềm trong nháy mắt khiến không gian dọc đường cực kỳ vặn vẹo. Tu La Thất Ngục Trảm, Thiêu Cốt Quấn Thân, keng một tiếng, kéo lưỡi lửa đen kịt, dáng người quỷ mị xoay tròn một vòng quanh quả cầu đất trên tán cây. Lúc này đây, cũng không phải là vì chém giết địch nhân, mà là vì lần nữa gia cố phong ấn. Hắc viêm ngập trời, sóng nhiệt cuồn cuộn, hơi thở cực nóng nhoáng lên một cái mà qua, quả cầu khổng lồ bị bùn đất ướt át bao vây trước mắt. Dưới nhiệt độ cao đun nóng ầm ầm trở nên vô cùng khô ráo cứng rắn. Cùng với một làn sóng nhiệt thoáng qua, làm xong hết thảy, Tiết Vân nhanh chóng rút đao lui về phía sau, lắc mình đi tới bên cạnh U Linh công chúa. Cái này, vẻ mặt dại ra nhìn quả cầu đất khổng lồ dừng lại trên tán cây cách đó không xa. U Minh công chúa buồn cười nói, thật sự được sao, ai biết được. Cúi mí mắt, Tiết Vân thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười khổ nói, thân thể của tên này đã trải qua cải tạo khoa học kỹ thuật sinh vật. Lại ở chỗ ngươi hưởng thụ hơn 80 năm, thông linh chi thủy, điểm chết người chính là, vừa rồi hắn hấp thu đại lượng, tu la đạo, bổn nguyên lực trong cây đại thụ này, đánh lại đánh không thắng, chạy lại không thể chạy. Lâu đinh, nhún vai, Tiết Vân ai thán nói, hiện nay, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước vây khốn tên này lại nói. Tạm thời ngựa chết làm ngựa sống đi. Nhìn ra xa tán cây nhìn như gió êm sóng lặng, đáy lòng Tiết Vân không khỏi cảm thấy khó chịu. Nếu như không phải tiểu hoàn tử bị trọng thương không thể xuất chiến, dẫn đến lục đạo lực thiếu hụt khí tức bá đạo nhất thiên thần đạo, phàm là mở ra siêu vị lục đạo ma quân hình thức, Tiết Vân cũng chưa chắc sẽ bại bởi Chu Đạt cái này biến thái sinh vật. Nhưng hiện thực bày ra trước mắt, hối hận nhiều hơn nữa cũng không có nửa điểm tác dụng. Tận lực giải quyết khốn cảnh trước mắt mới là vương đạo căn bản. Gió lạnh thổi qua ngọn cây trên cao, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh trộn lẫn với khói thuốc súng. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chật vật của nhân loại trẻ tuổi bên cạnh, U Minh công chúa không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Trong trí nhớ, mấy chục năm trước cái kia đi vào trong sơn cốc đồng dạng tuổi trẻ nữ gác đêm người, cùng trước mắt Tiết Vân bộ dáng đột nhiên trùng điệp cùng một chỗ. Qua nhiều năm như vậy, nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày còn có thể cùng một nhân loại lại gần nhau như thế. Này này, giơ tay lên, tại chỗ từ trong không gian hệ thống lấy ra một đống lớn các loại vật tư y tế. Không quan tâm mấy thứ này có tác dụng với quái thai hay không. Tiết Vân vung tay ném tới U Minh công chúa trước mặt. Như trước ngưng mắt cách đó không xa to lớn thổ cầu. Nhếch miệng cười nói, ngươi nhìn ta làm gì, nhanh chóng nghĩ biện pháp chữa khỏi thương thế. Thật vất vả vì ngươi tranh thủ được chút thời gian, không phải cho ngươi đến phạm mê trai đấy. Đột nhiên ngẩn ra, trên khuôn mặt U Minh công chúa đột nhiên hiện ra một mảnh ửng đỏ. Sợ tới mức vội vàng quay đầu đi, nhất thời có vẻ có chút co quắp không thôi. Những thứ này, chỉ sợ đối với ta vô dụng. Mắt nhìn các loại thuốc và dây buộc cầm máu trước mặt, U Minh công chúa cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, lực lượng của ta cùng tỏa kỵ là trói buộc cùng một chỗ. Kỳ Lân Câu vừa rồi bị tên kia một kích chém giết, trong nháy mắt để trong cơ thể ta bổn nguyên tổn thất hơn phân nửa. Trầm ngâm một lúc lâu, U Minh công chúa cắn răng nói, nếu như không có tọa kỵ thích hợp thay thế, lực lượng cùng thương thế của ta không có khả năng phục hồi như lúc ban đầu. Nhưng quái thai trong sơn cốc có được bản nguyên lực lượng, căn bản là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe vậy, Tiết Vân trừng to hai mắt, tựa hồ nhớ tới cái gì. Quay đầu lại vừa vặn cùng ánh mắt quái thai hình người giao hội cùng một chỗ. Mập mạp, béo địch, một người một quái thai, chăm miệng một lời kêu to một tiếng, ăn ý mạnh mẽ, khiến song phương đồng thời cảm thấy một tia kinh ngạc. Hai người đều đột nhiên nhớ tới, bản địch từng là quái thai bạn đời của U Minh công chúa. Nếu như không phải hơn 80 năm trước nhã bà đột nhiên đi tới, đầu kia dáng điệu thơ ngây khả ái thực thiết thú mới phải là U Minh công chúa chân chính tọa kỵ. Kỳ Lân Câu nhìn như dũng mãnh tuy mạnh, nhưng bất quá chỉ là di châu của Tu La Vương đời trước mà thôi. Trong cơ thể gấu trúc mập mạp, có được bổn nguyên lực cùng U Minh công chúa đồng tông đồng nguyên Tu La Đạo. chỉ bất quá rời khỏi chủ nhân ban đầu quá lâu, vẫn không có bị kích hoạt mà thôi. Nghĩ đến đây, U Minh công chúa vội vàng hỏi, nó, ở đâu? Khá lắm, đại tỷ, ngài thật đúng là quý nhân hay quên. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân khóe miệng co rút, vô lực phun tào nói, con gấu trúc kia thế nhưng là bị thủ hạ của ngươi cho tự mình bắt đi. Còn bị trói ở sơn cốc bình nguyên chiến trường trên thập tự giá. Một mực uống gió Tây Bắc đâu. Trên khuôn mặt thanh tú hiện lên một tia xấu hổ. U Minh công chúa vẻ mặt cười khổ. Lúc này cắn răng nói. Mang ta xuống mặt đất đi. Nhanh, phanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên. Bất ngờ không kịp đề phòng. Quả cầu đất khổng lồ sừng sững trên tán cây cách đó không xa ầm ầm run rẩy kịch liệt. Vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang nhanh chóng lan tràn từng tấc một. Rõ ràng, cho dù là gia trì, địa ngục đạo, nhân gian đạo, cùng với ngạ quỷ đạo, khí tức, thứ này vẫn như cũ không cách nào thời gian dài vây khốn Chu Đạt hung vật như vậy. Đáng chết, một thanh vung lên chiến hồn liêm đao, đã sớm đoán trước được kết quả như vậy. Tiết Vân khom người xúc lực, cắn răng quát, nha nha cái phi, chính ngươi tạo nghiệt, chính mình nghĩ biện pháp đi xuống giải quyết. Ta không có thời gian thay ngươi chùi đít. Thôi đi, lời bài hát, Zat Here Album, Tiết Vân lập tức thả người ra, lần nữa hướng Chu Đạt giết tới. U Minh công chúa thần tình mơ hồ, hai vai theo thân thể vô lực cúi xuống. Vì kế hoạch hôm nay, quan trọng nhất chính là vây khốn Chu Đạt. Nếu không, một khi để cho đối phương thoát khốn, đoạt đi di hài của tổ tiên Tu La nhất tộc, Hồng Mông, trên mái vòm, quái thai trong, chung kết cốc, thậm chí là nhân loại, đều sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Đạo lý, U Minh công chúa đều hiểu, nhưng thái độ của Tiết Vân lại làm cho nàng cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Loại cảm giác thay đổi rất nhanh này, làm cho nàng thập phần không được tự nhiên. Bá một tiếng, trong nháy mắt, Tiết Vân đã lần nữa lấn vào trước người Chu Đạt bị nhốt. Giờ này khắc này, một mảnh lại một mảnh khô ráo cứng rắn bùn đất đang từng tấc chóc ra. Cho dù dùng cái mông đi suy nghĩ cũng có thể biết. Mặc kệ phát triển tiếp, đối phương chui xuống đất mà ra bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ngưng Tuyết ngẩng đầu giống to một tiếng, Tiết Vân mạnh mẽ giơ lên Trảm Hồn Liêm đao trong tay. Ánh sáng màu bạc trong hai mắt càng vượt qua, trong nháy mắt tiếp theo, trên liêm nhận đột nhiên dâng lên một vệt băng xương trong suốt thấu xương đến cực điểm. Tình thế bức bách, biện pháp duy nhất Tiết Vân hiện tại có thể nghĩ đến chính là lợi dụng lực lượng băng tuyết nguyên tố của nhân gian đạo. Tận khả năng phong ấn Chu Đạt một khắc cũng tốt, làm như vậy là vô dụng. Đột nhiên, một cái quen thuộc to lớn dáng người mãnh liệt lăng không xuất hiện ở trên tán cây. Hơi ngẩn ra, động tác của Tiết Vân dừng lại giữa không trung, nghiêng đầu vừa nhìn lập tức trợn mắt há hốc mồm. Một ngọn lửa plasma xanh phun ra từ lưng, chiến sĩ robot khổng lồ chậm rãi bay lên không trung, trong mắt một đôi điện tử tràn ngập thần sắc cơ trí mà lại lạnh như băng. Gặp quỷ rồi, lông mày nhướng lên. Cơ hồ lập tức liền nhận ra thanh âm chủ nhân, Tiết Vân quát lớn, Triệu Thiên Nhất, lão tử liền biết, người con mẹ nó khẳng định lưu hậu thủ. Chương 1276, vừa rồi T-800 đột nhiên mất tích, bản thân liền tràn ngập các loại quỷ dị không hợp lý. Hôm nay quay đầu nhìn lại, hết thảy kỳ thật căn bản là bộ sách Triệu Thiên đã sớm bày ra. Dựa vào T-800 là cơ giới ý thức sinh mệnh thể ưu thế. Tại lẻn vào sơn cốc nội địa sau đó, lập tức đối với nó tiến hành viễn trình quấy nhiễu cùng khống chế. Lâu đinh, về phần mục đích cuối cùng, chỉ sợ cùng trong sơn cốc, thông linh chi thủy, có quan hệ rất lớn. Lời này nói, giống như ngươi đã sớm biết kế hoạch của ta, tung người một cái nhảy. Chiến sĩ robot khổng lồ vững vàng rơi xuống tán cây, trong mắt một đôi điện tử phóng ra chùm sáng mông lung. Không chút khách khí quét một vòng quả cầu đất vây khốn Chu Đạt. Trong thân thể 60% tổ chức trải qua cường hóa cùng cải tạo trên diện rộng. Mặt khác còn có 30% tựa hồ cùng tòa sơn cốc này sinh vật lực trường gắn bó mật thiết. Thuộc về nhân loại phạm trù khí tức cùng đặc thù liền chưa tới 10%. Ánh sáng trong hai mắt chợt thu liễm. Chiến sĩ robot hồn nhiên bất động đứng sừng sững bên cạnh Tiết Vân. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng mở miệng nói. Đối thủ lần này vẫn là trước sau như một có chút khó giải quyết a. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân sớm đã quen với tác phong của tên này, thật sự là lười cùng hắn tiếp tục nói nhảm. Hôm nay loại cục diện này, nhiều một người liền nhiều một phần lực lượng, huống chi có Triệu Thiên Nhất gia nhập, nói không chừng liền có cơ hội tìm ra địch nhân sơ suất. đừng nói nhảm, trước giải quyết địch nhân trước mắt, chuyện khác để sau hãy nói. Ngọn lửa trên trán cháy hừng hực, Tiết Vân nheo mắt lại, trầm giọng nói, như ngươi thấy, đối phương phòng ngự hệ thống có thể nói hoàn mỹ, muốn đánh bại hắn, chỉ có thể sử dụng tinh thần công kích phương thức tiến hành ý thức trọng thương. Nhưng thể chất người này đặc thù, tồn tại không chỉ một chung khu ý thức. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân cắn răng tiếp tục nói, cho nên, chúng ta phải ở cùng một lúc phá hủy hắn sở hữu ý thức chung khu, mới có thể đem hắn hoàn toàn đánh bại. Nhìn bề ngoài, phương án này tựa hồ rất đơn giản, Lâu Đinh, nhưng nếu muốn thành công, điều kiện hàng đầu nhất định phải là tìm được vị trí chính xác của rất nhiều chung khu ý thức trong cơ thể Chu Đạt, cách tầng mỡ dày đặc của Chu Đạt, muốn dò xét ra trung tâm ý thức trong cơ thể đối phương. Trừ phi có tinh thần lực cực kỳ cường đại, không còn nghi ngờ gì nữa. Tiết Vân biết rõ ở phương diện này Thiên Phú mình có thể nói là không có gì hay. Nhưng sau khi Triệu Thiên Nhất gia nhập, tình huống lại hoàn toàn khác. Thiên Phú tinh thần lực của tên này tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong đám người gác đêm trẻ tuổi. Quan trọng hơn là, tâm tư Triệu Thiên Nhất cũng đủ kín đáo. Làm loại hoạt động âm nhân này, tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió. Cho nên, trong mắt điện tử của chiến sĩ robot hiện lên một tia quang mang khác thường. Triệu Thiên Nhất ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại, ta vừa mới tới trong chốc lát, ngươi đã muốn cho ta làm tay chân của ngươi. Xem ngươi lời này nói, dù sao đến đều đã tới, cũng không thể để cho ngươi nha nhàn rỗi đi. Nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao trong tay, nhìn chằm chằm thổ cầu to lớn không ngừng run rẩy trước mắt. Trong lòng Tiết Vân biết rõ, thứ này đã không thể tiếp tục vây khốn địch nhân nữa. Phải mau chóng đưa ra quyết định, nheo mắt lại, Tiết Vân dương lên khóe miệng, trầm giọng cười nói, nhớ lúc trước, lão tử thế nhưng là không ít làm qua tay chân của ngươi. Cái này gọi là có qua có lại. Theo một đạo tiếng bạo tạc kịch liệt, trước mắt thổ cầu ầm ầm vỡ vụn, cường đại sinh vật lực trường khí tức xen lẫn đá vụn cùng băng tinh. Trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt phát tiết ra. Gần như cùng lúc, chiến sĩ robot do Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất điều khiển nhanh chóng rút lui. Một trái một phải nhảy lên giữa không trung, rõ ràng nhằm vào cường địch hình thành thế giáp công. Một tiếng hô, cương phong mãnh liệt tại chỗ quét sạch tán cây hơn phân nửa khu vực. Vô số lá cây bị cuốn lên trời cao, sóng chiều cực nóng ầm ầm bao phủ ở trên mái vòm. Tiểu quỷ nhàm chán, trên tán cây hoang tàn khắp nơi, thân hình to lớn lại hiện thân, khói dần dần tan hết. Tơ máu màu đỏ dày đặc trôi nổi trên bề mặt cơ thể. Nhanh chóng chữa trị vết thương ngoài da do lục đạo lực mang đến, Chu Đạt ngẩng đầu lên, phẫn nộ quét mắt nhìn một vòng trên không trung vận sức chờ phát động hai người. Cắn răng trầm giọng quát, cho rằng dùng loại này vụng về thủ đoạn, liền có thể vây được ta sao? Táp táp, phía sau lưng đông đảo xúc tu ầm ầm giơ lên, giống như mực khổng lồ trong biển sâu điên cuồng nhu động. Trên trán tuôn ra gân xanh loang lổ. Chu Đạt nhếch miệng cười, biểu tình dữ tợn nói, trò chơi chơi đủ rồi, ta đây liền tiễn các ngươi lên đường. Bá một tiếng, xúc tu đầy trời ầm ầm trong nháy mắt bắn về phía Tiết Vân cùng chiến sĩ robot. Cẩn thận, thế công phô thiên cái địa giống như màn tre, ầm ầm phong tỏa tất cả lộ tuyến có thể né tránh của hai người. Mạnh mẽ vung lên Trảm Hồn Liêm đao, rơi vào đường cùng Tiết Vân chỉ có thể một bên ngăn trở đông đảo xúc tu giáp công. Một bên từ trong tìm kiếm cực kỳ bé nhỏ đột phá khẩu. Trong phút chốc, tia lửa bắn ra, bóng ma thay đổi, Tiết Vân huy động lưỡi liềm bị đông đảo xúc tu vây khốn. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể lựa chọn bị động phòng ngự. Những đồ chơi kỳ lạ này gần giống với cấu trúc cơ thể của Juda. Cho dù là bị chém thành hai đoạn tại chỗ, chỉ chốc lát sau công phu lại sẽ nhanh chóng có thể sống lại. Căn bản là vô cùng vô tận, còn mẹ nó... Lăng không vung đao kéo ra một cái lưỡi lửa kéo dài. Tiết Vân liếc nhìn chiến sĩ robot cách đó không xa cũng mệt mỏi ứng phó. Cắn răng quát to, Triệu Thiên Nhất, nhanh chóng tìm ra trung tâm ý thức của đối phương. Còn kéo dài như vậy nữa, ngươi liền chuẩn bị ở Long Đô chờ ăn tiệc của lão tử đi. Tịch của anh, kỳ thật đã sớm ăn rồi. Áo giáp ở vai mở rộng, chiến sĩ cơ giáp lăng không nhanh lui. Hướng xúc tu mãnh liệt truy sát mà đến liên tục bắn ra hơn 10 chùm sáng nhiệt từ sắc bén. Nhiệt độ cực cao nhanh chóng đem xúc tu truy kích mà đến khí hóa. Nhưng trong nháy mắt, lại sẽ có càng nhiều xúc tu tân sinh quấn quanh. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên làm cho người ta mệt mỏi. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Một năm trước ngươi đã chết một lần. Chết tiệt, mẹ kiếp em rể anh. Tiết Vân đang ra sức chống cự xúc tu xâm nhập, thiếu chút nữa từ trên cao trực tiếp ngã xuống. Mở rộng cánh tay kim loại, hai thanh trường nhận lóe ra hình cung điện từ trong cổ tay chiến sĩ cơ giáp ầm ầm bắn ra. Điều khiển từ xa, chiến sĩ robot điên cuồng cắt vô số xúc tu dữ tợn. Triệu Thiên Nhất thì thào lẩm bẩm, phải biết rằng lúc ấy bọn họ thế nhưng là vì ngươi tổ chức long trọng. Câm miệng cho lão tử. Ầm ầm, Lăng Không một đao nhấc lên vô gian nghiệp hỏa cực nóng đầy trời. Tiết Vân tung người chém xuống, ầm ầm mấy trăm xúc tu khủng bố trước mắt hóa thành tro tàn đầy trời. Đừng quên, lão tử ở đây còn có sinh vật tinh hạch mà ngươi vẫn tâm tâm niệm niệm a. Tắm mình trong ngọn lửa cực nóng, Tiết Vân quét mắt một vòng bốn phía lần nữa sống lại vô số con đen nhánh xúc tu. Trầm giọng quát, ta nếu là thật treo, ngươi liền cũng đừng nghĩ nhìn thấy thứ kia nữa. Đột nhiên ngẩn ra, trong ánh mắt lạnh như băng của chiến sĩ robot lập tức lóe lên quang mang khác thường. Chương 1277, người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, vô luận là ai, đều sẽ có hứng thú theo đuổi. Cho dù là Triệu Thiên Nhất từ trước đến nay lạnh lùng cũng không thể thoát khỏi phạm trù này. Lâu Đinh, tuy rằng đối với tiền tài cùng quyền lợi thế tục không có dục vọng, nhưng Triệu Thiên Nhất vẫn luôn kiệt lực theo đuổi cực hạn có liên quan đến khoa học kỹ thuật sinh vật. Lúc trước Tiết Vân từ trong uyên hạ thật vất vả lấy ra sinh vật tinh hạch, trong đó ẩn chứa kết tinh trí tuệ của nền văn minh cổ xưa Á Đặc Lan Tư. Thứ đồ chơi này đối với Triệu Thiên Nhất mà nói, lực hấp dẫn tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bang bang bang bang, với những tiếng gầm liên tục và liên tục, chiến sĩ robot trên không trung đột nhiên giơ hai tay lên. Hai khẩu pháo quỹ đạo từ trường cầm tay trong nháy mắt phun ra lưỡi lửa dày đặc, bắt đầu điên cuồng bắn về phía xúc tu bay múa đầy trời. Muốn định vị được tình huống phân bố chung khu ý thức của đối phương, ta cần thời gian xúc lực nhất định mới có thể thuận lợi phát động kỹ năng dò xét tinh thần lực. Trong mắt một đôi điện tử lóe ra quang mang thâm trầm. Thanh âm Triệu Thiên Nhất không nhanh không chậm từ trong thân thể kim loại cao vút truyền ra. Cho nên, người phải gánh vác trách nhiệm che chở cho ta. Lại một đao bức lui xúc tu gần như phát điên trước người. Tiết Vân nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, đôi cánh ác ma đầy vết thương trên lưng ầm ầm mở ra. Ầm một tiếng, trong không trung chợt dừng lại, trong nháy mắt lưu lại một đạo ánh lửa đen kịt kéo dài. Ngay sau đó, xúc tu ven đường tất cả đều bị đốt cháy cùng một lúc. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tản mát ra khí tức cực nóng. Ánh lửa đầy trời trung thiên, xen lẫn cho tàn đen kịt lá chã rơi xuống, mạnh mẽ mở ra một con đường máu. Lắc mình đi tới trước mặt chiến sĩ robot, Lâu Đinh, Tiết Vân há to miệng thở dốc, thời gian dài duy trì trạng thái tác chiến cường độ cao. Hiển nhiên khiến hắn hao phí đại lượng thể lực, nói đi, cần bao lâu, không rõ lắm, có lẽ một phút là đủ rồi. Ánh mắt chiến sĩ robot lóe lên, Triệu Thiên Nhất khó hiểu đáp, nói không chừng một giờ cũng chưa chắc có thể thành, điều này hoàn toàn quyết định bởi ý chí cường hãn của địch nhân. Thế giới ý thức là nơi thần bí nhất trong sinh vật, nó không chỉ mang ký ức và cảm xúc của sinh vật, mà còn là một trong những trung tâm quan trọng nhất để kết nối thế giới thực. Mức độ cường hãn của ý chí ảnh hưởng trực tiếp đến phòng ngự tinh thần lực của sinh vật này. Yuda trước mắt đứng sừng sững trên tán cây khổng lồ, xúc tu sau lưng không ngừng mãnh liệt mà ra, ẩn núp ở trung kết cốc suốt hơn 80 năm, không chỉ không bị quái thai trong sơn cốc phát hiện manh mối, ngược lại còn lợi dụng thân phận quái thai tham lang thu được đại lượng tình báo và lợi ích. Cho đến đợi đến Liên minh Hiệp hội Người gác đêm quân đoàn quy mô xâm lấn tới thung lũng thời khắc cuối cùng, Yuda lúc này mới lộ ra răng nanh, người đáng sợ như vậy, tâm tính cùng ý chí lực có thể yếu đi chỗ nào đây? Không quản được nhiều như vậy, mạnh mẽ giơ tay lên, ngưng tuyết, tử quỷ cùng với đại miêu đều xuất hiện trong hư không tràn đầy khói thuốc súng. Tiết Vân cắn chặt răng, trầm giọng quát, động thủ đi, ta tới yểm hộ ngươi. Đinh, theo ngưng tuyết giơ lên quyền trượng trong suốt, hàn khí sắc bén thấu xương cơ hồ hóa thành thực chất, nhanh chóng xâm nhập vào xúc tu bay múa đầy trời. Ngay sau đó, tử quỷ dáng người cường tráng cùng đại miêu dương nanh múa vuốt cũng đồng thời lập tức mà động. Một trái một phải, dũng mãnh không sợ chết giết về phía chiến trường bị đông lạnh đầy trời. Thiên Nhất nâng Trảm Hồn Liêm đao lên, quay đầu nhìn chiến sĩ robot phía sau, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, nhẹ giọng thở dài, mạng này của lão tử, có thể đánh cược trên người ngươi nha. Quay đầu nhìn về phía hư không phía trước, xúc tu dữ tợn đầy trời đã bắt đầu chậm rãi tan băng. chúng nó cùng Chu Đạt thân thể một mạch liền canh, ngoại trừ là sinh vật khoa học kỹ thuật hạ biến thái sản phẩm ở ngoài. Đồng dạng cũng có được một bộ phận tu la đạo bổn nguyên khí tức, nhân gian đạo của ngưng tuyết cực hàn chi lực, chỉ có thể vây khốn chúng nó nhất thời, lại vây không được một đời. Ầm ầm, mạnh mẽ huy động Trảm Hồn Liêm đao, nghiệp hỏa vô gian cực nóng lần thứ hai bao vây thân thể Tiết Vân. Sóng nhiệt nóng bỏng chấn động ra từng trận gợn sóng, thế cho nên không gian xung quanh đều dần dần vặn vẹo. Ngàn vạn lần, đừng làm ta thất vọng là được rồi. Phanh, hung hăng dẫm đạp hư không, Tiết Vân lao xuống một cái liền giết vào chiến trường trên không hỗn loạn. Ngưng tuyết phía sau cũng không chút do dự, tản ra lực uy hiếp của quái thai vũ trang, siêu vị cấp, ngang nhiên đi theo. Trong chốc lát, trong không trung trên đám mây, người gác đêm trẻ tuổi mang theo ba đầu quái thai vũ trang, cùng xúc tu dữ tợn chặt chẽ chém giết cùng một chỗ. Hỏa diễm băng xương, giao nhau hô ứng, quyền phong thế như trẻ tre cùng bọt nước bay lướt qua tàn sát bừa bãi như đạn. Tiếng gào thét cùng tiếng quát lớn liên tiếp, xúc tu gãy nát cùng mảnh vụn phẳng phất như măng mọc sau mưa lăng không rơi xuống. Chỉ chốc lát sau liền dính đầy hơn phân nửa tán cây. Vì sao, hắn có thể làm đến mức này? Ngắm nhìn chiến trường trên cao, U Minh công chúa sụi lơ trên mặt đất cách đó không xa lúc này đã nghẹn họng nhìn chân chối. Trong ấn tượng của nàng, phối hợp giữa nhân loại và quái thai vũ trang chưa bao giờ thân mật khăng khít như trước mắt. Tiết Vân quả cảm không sợ, cùng với ngưng tuyết, tử quỷ cùng đại miêu hung hãn không sợ chết phía sau. Tất cả đều thật sâu xúc động nhận thức vốn có của nàng. Giờ khắc này, nhân loại không còn là kẻ thù của quái thai. Quái thai cũng không phải công cụ tác chiến đơn thuần của người gác đêm. Giữa hai người phối hợp thiên y vô phùng, càng giống như là chiến hữu chung sống chết, cùng nhau đối mặt tai ương ngập đầu cơ hồ không thể chống lại. Ha ha ha ha, loại khốn thú chi đấu này, lại có ý nghĩa gì đâu. Chậm rãi nâng cánh tay mập mạp lên, tại chỗ cách không tập trung Tiết Vân đang đẫm máu chiến đấu hăng hái cùng với quái thai vũ trang. Dưới cờ, Chu Đạt vẻ mặt nhe răng cười, nhướng mày nói, những xúc tu này bộ gen, nhưng là đến từ Trung Sơn Tiên Sinh tự mình tặng. Ở trong thân thể của ta cũng không chỉ có như vậy chút ít tồn hàng a. Thôi đi, hai tay Chu Đạt ầm ầm giải thể, tơ máu đỏ tươi phảng phất như mạng nhện nối liền với đông đảo vụn thịt xương vụn. Nhìn kỹ, tựa hồ trong đó có thứ gì đó đang yên lặng nhúc nhích. Ngay sau đó, càng nhiều xúc tu dày đặc từ trong chi gãy ầm ầm bắn ra. Những thứ đồ chơi này trên da tất cả đều nhiễm tơ máu như mạng nhện. So với lúc trước những xúc tu kia hình thể càng lớn, đồng thời số lượng cũng càng nhiều. Ta đi, trên trán sớm đã đầy mồ hôi cùng gân xanh, mắt thấy càng nhiều xúc tu đáng sợ lăng không bay tới. Tiết Vân trong lòng nhất thời cảm thấy một trận mệt mỏi. Đúng lúc đó, trong hư không phía sau đột nhiên lóe lên một mảnh quang hoa quỷ dị màu xanh sẫm. Ngay sau đó, tiếng ù ù nặng nề lập tức vang lên bên tai. Tiết Vân vội vàng quay đầu lại nhìn, tại chỗ bị cảnh tượng phía sau chấn nhiếp. Chỉ thấy chiến sĩ robot vẫn không nhúc nhích lơ lửng trên không trung ban đầu. Từng luồng hào quang màu xanh sẫm từ phía trên đỉnh đầu nó thản nhiên dâng lên. Giống như là khói xanh cung phụng bàn thờ trong chùa miếu. Có vẻ như ẩn như hiện. Trong tối tăm, một thanh cự phủ màu xanh khổng lồ đã sớm lăng không bay lên. Khí tức tinh thần lực cường đại đến cực điểm xuyên qua hư ảnh của cự phủ. Làm cho người ta có cảm giác như gặp được viễn cổ thần minh khai thiên lập địa. Chương 1278, khí tức tinh thần lực bàng bạc từ trên người chiến sĩ cơ giáp phát ra. Hư ảnh cự phủ phía trên thân thể kim loại ong ong rung động. Sương khói màu xanh sẫm lăng không cuồn cuộn bốc lên, lực uy hiếp tràn ra ngoài như mộng như ảo làm người ta cảm thấy sợ hãi khó hiểu. Tiết Vân, mau tránh ra, Lâu Đinh, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng Triệu Thiên Nhất nhắc nhở. Lông mày căng thẳng, Tiết Vân lập tức thu hồi quái thai vũ trang. Cả người hóa thành một đoàn phi hỏa lưu tinh, nhanh chóng thoát khỏi dây dưa đầy trời xúc tu, chợt hướng một bên khác phi độn mà đi. Ngay sau đó, hư ảnh cự phủ trên không trung mạnh mẽ thuận thế chặt xuống. Sương khói xanh sẫm lượn lờ trong nháy mắt xuyên qua không trung, trực tiếp hướng Chu Đạt cười dữ tợn không ngừng trên tán cây đè xuống. Ong, cùng với tiếng nổ ầm ầm nặng nề, hư ảnh cự phủ hung hăng nện vào tán cây rậm rạp rộng lớn, hóa thành sương khói lượn lờ. Ầm ầm vấn loạn bốn phương tám hướng, trong chốc lát, trên bầu trời tất cả xúc tu đều dừng động tác, bao gồm cả Chu Đạt ở bên trong, giống như thời gian bị dừng lại, thật lâu không cách nào nhúc nhích mảy may. Ta đi, Thấy vậy, Tiết Vân thần tình mơ hồ hỏi, hiện tại, đến tột cùng là tình huống gì? Lơ lửng trên bầu trời, vẫn điều khiển chiến sĩ robot mặt không chút thay đổi từ xa. Triệu Thiên Nhất thề son sắt nói, như người mong muốn, ta tập trung rất nhiều ý thức trung khu trong cơ thể địch nhân. Tiến hành đả kích tinh chuẩn. Ếch, chính là cái này, vẻ mặt hồ nghi nhìn chiến sĩ robot. Lâu đinh, Tiết Vân nhìn về phía xúc tu giữ tợn bất động trên chiến trường. Thủy Trung cảm thấy có chút nửa tin nửa ngờ. Đừng nóng vội, trong mắt một đôi điện tử lóe lên quang mang cơ trí. Triệu Thiên Nhất không nhanh không chậm đáp, để tinh thần lực lắng đọng trong chốc lát. Địch nhân hẳn đã bị thương nặng, không giống với công kích vật lý và nguyên tố. Thế công trên phương diện tinh thần lực, căn bản không có tràng diện cùng trận thế quá lớn. Mặt ngoài xem ra mặc dù có vẻ gợn sóng không sợ hãi, bên trong lại hung hiểm đến cực điểm, bang bang, bất ngờ không kịp đề phòng. Xúc tu rậm rạp đầy trời âm âm giải thể, mảnh vỡ đen kịt giống như pháo hoa liên tục không ngừng bắn ra nổ tung trên không trung. Bột phấn còn sót lại tán loạn theo cương phong trên không trung thuận thế bay xuống. Giống như là tuyết rơi đen kịt, dính đầy hơn phân nửa tán cây mái vòm. Hoa a, đang lúc Tiết Vân ngây người, Chu Đạt sừng sững trên tán cây ngẩng đầu kêu thảm thiết. Trong phút chốc, thân hình cao lớn mập mạp ầm ầm quỳ rạp xuống đất. Chu Đạt chặt đầu lâu hai mắt trở nên trắng bệch. Bên khóe miệng càng chảy xuôi ra một lượng lớn nước miếng sền sệt. Đáng chết, tinh thần lực trình độ này, rõ ràng là thuộc về lực lượng quái thai khởi nguyên. Căn bản là không nên xuất hiện ở thời đại này. Tiếng gào thét thê thảm ở trên đám mây bồi hồi thật lâu, nheo mắt lại. Tiết Vân kinh ngạc nhìn về phía chiến sĩ robot bên cạnh. Nhưng từ khuôn mặt kim loại lạnh như băng kia, lại không nhìn thấy một tia khó chịu và động dung dư thừa. Khởi nguyên quái thai là hơn 500 năm trước, mở ra tận thế phế thổ thời đại 7 hào kiệt thuần phục 7 đầu cường đại vũ trang quái thai. Đồng thời, chúng nó cũng là nhóm quái thai đầu tiên bị nhân loại thuần phục thành công. Đạt được cường giả nhân loại gia trì, ý thức và chiến lực của 7 quái thai này vượt xa người đến sau. Chúng nó càng là có được các loại năng lực cực kỳ đặc thù. Khởi nguyên quái thai, Tiết Vân bây giờ biết, ngoại trừ kẻ tham ăn tận thế, gặp phải lúc trước ở vương quốc Ba Tát Gia, cũng chỉ gặp qua con rùa đáng sợ do Howard điều khiển. Còn những quái thai khởi nguyên khác, chẳng qua chỉ là đỉnh lưu tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Trong thế tấn công tinh thần lực của Triệu Thiên Nhất lại có khí tức lực lượng quái thai. Đây tuyệt đối là một chuyện làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Khá lắm, hít sâu một hơi, Tiết Vân trầm giọng cười nói, đống đậu hủ lão mốc meo kia của ngươi, là lúc nào cùng khởi nguyên quái thai kéo lên quan hệ? Không có gì lạ, ai cũng có bí mật của riêng mình, vẫn thấy biến không sợ hãi. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng đáp, lại nói tiếp, đồ chơi cổ quái trong trung tâm ý thức của ngươi hẳn là nhiều hơn ta. Nhất là loại năng lực tiện tay có thể lưu trữ vật phẩm này. Ta vẫn luôn không hiểu là làm sao làm được, nói là kỹ năng đặc thù của quái thai vũ trang, thật sự là có chút gượng ép. Dừng một chút, chiến sĩ robot chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt thâm thúy như xuyên qua thân thể Tiết Vân, nguyên lý của nó đến tột cùng là gì? Tin rằng anh cũng sẽ không hào phóng nói cho tôi biết chứ. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân lập tức cảm thấy như mang gai lưng, con hàng này vừa rồi ám chỉ, ngoại trừ là không gian hệ thống ra, còn có thể là cái gì? Ếch! Tài mọn mà thôi, không đáng nhắc tới, Tiết Vân vội vàng xua tay cười nói. Vậy sao? Chiến sĩ robot nhún vai. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói. Như vậy, ta kỳ thật cũng vậy. Không có gì để giải thích. Trong cuộc đối thoại của hai người tràn ngập mùi thuốc súng. Đối chọi gay gắt dĩ nhiên có chút không thú vị. Hai tên khốn kiếp các ngươi. Từng khối thịt mỡ mất đi sinh cơ sớm đã không còn bộ dáng vốn có. Mảng lớn máu thịt giống như bùn đất khô héo. Nhào nhào từ trên người đối phương chóc ra, do đó rơi xuống mặt đất, làm cho người ta ngoài ý muốn chính là bị tinh thần lực tập kích. Chu Đạt cũng không vì vậy mà ngã xuống, nguyên bản mập mạp thân thể nháy mắt trở nên khô gầy vô cùng. Ngay cả sau lưng đếm không rõ xúc tu, cũng chỉ còn lại có một cái mà thôi. Chán trường vô lực rũ mi mắt xuống, Chu Đạt mạnh ngẩng đầu cắn răng thấp giọng quát, không nghĩ tới, bằng các ngươi lại có thể đem lão tử bước đến nước này. Bay lơ lửng trên không trung, Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất đồng thời cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Gặp quỷ rồi, trên trán không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Tiết Vân nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, như lâm đại địch bát địa khẩn trương nói. Người này, vậy mà còn sống, thú vị, điều khiển chiến sĩ cơ giáp chậm rãi kéo dài khoảng cách. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng cảm thán nói, Nhật Bất Lạc Đế Quốc sinh vật khoa học kỹ thuật, quả nhiên không hổ là toàn cầu đệ nhất, khí tức so với vừa rồi yếu hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Nguyên bản phân tán ở trong cơ thể ý thức trung khu bị hủy diệt tại chỗ hơn phân nửa. Mặc dù là cường đại như Chu Đạt loại này trải qua cải tạo cao cấp quái hình á nhân, cũng đồng dạng cảm thấy vô cùng suy yếu. Cũng may, kết cấu thân thể của hắn thập phần đặc thù. Thế công tinh thần lực của Triệu Thiên Nhất không thể hoàn toàn làm tan rã ý chí tinh thần. Cho dù chỉ còn lại một tia ý thức cuối cùng lưu giữ trong cơ thể, cũng vẫn có thể bảo đảm Chu Đạt không đến mức lập tức mất mạng. Ha ha, thật sự là sơ suất. Đôi mắt tanh đỏ rơi về phía thạch điêu khổng lồ khảm ở trong vách đá hồn nhiên bất động phía trên. Mái vòm, Chu Đạt gầy như que củi nhếch khóe miệng, biểu tình tham lam nhe răng cười nói, vốn muốn lấy đi lễ gặp mặt hiến cho Trung Sơn tiên sinh. Đến bây giờ tình trạng này, xem ra chỉ có thể là chính mình trước hưởng dụng. Trầm ngâm một lát, Chu Đạt không khỏi thở dài nói, thật là làm cho người ta nổi giận a. Chương 1279, vừa dứt lời. Thân ảnh khô gầy nhảy dựng lên, giống như một đạo lôi đình mau lẹ, căn bản không có bận tâm Tiết Vân cùng chiến sĩ cơ giáp trên không trung. Một cỗ lao về phía mái vòm trên đỉnh, lao đinh, không tốt, mau ngăn hắn lại. Mắt thấy vậy, U Minh công chúa đột nhiên quát to, hắn đây là muốn chiếm lấy di hài của tổ tiên. Tất cả mọi thứ xảy ra giữa các tia lửa điện quang. Tiết Vân ở trên không giật mình, muốn phản ứng thì đã không còn kịp rồi, bang bang. Tứ chi hung hăng khảm vào trong vách đá kiên cố, Chu Đạt dĩ nhiên treo ngược trên người thạch điêu cự nhân. Vị trí vừa vặn là ngực, lông mày nhướng lên, bộ mặt dữ tợn Chu Đạt nhếch khóe miệng, sau lưng còn lại cuối cùng một cái xúc tu mãnh liệt giơ lên. Lập tức ầm ầm đâm vào thạch điêu cự nhân trong lồng ngực. Trước mắt bao người, xúc tu dữ tợn bắt đầu điên cuồng xoay tròn, phối hợp với gai nhọn lợi hại thế nhưng tại chỗ đem ngực cự nhân thạch điêu chui ra một lỗ thủng cực lớn. Ánh sáng đen kịt trong nháy mắt từ trong đó dâng lên. Đáng sợ đến cực điểm sát phạt quy tắc giống như thủy triều tràn ra. Tại chỗ liền tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Keng, nương theo một tiếng ngâm nga. Đao quang sắc bén xen lẫn hỏa diễm cực nóng lăng không quét tới Chu Đạt. Đến giờ phút này, Tiết Vân mới ầm ầm ra tay. Một đao ngang trời muốn cắt đứt đường đi của đối phương. Tất cả đã quá muộn. Lao đinh, ầm ầm, mở miệng rộng. Tham lam hút một ngụm hào quang màu đen từ trong ngoài chảy ra. Đối mặt với đao mang bay tới cực nhanh, Chu Đạt nhếch miệng cười, quát to, phần lực lượng này, ta tạm thời nhận lấy. Thôi đi, giống như côn trùng linh hoạt, Chu Đạt thả người liền tránh thoát đao quang quét ngang mà đến. Thuận thế một đầu thông qua lỗ hổng trước mắt chui vào trong thân thể cự nhân thạch điêu. Trong giây lát, hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió thê lương trên đám mây. Không nghe được bất kỳ âm thanh dư thừa nào. Ngồi rồi, dáng người mảnh khảnh sụi lơ trên tán cây. U Minh công chúa trợn mắt há hốc mồm, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhà nhà cái rắm, thả người trở về bên cạnh U Minh công chúa. Tiết Vân nâng lên Trảm Hồn Liêm đao, híp mắt nhìn về phía đỉnh không chút sứt mẻ cự nhân thạch điêu. Mở miệng hỏi, người này, chui vào các ngươi tổ tiên di hài bên trong, chẳng lẽ là muốn tá thi hoàn hồn sao? So với cái kia, còn nghiêm trọng hơn nhiều. Âm thầm cắn chặt răng, U Minh công chúa hai vai yên lặng run rẩy, thần sắc khẩn trương nói, di hài của tổ tiên là cội nguồn của sức mạnh, chung kết cốc, trong đó ẩn chứa quy tắc sát phạt, là căn bản để Tu La bộ tộc ta dựa vào sinh tồn. Dừng một chút, U Minh công chúa không khỏi cười khổ, tiếp tục nói, sức mạnh truyền thừa của các đời đều bắt nguồn từ di hài này. Càng đáng sợ hơn là, qua nhiều năm như vậy, di hài của tổ tiên vẫn luôn nối liền với mảnh sơn cốc này. Trong thời gian đó chưa từng có chút đứt gãy nào, vậy có thể đại biểu cho cái gì? Nghi hoặc nhíu mày, Tiết Vân đánh giá vách đá mái vòm trên không trung, biểu tình thoáng khó hiểu nói. Tòa sơn cốc này, chung quy bất quá là nơi chôn xác của tổ tiên Tu La nhất tộc mà thôi. Không, tòa sơn cốc này bản thân cũng rất quỷ dị, bên trong thiết giáp nặng nề phun ra ngọn lửa plasma màu xanh thẳm. Chiến sĩ robot từ trên bầu trời chậm rãi đáp xuống mặt đất. Thanh âm bình tĩnh của Triệu Thiên Nhất từ đó truyền ra. Nếu như ta không có nhìn lầm, trước mắt tòa sơn cốc này vị trí địa lý, vừa vặn ở vào trong truyền thuyết thế giới sống lưng trung tâm phía trên. Sống lưng thế giới, con mẹ nó, lại là cái quái gì? không hiểu sao ngẩn người tại chỗ. Tiết Vân chỉ cảm giác mình đối với thế giới trước mắt này vẫn không đủ hiểu rõ. Nhẹ nhàng thở dài, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra quẫn cảnh của Tiết Vân. Chiến sĩ robot bên cạnh chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước. Trong mắt điện tử ầm ầm phóng ra hai chùm sáng u ám. Ngay sau đó, hình chiếu ba chiều hơi mông lung chợt xuất hiện trong hư không. Tiết Vân chăm chú nhìn, hình ảnh trong hình chiếu đúng là một tấm bản đồ thế giới tương đối hoàn chỉnh. Mọi người đều biết rằng chúng ta đang ở trong một thế giới rất rộng lớn. Và cái gọi là xương sống của thế giới là một đường thẳng dài chạy qua phần trung tâm của toàn bộ thế giới. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, sống lưng thế giới là tận thế phế thổ thời đại cùng với toàn cầu tất cả sinh vật căn cơ. Ở vào cái này trên đường thẳng phụ cận khu vực không chỉ có sản vật phong phú. Sinh tồn hoàn cảnh tương đối mà nói cũng càng thêm thích hợp sinh vật phát triển lớn mạnh. Với một hình chiếu ba chiều nhấp nháy, một đường màu đỏ thẫm từ trên bản đồ hiện ra, gần như vượt qua tất cả đại dương và lục địa dọc đường đi. Ngàn vạn năm nay, vô luận là nhân loại cổ xưa văn minh hay là đại tai biến hậu sinh ra các loại cường đại quái thai, cơ hồ đều sẽ lựa chọn tại này tuyến thượng phụ cận khu vực tiến hành sinh sôi nảy nở. Chiến sĩ robot trước mắt hồn nhiên bất động, thanh âm Triệu Thiên Nhất liên tục không ngừng truyền ra. Nó là cái nôi của sinh mệnh, là nguồn lực căn bản nhất, có được sinh cơ khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Mở to hai mắt, nội tâm Tiết Vân thật lâu không thể bình tĩnh, cẩn thận quan sát đường cong màu đỏ trên bản đồ. Rõ ràng rồi, hiện tại năm đại văn minh nhân loại, thậm chí là đã từng huy hoàng qua một thời Yaren Uyên Hạ Chi Thành, cùng với Liên minh Hiệp hội Tổng bộ Đông Cực đảo trên. Những chính quyền và thế lực hùng mạnh này đều vừa vặn đang ở khu vực phụ cận dọc theo xương sống thế giới, trong đó đương nhiên cũng bao gồm Trung Kết Chi Cốc. Hơn nữa tọa độ của sơn cốc này lại càng sừng sững ở trung tâm đường cong màu đỏ, giống như một thanh đao nhọn sắc bén hung hăng đâm vào lồng ngực Xích Long. Đây là long mạch, không tự chủ được thốt ra. Tiết Vân nheo hai mắt lại, rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Ầm ầm, đột nhiên vách đá mái vòm phía trên điên cuồng rung động, ngay cả tán cây to lớn cũng bắt đầu có xu thế lung lay sắp đổ. Ngay sau đó, thạch điêu cự nhân phía trên đỉnh đầu dần dần vỡ vụn sụp đổ. Các loại đá vụn lớn nhỏ không rõ từ trên cao rơi xuống, giống như hạt mưa đập về phía tán cây yếu ớt. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Thất hồn lạc phách dại ra tại chỗ. U Minh công chúa nghiến răng nghiến lợi, tuyệt vọng ngẩng đầu lên, mở miệng hô to. Nhân loại đáng chết kia, hắn đã đạt được sức mạnh tổ tiên để lại. Đất rung núi chuyển, thiên địa chấn động, thung lũng trước mặt đã bắt đầu sụp đổ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiết Vân, rút lui đi, thanh âm trong chiến sĩ robot lạnh như băng đến cực điểm. Triệu Thiên Nhất đột nhiên đề nghị, cục diện trước mắt này đã không phải là ta và ngươi có thể khống chế được. Sớm rời khỏi nơi này mới là lựa chọn chính xác nhất. Cùng một lúc, Triệu Thiên Nhất ở tầng hầm ngầm trong nhà Long Đô xa xôi, giờ phút này đang nhắm chặt hai mắt, trên khuôn mặt từ trước đến nay gợn sóng không sợ hãi. Lông mày đã sớm nhíu lại thật sâu, trên màn hình máy tính đồng bộ tầm nhìn của chiến sĩ robot trước mặt. Một đoạn hình ảnh nhiệt độ ở trên vòm trời cao, sớm đã rõ mồn một trước mắt, nhìn qua đường nét rõ ràng đỏ vàng, tượng đá khổng lồ khảm trong mái vòm đang ầm ầm nóng lên với tốc độ điên cuồng. Thứ này, tựa hồ là muốn hồi phục. Chương 1280, trên vách đá mái vòm run rẩy kịch liệt, một vòng lại một vòng gợn sóng ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Một đạo khí tức giết chóc cực kỳ nguyên thủy, từ thân thể cự nhân thạch điêu bay lên, một tiếng hô, lâu đinh, khí lưu quỷ dị xen lẫn quy tắc sát phạt đập vào mặt. Sau khi trực tiếp xẹt qua thân thể mọi người, trong nháy mắt nhấc lên lá rụng bay tán loạn đầy trời. Đi thôi, mau chóng rời khỏi nơi này. Chiến sĩ robot bên cạnh mặt không chút thay đổi, Triệu Thiên Nhất lần nữa nhắc nhở, một khi tên kia xâm chiếm di hài của tổ tiên Tu La tộc, đồng nghĩa với việc thu được một bộ phận lực lượng tụ tập ở khu vực sống lưng thế giới, trăm ngàn năm qua. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, loại lực lượng tự nhiên đặc thù này, không phải tồn tại người bình thường có thể chống lại, tòa sơn cốc này đã toàn diện thất thủ, không cần tiếp tục ở lại, đánh giá tình hình. Sau đó xu lợi tị hại, đây chính là vai trò và trách nhiệm của Triệu Thiên Nhất trong đoàn đội. Mặc dù không có hắn nhắc nhở, Tiết Vân cũng có thể cảm giác được khí tức xung quanh đột nhiên biến hóa. Hết thảy đều ở hướng không thể khống chế phương hướng phát triển, vô luận là người gác đêm quân đoàn hay là trong sơn cốc quái thai thú đàn, tất cả đều ở chém giết bị thương nặng. U Linh công chúa càng là bởi vì Chu Đạt đánh lén trước mà mất đi năng lực chiến đấu. Toàn bộ chung kết cốc, ngoại trừ Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất ra đã không ai có thể tiếp tục tham chiến. Đối mặt với lực lượng đáng sợ như thế, lựa chọn cứng rắn không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Các ngươi, đi mau đi, vô số đá vụn từ trên cao rơi xuống, hung hăng đập vào tán cây yếu ớt không chịu nổi, run rẩy đứng lên, ngẩng đầu ánh mắt kiên nghị nhìn về phía vách đá mái vòm đang sụp đổ. U Minh công chúa cắn răng nhẹ giọng nói, thân là nhân loại, các ngươi không cần vì tòa sơn cốc này mà bồi thường tính mạng. Kiếp nạn Tu La nhất tộc, do ta gánh vác là được. Hơi nhíu mày, Tiết Vân nhìn về phía quái thai hình người rõ ràng chán trường vô lực, rồi lại thập phần hiếu thắng. Lâu Đinh, trong đầu dần dần hiện ra trong nhật ký của Nhã Bà Bà những câu chuyện và hồi ức liên quan đến chung kết chi cốc 500ml, thông linh chi thủy. Tiết Vân đột nhiên mở miệng nói, sửng sốt. U Minh công chúa vẻ mặt ngạc nhiên, nheo hai mắt lại hỏi, ngươi nói cái gì? Thiên hạ không có bữa trưa ăn không? Khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân nâng lên Trảm Hồn Liêm đao, nhìn thẳng mái vòm đang nhanh chóng sụp đổ, nhếch miệng cười nói, ta giúp ngươi tiêu diệt tên mập mạp kia, lấy ra 500ml, thông linh chi thủy, làm thù lao, điều kiện này không tính là quá đáng chứ. Lời này vừa nói ra, hiện trường không khí lập tức trở nên khó bề phân biệt. Ngay cả bên người nham thạch rơi xuống oanh tạc thanh âm đều có vẻ không hề chói tai như vậy. Ngươi điên rồi sao? Mạnh mẽ trừng to hai mắt, U Minh công chúa miễn cưỡng đứng ở trên tán cây, vẻ mặt quật cường khàn giọng nói, nơi nào còn có cái gì, di hài tổ tiên một khi bị xâm lấn, thần thụ cùng nước suối lập tức đều khô kiệt hầu như không còn. Nơi này có bao nhiêu nguy hiểm ngươi biết không? Huống chi, chỉ bằng hai người các ngươi, làm sao có thể là đối thủ của tên kia? Hung hăng nắm chặt hai tay, U Minh công chúa cả người run rẩy, cúi đầu cắn răng nói, ngọn sơn cốc này đã hoàn toàn xong rồi, từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn cái gọi là chung kết chi cốc, đã không có hy vọng. Lời nói đến cuối cùng, U Minh công chúa sớm nghẹn ngào đến không kiềm chế được. Đối với nàng mà nói, sơn cốc này không chỉ là gia viên duy nhất của mình, mà còn là phụ vương và huynh trưởng đã sớm không còn trên nhân thế. Tự mình phó thác trách nhiệm và tín niệm cho nàng, nhà không còn, còn có thể xây dựng lại. Trong biểu tình mang theo vài phần kiên nghị khó hiểu, Tiết Vân như trước nhìn chăm chú vào vách đá sụp đổ, thì thào lẩm bẩm, nhưng là, nếu như ngay cả ý chí chiến đấu đều không có, liền thật sự sẽ mất đi hết thảy. Nói chúng tim đen, U Minh công chúa nhất thời lâm vào trầm mặc, trong hốc mắt nước mắt phảng phất đều tại giờ khắc này tại chỗ đọng lại. 500ml, nước tâm linh, ầm ầm, văn, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối. Ầm ầm vung Trảm Hồn Liêm đao trong tay lên, Tiết Vân mỉm cười vặn vẹo cổ một cái, từ chối cho ý kiến nói, giao dịch đạt thành, cứ quyết định như vậy. Vừa dứt lời, không đợi U Minh công chúa kịp phản ứng, Tiết Vân đã sớm nhấc lên sóng nhiệt đầy trời, thả người không chút do dự giết về phía thạch điêu khổng lồ dục dịch phía trên mái vòm. Đại ngu ngốc, trong mắt điện tử thâm thúy hiện lên một tia u mang. Triệu Thiên Nhất yên lặng nhắc tới một câu, căn bản lười vạch trần bộ sách vụng về của Tiết Vân. Cái gọi là thù lao, bất quá là vì để cho U Minh công chúa trong lòng dễ chịu một chút mà thôi. Cho dù là vì Nhã Bà Bà đã chết, Tiết Vân cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn chung kết cốc tràn ngập lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp. Bất phục, ầm một tiếng, phía sau lưng tương đối rộng lớn, đột nhiên phun ra ngọn lửa plasma màu xanh thảm. Chiến sĩ robot theo sát phía sau, chỉ chốc lát sau đã đuổi kịp bước chân của Tiết Vân. Một đao bổ ra tảng đá rơi khổng lồ đang tới, quay đầu nhìn dáng người kim loại chạy song song với mình. Tiết Vân vội vàng nhướng mày trêu chọc nói, thế nào, con mẹ nó ngươi có phải cũng cảm thấy hứng thú với thông linh thủy, hay không, cho nên tạm thời thay đổi chủ ý, quyết định không rút lui. Các khẩu pháo trên hai vai bắn một loạt, thân thủ chiến sĩ cơ giáp dị thường mạnh mẽ, linh hoạt tránh né đá vụn đầy trời, thiết giáp nặng nề trước ngực đột nhiên mở ra. Ngươi, là nói cái này sao? Chỉ hai bình lớn trong lồng ngực tản ra nước suối trong suốt sáng bóng. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng mở miệng nói, Tuyền Thủy, ta đã sớm đắc thủ. Chết tiệt, con hàng này đến tột cùng là hạ thủ lúc nào? Mạnh mẽ hóa đá tại chỗ. Tiết Vân cuối cùng vẫn là bị Triệu Thiên Nhất thần chi thao tác làm cho xấu hổ không thôi. Quả nhiên, ở trước mặt tên này trang bức, thật sự là có chút mất nhiều hơn được. Cầm lấy, tại chỗ từ trong lồng ngực móc ra một bình nước suối chân quý. Chiến sĩ robot vung tay ném về phía Tiết Vân, nước suối này hẳn là đủ dùng để trị thương cho quái thai vũ trang của ngươi. Thuận thế tiếp nhận bình trong suốt có nước suối, Tiết Vân ở trong tay ước lượng một chút, những này nước suối đâu chỉ có 500ml, cũng đã sớm vượt mức hoàn thành mục tiêu. Tuy rằng không rõ lắm nguyên nhân cụ thể, nhưng ta biết ngươi là muốn trợ giúp quái thai nơi này. Chiến sĩ robot điều khiển vung lên lưỡi dao hồ quang điện giữa hai tay, liên tiếp chém rất nhiều đá vụn giữa không trung thành bột phấn. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, ngươi muốn tìm đường chết, ta cũng lười lãng phí miệng lưỡi khuyên bảo ngươi, dù sao mỗi lần ngươi đều sẽ có lý do của mình. Hơn nữa đợi ở chỗ này chính là một bộ cơ giới thể xác, cũng không phải bản thể của ta, tạm thời liền cùng ngươi điên một lần đi. Trở tay thu nước suối vào không gian hệ thống, có chút cảm kích nhìn chiến sĩ robot cao lớn bên cạnh. Triệu Thiên Nhất mặc dù không nói, nhưng trong lòng Tiết Vân lại thập phần rõ ràng, cho dù là điều khiển thể xác tác chiến từ xa, môi giới hắn sử dụng vẫn là tinh thần lực của mình. Mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, nhưng liên hệ ý thức giữa hai người lại là sự thật chắc như đinh đóng cột. Nguy hiểm trong đó, cũng không phải dễ dàng nói như Triệu Thiên Nhất. Đông, hai người đang từng bước tới gần mái vòm, một đạo tiếng nổ vang kịch liệt, cơ hồ trong nháy mắt đem hai người chấn nhiếp tại chỗ. Ha ha ha ha, danh bất hư truyền, quả nhiên không hổ là lực lượng trung tâm của quy tắc sát phạt. Chương 1281, hơn nửa vách đá mái vòm vỡ vụn, những bức tượng cự thạch khổng lồ khủng khiếp và cao lớn di chuyển ầm ĩ, vung vẩy tứ chi và thân cây chọc trời, nổi bật từ những tảng đá mái vòm đổ nát trong một cú đánh. Người này, Lâu Đinh, hơi thở phả vào mặt nặng nề mà lại bạo ngược. Tiết Vân không khỏi cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời quái vật khổng lồ. Trầm giọng quát, dĩ nhiên thật sự để cho hắn cướp lấy. Hồng mông cấp, quái thai thi thể, cỗ khí tức đáng sợ này, thật sự là quá kinh khủng. Đây, chính là, thế giới sống lưng, lực lượng, mặc cho quy tắc sát phạt hết sức du đãng lung tung xung quanh. Chiến sĩ robot yên lặng triển khai tư thế, giọng nói lạnh như băng đáp lại, hiện tại hối hận, chỉ sợ đã không còn kịp rồi, muốn trốn cũng chưa chắc có thể trốn được. Hống, từ trong vách đá lạnh như băng giãy giụa nhảy ra, thạch điêu cực lớn phía trên không trung triển khai hai tay. Chỗ ngực rõ ràng sụp đổ, một dáng người còng xuống vô cùng khô gầy trên khuôn mặt hiện đầy nhe răng cười. Ngửa đầu liền phát ra một tiếng chu thê lương đến cực điểm. Trong phút chốc, mắt thường có thể thấy được sóng âm khủng bố hướng bát hoang lục hợp chợt chút xuống. Giữa không trung đông đảo đá vụn lớn nhỏ không đồng nhất trong nháy mắt hóa thành bột mịn thật nhỏ. Cùng một lúc, Tiết Vân cùng chiến sĩ cơ giáp vội vàng bảo vệ mặt mình. Mặc cho sóng xung kích cuồng bạo xẹt qua thân thể, vẫn không dám lơ là. Ha ha ha ha, cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Nửa người dưới cơ hồ hoàn toàn hòa là một thể với lồng ngực cự nhân thạch điêu. Đã sớm không còn hình người Chu Đạt hoàn toàn thay đổi. Ngẩng đầu bừa bãi cười to nói, ta có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mỗi một cái tế bào trạng thái. Chúng nó tiêu vong cùng với sinh ra, thậm chí là rất nhỏ đến gen mặt hô hấp tần suất. Con quái vật khổng lồ trên bầu trời ưỡn ngực, Lâu Đinh, bị hãm sâu trong lồng ngực của tượng đá khổng lồ. Biểu tình của Chu Đạt trở nên có chút say mê bệnh hoạn. Khóe miệng co quắp nói, đây, chẳng lẽ chính là vô thượng vĩnh hằng mà Trung Sơn tiên sinh vẫn luôn theo đuổi sao? Tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang vọng không ngừng trên đám mây sơn cốc. Cố nén hai nỗi đau thể xác và tinh thần, thật vất vả mới ổn định được dáng người ngã trái ngã phải. Tiết Vân cắn răng quát to, ta trái, ngươi phải, cùng nhau tấn công, thừa dịp tên này vừa mới dung hợp thi thể quái thai. Trạng thái còn chưa đủ ổn định, tập trung tất cả hỏa lực, tấn công mạnh vào ngực nó. Thôi đi, mạnh mẽ khom người lên, không để ý trên không trung đông đảo sát phạt chi lực điên cuồng phát tiết. Tiết Vân tại chỗ hóa thành một viên phi hỏa lưu tinh đen kịt, kéo đuôi cánh cực nóng, nhanh chóng nghịch lưu mà lên trực tiếp liền ầm ầm giết đi. Vẫn duy trì trầm mặc, Triệu Thiên Nhất thao túng chiến sĩ cơ giáp, đồng dạng là ầm ầm biến mất tại chỗ, hướng một bên khác mãnh liệt bay vút đi, toàn thân toàn bộ từ năng vũ khí đã sớm toàn diện mở ra. Keng, một đạo tiếng đao ngâm kéo dài trôi qua tức thì, đao mang theo hỏa diễm, băng xương cùng sát khí ầm ầm từ hư không bên trái bắn ra. Trong nháy mắt hội tụ thành một con hỏa xà trắng kiện ngũ sắc sặc sỡ. Một đường vượt mọi chông gai, hung hăng đụng vào thạch điêu cự nhân phía trên mái vòm. Ầm ầm ầm, bên kia, chiến sĩ cơ giáp thế không thể đỡ cũng đồng thời triển khai tứ chi bách hài. Phảng phất là một sinh vật máy móc mũi nhọn đến từ dị thời không. Toàn thân liên tục không ngừng phun ra hỏa lực ngập trời. Chính diện nghênh đón lực sát phạt khủng bố đến cực điểm. Một đám kiến hôi nhỏ bé, làm càn nhếch miệng cười. Người khổng lồ chạm khắc đá trên không trung đột nhiên nâng cánh tay phải lên. Nhẹ nhàng vung mạnh về phía không trung. Vụt, không gian trước mắt chợt dừng lại. Trong hư không lập tức hiện ra một đạo quang mang đen kịt. Giữa không trung, thế công của Tiết Vân cùng chiến sĩ robot tại chỗ bị tan rã hầu như không còn. Thân thể hai người trong nháy mắt bị hắc quang vô tình cắn nuốt. Ngay sau đó, tán cây khổng lồ sừng sững trên đám mây hơi ngẩn ra. Ầm ầm bị quy tắc sát phạt khủng bố chia làm hai. Không, không cần, U Minh công chúa ngẩng đầu không cam lòng giống giận, dù vậy vẫn không thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Ầm ầm, cành khô và lá rụng đầy trời theo gió phiêu thể, sương mù dày đặc xen lẫn khói thuốc súng nhất thời trống rỗng mà lên. Kết quả là, mấy trăm năm qua, sinh mệnh chi thụ đại biểu cho vinh quang và sức mạnh quái thai của Tu La tộc ầm ầm sụp đổ. Đương trường từ trên đám mây cao ngất ngã xuống phàm trần. Thân cây chọc trời liên tục sụp đổ, hóa thành vụn gỗ thật nhỏ bay tứ tung. Đại hạ tương khuynh, vạn vật tịch diệt, người gác đêm và quái thai vốn ngất xỉu ở gốc cây bị phế tích vô tận vùi lấp tại chỗ. Cùng với suối thông linh, hoàn toàn trở thành lịch sử không còn tồn tại. Sinh mệnh chi thụ ngã xuống. Vẫn ở trên sườn núi Bình Nguyên xa xa, Tư Đồ Phong mang theo một đám tù binh vừa mới được giải cứu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tối đen. Biểu tình trên khuôn mặt hiện đầy kinh ngạc khó hiểu. Cái này con mẹ nó, vỗ vỗ cái ót trụi lùi. Vương Đức Phát trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía mọi người dại ra. Khóe miệng run rẩy nói, tên Tiết Vân kia rốt cuộc đang làm gì, vậy mà đem một thân cây lớn như vậy đều lật đổ. Theo ta thấy, chưa chắc là Tiết lão đệ động thủ. Hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp, Tư Đồ Phong tâm sự nặng nề lắc đầu nói, lấy bản tính của hắn mà nói, hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện thất đức đoạn nhân tổ mạch này. Đúng vậy, cảm thụ được khí tức còn sót lại từ xa phiêu tán mà đến. Là người gác đêm kiểu bắn tỉa, năng lực cảm giác của Ivanov từ trước đến nay khác với người thường. Vội vàng mở miệng nói, có một loại khí tức rất đặc thù từ phương hướng kia phiêu tán tới. Cảm giác không giống quái thai. Nhưng lại không hoàn toàn là nhân loại. Lời này vừa nói ra, mọi người càng là thần tình mộng bức, không hẹn mà cùng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không phải quái thai, cũng không phải người gác đêm. Không khỏi mím môi, thân là tử sĩ Bạch Tuyệt muội tử kinh ngạc nói, vậy còn có thể là vật gì đây? Không phải quái thai, cũng không thuộc phạm trù nhân loại. Vương Đức Phát cùng Ivanov không hiểu sao liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhớ tới lúc trước ở đại dương liên bang Brooklyn trên trấn nhỏ gặp phải đám hắc y sát thủ kia, tuy rằng thực lực cá thể so với cỗ khí tức đặc biệt hiện tại yếu hơn nhiều, nhưng đặc thù quỷ dị mà những tên kia có lại giống như cỗ khí tức hiện tại. Ngao ô, đột nhiên thực thiết thú một mực ở trong góc run lẩy bẩy phát ra một tiếng kêu rên thê lương. Bùm một tiếng, thân thể to lớn trắng đen đan xen trong nháy mắt mà động. Thế nhưng thay đổi tính cách nhát gan thường ngày. Không muốn sống mà chạy như điên về phía. Cây sinh mệnh, sụp đổ, béo địch, đừng đi qua, nguy hiểm. Chương 1282, trong phế tích hoang tàn khắp nơi đều là cành cây héo rũ suy tàn cùng lá rụng. Khói thuốc lượn lờ đầy trời, gốc cây thật lớn yên tĩnh tọa lạc ở khu vực trung tâm Bình Nguyên Sơn Cốc. Vết nứt gãy ở góc 45 độ từ trên xuống dưới rõ mồn một trước mắt. Lâu đinh, nguyên bản hội tụ tại rễ cây chỗ, thông linh chi tuyền, giờ phút này cũng hoàn toàn khô cạn, chỉ còn lại có một bãi tản ra mùi hôi thối đen kịt bùn đất. Khụ, khụ khụ, đưa tay đẩy ra rất nhiều cọc gỗ cùng cành cây đè ở trên người. Tiết Vân ôm ngực từ trong phế tích cố hết sức đứng dậy. Ác ma chi dực sau lưng đã sớm vỡ nát, muốn lần nữa bay vọt lên cũng thành một chuyện vô cùng khó khăn. Khá lắm, đánh giá hoàn cảnh rách nát bốn phía một chút. Tiết Vân không khỏi trong lòng cảm thấy sợ hãi, chỉ là vung mạnh tay mà thôi. Cương phong sinh ra liền nhất cử đem cây đại thụ chọc trời trước mắt này triệt để chặn ngang chặt. Đứt, loại lực lượng cường đại đến thay trời đổi đất này, quả thật chỉ có thần linh chân chính mới xứng có được, kéo kẹt một tiếng. Cách đó không xa trong góc, U Minh công chúa đồng dạng là đẩy ra héo rũ thân cây. Cắn răng suy yếu vô lực từ trong phế tích bò lên. Vì sao lại biến thành như vậy? Tuyệt vọng nhìn về phía bình nguyên tràn ngập khói thuốc súng. Ý chí của U Minh công chúa hoàn toàn sụp đổ, giơ tay hung hăng một quyền nện về phía cành khô lá rụng đầy đất. Ngoại trừ vụn gỗ bụi bay lên lại nhấc không nổi chút động tĩnh nào. Huyết trưởng, ta không thể bảo vệ tốt bình nguyên sơn cốc. Ta, hổ thẹn với các đời tổ tiên của Tu La bộ tộc. Gió lạnh thê lương lướt qua mặt đất. Tiết Vân nhìn quái thai hình người cúi đầu gào khóc. Trong lúc nhất thời cũng lâm vào trầm mặc lâu dài. Môi trường sống quái dị đã tồn tại hàng trăm năm. Cứ như vậy bị nhổ tận gốc không thương tiếc. Lâu đinh, trong đó chua xót cùng bất đắc dĩ. Ít nhiều cũng sẽ làm cho người ta có chút ngũ vị tạp trần. Một tiếng nổ lớn vang lên từ trên cao. Tiết Vân vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mây đen đầy trời âm âm bị hai bàn tay to đẩy ra. Gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, thân hình khổng lồ từ trong đám mây lộ ra manh mối. Thạch điêu cự nhân trên không trung mặt không chút thay đổi. Chu Đạt trong ngực sụp đổ vẫn làm càn cười to như trước. Khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ bốn phương. Đám con kiến hèn mọn, mở to hai mắt đỏ tươi, trong con ngươi hiện đầy thần sắc ngông cuồng tham lam. Chu Đạt đã sớm khống chế thi hài quái thai, cấp hồng mông, nhếch khóe miệng, cao giọng rít gào, bất kể là nhân loại hay quái thai, hôm nay một người các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra khỏi sơn cốc này. Trong phút chốc, bên trong, chung kết chi cốc, đều vang vọng tuyên bố công khai của Juda. Những người còn sống sót của hội tuần đêm và những kẻ lập dị cùng một lúc bị khiếp sợ bởi hơi thở khủng khiếp này, uy thế khủng bố giống như thần linh, khiến không ít quái thai nhỏ yếu may mắn còn sống sót run lẩy bẩy tại chỗ. Tên khốn kiếp này lại tuyên chiến với tất cả mọi người. Ôm gạt ngực đau xót, thể lực Tiết Vân chống đỡ hết nổi nghiêm trọng, ngẩng đầu cắn răng đau mắng. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Thật cho rằng mình là thần linh cho má không gì không làm được sao? Cương phong mãnh liệt từ trên cao ầm ầm đột kích, bình nguyên sơn cốc vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên huyên náo. Quy tắc sát phạt không chỗ nào không có ở đây giống như là một giọt lại một giọt mực đen kịt. Trong lúc vô tình dung nhập vào trong một đầm nước suối trong suốt. Mục đích thực sự của đối phương chỉ là muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Một dáng người rách nát chậm rãi từ trong bùn khô cất bước đi ra. Chiến sĩ robot trước mắt vết thương chồng chất. Thiết giáp bên ngoài cơ thể phủ kín các loại vết xước loang lổ lớn nhỏ không đồng nhất. Vũ khí từ lực vốn trải rộng toàn thân đã sớm bị phá hủy không còn lại bao nhiêu. Đặc biệt là khuôn mặt từng tương đối cường tráng, hơn nửa gò má không cánh mà bay, lộ ra dây cáp lộn xộn cùng linh kiện điện tử dưới lớp áo giáp cơ giới. Chợt nhìn, tự dưng làm cho người ta có một loại cảm giác kinh ngạc người lạ chớ gần. Đúng như chúng ta thấy, đối phương hôm nay đạt được loại lực lượng bá đạo này. Tuyệt đối là bảo vật mà các thế lực lớn trong thời đại mạt thế phế thổ đều tranh nhau muốn cướp đoạt. Lấy sinh vật khoa học kỹ thuật cải tạo kỹ thuật làm cơ sở. Dung hợp thuần túy nhất sát phạt quy tắc, thậm chí còn hấp thu một bộ phận. Thế giới sống lưng, lực lượng, trên gương mặt tàn tạ không chịu nổi điện quang lóe lên. Chiến sĩ robot run rẩy ngẩng đầu lên, trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất nhịn không được cảm thán nói. Thẳng thắn mà nói, mặc dù là ta... Đồng dạng đối với người này tràn ngập nồng đậm hứng thú. Trong giọng nói lộ ra sự cuồng nhiệt khó có thể che giấu. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, thử nghĩ một chút, nếu như để cho sơn cốc bên ngoài thế giới biết được sự tồn tại của hắn. Những kia say lòng với sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu thế lực nhất định sẽ đối với hắn tiến. Hành điên cuồng đuổi bắt, dừng một chút, chiến sĩ robot lắc đầu, trầm ngâm nói, cho nên, đối với hắn mà nói, tất cả sinh vật nơi này. Đều phải chết, nghe vậy, Tiết Vân cùng U Minh công chúa lúc này mới hiểu được đạo lý trong đó. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, điểm này đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người quái thai Tu La nhất tộc ở chung kết cốc. Nếu không có, cây sự sống, và, suối nguồn tâm linh, kỳ diệu tồn tại trong thung lũng này, nó sẽ không liên tiếp gây ra những rắc rối lớn như vậy. Mà hôm nay, những lực lượng thần kỳ quỷ dị này, cơ hồ toàn bộ đều bị một mình Chu Đạt ôm lấy. Có thể tưởng tượng được, một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, tất cả lực chú ý cùng điểm mâu thuẫn đều sẽ không hẹn mà cùng chuyển rời đến trên người Chu Đạt. Mặc dù là ông chủ cũ của hắn, lệ thuộc vào Nhật Bất Lạc Trung Sơn tập đoàn Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật công ty, phòng trừng cũng sẽ không bỏ qua hoàn mỹ như vậy vật thí nghiệm. Đạo lý này, trong lòng Triệu Thiên Nhất hiểu rõ vạn phần. Chu Đạt thân là nhân viên cũ của công ty khoa học kỹ thuật sinh học, trong lòng cũng biết rõ ràng. Bởi vậy, vì an nguy tính mạng của mình, Chu Đạt phải quét sạch tất cả vật sống trong sơn cốc. Vô luận là nhân loại hay là quái thai, một người cũng không thể lưu lại. Tất cả đều cho ta, đi chết đi. Nương theo một tiếng kêu thê lương, cự quyền cực lớn giống như thiên thạch, ầm ầm và vỡ tầng mây trên không trung, trực tiếp nghiền ép xuống mặt đất. Không tốt, phải ngăn cản hắn, nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao trong tay. Tiết Vân không khỏi nheo mắt lại, cảm nhận được sóng nhiệt cuồn cuộn từ trên bầu trời rơi xuống. Loại này trình độ một cái trọng kích, uy lực đủ để đem phương viên mấy cây em hết thảy nghiền nát thành bụi bặm. Hiện trường còn có rất nhiều người gác đêm và quái thai bị chôn vùi trong đống đổ nát. Trên sườn núi ở lối vào bình nguyên xa xôi, Tư Đồ Phong, Lưu Lãng còn có đám người Vương Đức Phát và Ivanov, đồng dạng cũng ở trong phạm vi đả kích của đối phương. Một khi Chu Đạt thực hiện được, tất cả mọi người bao gồm Tiết Vân sẽ nuốt hận tại chỗ. Lục đạo lực, trong con người bắn ra quang hoa màu bạc, Tiết Vân ầm ầm mở bàn tay ra, giơ cánh tay cách không nhắm ngay thạch quyền thật lớn. Hàn khí sắc bén đến cực điểm trong nháy mắt yên lặng ngưng tụ ở ngoài trời. Nhân gian đạo, cực hàn lãnh thổ, bang bang, hàn mang màu ngân huy thoáng qua tức thì, tại chỗ nghịch lưu mà bay vọt lên không trung, hung hăng đụng vào quyền phong giống như dãy núi. Chương 1283, tang, hàn khí lạnh thấu xương ầm ầm hiện ra trong hư không. Thủy nguyên tố trong không khí nhanh chóng bị nhiệt độ thấp cực hạn ảnh hưởng. Một đạo ánh sáng màu bạc xuyên qua bầu trời, chói mắt chùm sáng suýt nữa làm cho trên mặt đất tất cả sinh linh không dám nhìn thẳng. Lâu đinh, ầm ầm, trên bầu trời một đạo kinh lôi màu bạc chợt lóe lên. Ngay sau đó, một đạo tường băng liên miên mấy trăm mét lăng không thoáng hiện. Mặt băng dày nặng ở dưới ánh sáng u ám khúc xạ ra hào quang chói mắt, xen lẫn khí tức sắc bén của lục đạo lực, nhân gian đạo, vừa vặn chặn lại ở trước mặt cự thạch quyền phong. Cái này, có thể được không? U Minh công chúa ngạc nhiên nói. Nếu không thì sao? Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Tiết Vân ngưng thần tĩnh khí, cắn chặt răng quát to. Chẳng lẽ cứ trơ mắt chờ chết như vậy sao? Ông, tiếng ù ù nặng nề đột nhiên quật khởi ở một bên. Quang hoa màu xanh sẫm như ẩn như hiện, từ trên đầu chiến sĩ cơ giáp rách nát phiêu nhiên mà ra. Hưu một tiếng, hơn 10 sợi xích màu xanh lá cây hư vô mờ mịt từ đỉnh đầu chiến sĩ cơ giáp bắn nhanh ra. Lăng không bay lướt rất nhiều. Đột nhiên ở phía dưới tường băng hợp thành một mạng lưới giống như ảo ảnh. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân cùng U Minh công chúa không hẹn mà cùng nhìn về phía chiến sĩ robot bên cạnh. Đừng hiểu lầm, ta chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò đối với sức chiến đấu của người này mà thôi. Thanh âm Triệu Thiên Nhất vẫn bình tĩnh như thường, không khỏi thì thào lẩm bẩm. Không biết, cộng thêm tấm lưới tinh thần lực này của ta, rốt cuộc có thể đỡ được một kích khủng bố này hay không? Lâu đinh, trong chốc lát, trên mặt đất tất cả mọi người ngừng thở, mắt thấy trên bầu trời to lớn mà lại khủng bố nắm đấm ầm ầm đè xuống. Đại khí cũng không dám dễ dàng thở ra. Ha ha ha ha, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ngũ quan giữ tợn vặn vẹo cùng một chỗ, hãm sâu tại cự nhân thạch điêu trong ngực Chu Đạt triệt để phát cuồng. Thanh tê kiệt lực nói, ta muốn đem các ngươi nghiền nát thành thật nhỏ cạn bã. Triệt để bầm xương dương cho, sắp tới rồi. Nhất định phải kiên trì a. Tiết Vân cắn răng hét lớn, ầm ầm, tiếng va chạm đinh tai nhức óc thấu triệt thiên địa, rõ ràng là va chạm giữa không trung, lực trùng kích cường đại lại đồng thời ảnh hưởng đến mặt đất dưới chân mọi người. Rung động kịch liệt nối gót tới, địa mạch cả sơn cốc đều điên cuồng rung động, phốc, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Tiết Vân lung lay sắp đổ, cảm giác cả người tựa hồ bị một chiếc xe lửa tốc độ cao chạy tới chính diện va chạm. Trên bầu trời, lôi đình đen kịt ở trên sông băng kiên cố quay về bạo ngược cuồn cuộn. Đầy trời không rõ băng tuyết tàn dư lăng không nổ tung bay múa. Cảm giác áp bách trầm trọng cùng lực phá hoại, sớm đã khiến sông băng thật lớn nhập không bằng xuất. Cũng may có lưới tinh thần lực của Triệu Thiên Nhất, nếu không, vừa rồi hai người tiếp xúc trong nháy mắt kia, chỉ sợ công sự phòng ngự của Tiết Vân sẽ lập tức sụp đổ tan rã. Cùng một lúc, nằm trong phòng thí nghiệm ngầm ở thành phố Long Đô, tất cả khí giới điện tử và dụng cụ xung quanh Triệu Thiên Nhất đều tự bạo ngay tại chỗ. Ngồi ngay ngắn trên ghế kim loại, Triệu Thiên Nhất cũng nhíu chặt mày, thân hình tương đối mảnh mai hơi ngẩn ra, hốc mắt lỗ mũi cùng với khóe miệng lại tràn ra máu đỏ tươi. Xem ra, đồng dạng là gặp trọng thương không nhỏ. Ha ha ha ha, tội gì phải như vậy? Điều khiển di hài tổ tiên Tu La nhất tộc, hoàn toàn thay đổi như người như quỷ Chu Đạt ngửa đầu cười to. Trầm giọng quát, thân là phàm nhân, nên có phàm nhân giác ngộ, đối mặt thần linh lực lượng, coi như là dù thế nào phản kháng cũng bất quá là phí công mà thôi. Phanh, lực áp bách cực lớn cách không một lần nữa đánh úp lại. Một cái không cẩn thận, thân thể lảo đảo suýt nữa bị chấn áp đến hai đầu gối quỳ xuống đất. Tiết Vân hung hăng cắn chặt răng, gân xanh và mạch máu trên trán rõ ràng có thể thấy được. Thiết giáp sinh vật bên ngoài cơ thể nổ tung từng tấc. Hiển nhiên ngay cả trạng thái vũ trang tuyệt đối cũng sắp bảo trì không được. Chết tiệt, phàm nhân làm sao vậy? Dùng hết khí lực cuối cùng, trong hai con người Tiết Vân bắn ra quang huy màu bạc. Mở miệng giận dữ quát, người bình thường thì như thế nào? Tiếng hò hét kiệt lực không dứt bên tai, quanh quẩn thật lâu trên bình nguyên sơn cốc trống trải. Nhân loại cũng được, quái thai cũng được, cho dù là con kiến nhỏ bé thế nào, cũng có phần kiêu ngạo và kiên trì thuộc về mình. Cái gọi là tốt đẹp và hòa bình, trong mắt ngươi không đáng một xu. Tự xưng là thần linh rùa đen vương bát đản, lão tử gặp một người làm một, lửa địa ngục lóe ra trên trán càng ngày càng yếu ớt. Bên khóe miệng lưu lại vết máu, trên khuôn mặt càng phủ kín vết máu và bụi bặm loang lổ. Tiết Vân quật cường ngẩng đầu lên, cắn răng giận dữ mắng mỏ, con mẹ nó ngươi có tư cách gì, lại dựa vào cái gì quyết định sinh tử của những người khác. Đứng yên tại chỗ, không khỏi chăm chú nhìn khuôn mặt kiên nghị của nam nhân bên cạnh. U Minh công chúa nửa ngày cũng không thể phục hồi tinh thần lại. Nụ cười trước khi hy sinh của huynh trưởng trong trí nhớ, cùng với đủ loại lúc ly biệt Tiểu Nhã và bàn địch, ầm ầm xuất hiện trước mắt nàng. Bỏ qua cấu trúc sinh lý, giữa nhân loại và quái thai đến tột cùng có cái gì bất đồng? Sinh hoạt tại cái này mặt thế phế thổ thời đại, mọi người bất quá đều là đang truy cầu tự do cùng hạnh phúc. Phân biệt chủng tộc hẹp hòi, khiến người ta hận thù lẫn nhau, tham lam hám lợi, càng làm cho mọi người lâm vào nơi vạn kiếp bất phục. Bạn nhìn thế giới như thế nào? Thế giới bạn đang sống sẽ phát triển như thế nào? Sống trong thù hận, sinh mệnh cũng chỉ còn lại thù hận. Đứng trong bóng tối đen kịt, người cũng vĩnh viễn không nhìn thấy ánh bình minh vốn nên tồn tại trong góc. Ha ha ha ha, chết đến trước mắt còn cậy mạnh sao? Dữ tợn nhướng mày, Chu Đạt nhếch miệng rộng, vươn lưỡi dài liếm liếm đôi môi vô cùng đỏ tươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, thân thể cùng ý thức của ngươi, có hay không miệng cứng như vậy? Thạch quyền to lớn mãnh liệt hướng về phía trước một đỗi. Chu Đạt phát rồ rất nhiều ngoài lần nữa gia tăng một cỗ lực đạo. Quy tắc sát phạt khủng bố đến cực điểm ầm ầm gia trì trên quyền phong. Ngay sau đó, giữa không trung thật lớn mà kiên cố sông băng mãnh liệt run lên. Một đạo kéo dài vết nứt ầm ầm từ chính giữa bắt đầu hướng chung quanh lan tràn. Ngồi rồi, hai đầu gối điên cuồng run rẩy, thắt lưng cả người đã sớm uốn cong xuống. Tiết Vân lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, cắn răng quát to, vương bát đản, mau, sắp chịu không nổi rồi. Ầm ầm, nương theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặc dù là lưới tinh thần lực phía dưới dùng để nâng đáy, cũng đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu kéo căng từng tấc. Tất cả dường như không còn sức xoay chuyển trời đất nữa. Không, chịu được, bên tai, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm chắc chắn. Không biết khi nào, cánh tay mảnh khảnh của U Minh công chúa lại khoác lên vai Tiết Vân. Ta thề, nguyện cùng ngươi đạt thành khế ước vũ trang. Từ giờ phút này trở đi, phụng ngươi làm chủ ta. Trong con ngươi đen kịt thiêu đốt lên ngọn lửa khó hiểu. U Minh công chúa vẻ mặt kiên nghị, gằn từng chữ, từ nay về sau, cùng tiến cùng lùi, cùng sinh tử, ầm ầm, gần như cùng một lúc, trong phế tích cách đó không xa, một vệt u ám quang mang ầm ầm phóng lên trời. Bá một tiếng, trọng kiếm vô phong cực lớn bay vọt ra, vừa vặn không thiên vị trở lại trong tay U Minh công chúa. Chương 1284, đột nhiên ngẩn ra, bên cạnh cầm trong tay trọng kiếm U Minh công chúa mãnh liệt tiêu tán vô tung. Ngay sau đó, một cỗ dị thường cực nóng dòng nước ấm đột nhiên tràn vào tới Tiết Vân tứ chi bách hài. Không khỏi sững sờ tại chỗ, đại lượng bàng bạc sát phạt quy tắc bắt đầu trải rộng toàn thân mỗi một tấc máu thịt bên trong. Lập tức để cho Tiết Vân cảm thấy cả người khô nóng không chịu nổi. Lâu đinh, chúc mừng ký chủ, bởi vì bị Tu La đạo khí tức kịch liệt trùng kích. Hệ thống đổi mới sớm hoàn thành, tất cả vốn có công năng đã toàn bộ khôi phục. mới mở khóa công năng sẽ lục tục công bố. Đậu má, cẩu hệ thống, người con mẹ nó rốt cục đã trở lại a. Ô ô ô, trong đầu nhất thời vang lên một trận oanh minh du dương. Phảng phất là tiếng kèn cổ vũ sĩ khí trước khi hai quân giao chiến. Khiến người ta cảm xúc mênh mông lại có chút nhiệt huyết sôi trào. Ngày sắc kiếm đúc lại, lúc dũng sĩ trở về. Đúng vậy, lão tử đã trở lại. Bên tai liên tục vang lên thanh âm của hệ thống. Về phần biểu tình của Tiết Vân, thì đã sớm nghẹn họng nhìn chân chối. Hệ thống ngữ khí rõ ràng cùng trước kia có chỗ khác nhau. Không còn là không hề cảm tình mà lạnh như băng máy móc âm điệu. Ngược lại nhiều ra một tia phức tạp cảm xúc. Hệ thống dưỡng thành quái thai vũ trang. Không khí trầm lặng trước đây. Chẳng lẽ sống lại? Ầm ầm, trên không trung, một tiếng nổ kinh thiên lăng không chợt nổi lên. Sông băng ngăn cản thế công của Chu Đạt trung quy không thể chống đỡ được lực áp bách cường đại. Tại chỗ ầm ầm sụp đổ vỡ vụn, hóa thành những điểm sáng bạc trong suốt đầy trời. Ngay sau đó, tấm lưới tinh thần lực Triệu Thiên Nhất khổ tâm bố trí cũng lần lượt biến mất vô tung. Ha ha ha ha, đại cục đã định, điều khiển ngọn núi bàn tay ầm ầm tiếp tục đè xuống. Chu Đạt kiêu ngạo vô cùng cười to nói, ta vẫn như cũ mới là cuối cùng cái kia người thắng. Tất cả thủ đoạn phòng ngự, cơ hồ tất cả đều sụp đổ trong nháy mắt. Lâu đinh, trong sơn cốc bình nguyên đông đảo sinh linh ý chí, ầm ầm nhìm đến đáy cốc, tuyệt vọng cảm xúc nhanh chóng lan tràn ra. Chúc mừng ký chủ, người cùng quái thai Tu La Đạo, U Minh Công Chúa ở giữa độ phù hợp gia tăng 1.500 điểm. Căn bản là không kịp chú ý cường địch trên bầu trời. Trong trung tâm ý thức của Tiết Vân, tiếng hồi âm thuộc về hệ thống đang không ngừng điên cuồng spam. U Minh Công Chúa đối với ngài sinh ra đồng cảm cảm. Chủ động ký kết khế ước đầu hàng, không cần tiến hành bước tiếp theo thuần phục thao tác quy trình. Chúc mừng ký chủ, thành công thuần phục Tu La Đạo, U Minh Công Chúa trở thành ngài vũ trang quái thai. Chúc mừng ký chủ, có thể vì ngài vũ trang quái thai Tu La Đạo, U Minh Công Chúa mệnh danh, mẹ kiếp em rể mày. Này con mẹ nó đã là lúc nào rồi, lão tử lấy đâu ra công phu mệnh tên gì a? Ngẩng đầu lo lắng nhìn về phía thạch quyền chọc trời đang rơi xuống trên bầu trời. Tiết Vân cắn chặt răng, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng phun tào mang theo chửi má nó. Không muốn chết thì nhanh chóng đặt tên, nên đi quá trình một cái cũng không thể bỏ qua. Đây là lão tử nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Không khỏi hóa đá tại chỗ, khóe miệng Tiết Vân co rút, hoàn toàn bị hệ thống chó trong đầu oán hận không nói gì. Đã muốn hỏa tiêu lông mày. Hàng này dĩ nhiên còn đang rối rắm vấn đề liên quan đến quy trình. Loại bản tính này, quả thực chính là một bệnh nhân tâm thần mắc chứng OCD giai đoạn cuối. Đi đi em rể ngươi, coi như ngươi rất giỏi. Nheo mắt lại, Tiết Vân căn bản không cần nghĩ ngợi, lập tức bật thốt lên, cứ gọi nàng là Tiểu U đi. Không chỉ đơn giản hào phóng, mấu chốt còn đặc biệt dễ nhớ. Không có văn hóa, thật đáng sợ, yên lặng phun tào một câu. Hệ thống thanh âm nhanh chóng lại trở về thành lạnh lùng máy móc âm. Chúc mừng ký chủ, đặt tên thành công. Chúc mừng ký chủ, cùng vũ trang quái thai. Tiểu U, độ phù hợp cộng 10 điểm. Trước mắt tổng khế độ hợp 1.510 điểm. Chúc mừng ký chủ, bởi vì bị quái thai nuôi ngược. Thân thể các hạng kỹ năng đề cao 180%. Trong lúc ầm ầm, thân thể nguyên bản mình đầy thương tích lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu nhanh chóng. Khỏi hẳn, tinh thần Tiết Vân không khỏi rung lên, tất cả thương thế trong khoảng thời gian ngắn bị quét sạch. Chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai dưỡng thành kế hoạch khóa chặt trang phục lục đạo luân hồi. Đã tiến vào cuối cùng hoàn thành giai đoạn, lục đạo lực, Tu La đạo chính thức kích hoạt. U Minh Công Chúa, lục đạo chi lực, Tu La hóa đạo, U Minh Công Chúa tự mang kiếm kỹ trung tướng sẽ kèm theo sát phạt quy tắc bổn nguyên lực. Nhằm vào địch nhân tế bào gen phương diện tiến hành không khác biệt đa dạng thức đả kích. Địch nhân tự lành cùng khôi phục năng lực sẽ bị nó triệt để phá hủy. U Minh Công Chúa sát phạt quy tắc phá hoại lực gia tăng 200%. Trạng thái duy trì thời gian 5 phút, CD thời gian 12 giờ. Của ông cậu, nếu lúc trước có một chiêu này, con mẹ nó ta cũng không đến mức phá không được phòng ngự của mập mạp. Tiết Vân nhất thời mừng rỡ như điên, trên không trung Chu Đạt kinh khủng nhất địa phương. Là hắn tiếp nhận qua sinh vật khoa học kỹ thuật cải tạo qua thân thể tố chất. Vô luận bị bao nhiêu đả kích, người này đều có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tự lành. Ý thức trung khu càng là ẩn núp ở trong thể xác. Căn bản là không thể nào xuống tay, có được khí tức quy tắc sát phạt của Tu La Đạo. Tiết Vân có thể từ tế bào gen làm tan rã thân thể cường hãn của đối phương. Mất đi thể xác vật dẫn, Chu Đạt tự mình ý thức coi như là thế nào quỷ gì, cũng sẽ lập tức bại lộ ở trong không khí, Tử Kỳ cũng sẽ không xa. Cởi chuông còn phải có người buộc chuông, không khỏi mỉm cười, Tiết Vân âm thầm thở dài nói, nếu như muốn đối phó cái này mập mạp trong cơ thể, Tu La Đạo, khí tức, nhất định phải sử dụng, Tu La Đạo, bổn nguyên lực lượng, đồng tông đồng nguyên, cũng là tương sinh tương khắc, thế gian vạn vật đều có quy luật của nó, cho dù là tồn tại cường đại hơn nữa cũng sẽ có cơ hội bị khắc chế. Tiết Vân, ta đã chuẩn bị xong rồi. Trong đầu, thanh âm U Minh công chúa chợt vang lên, lúc này đây, ta không còn mang cừu hận cùng thành kiến, không chỉ là vì tộc nhân của mình, càng là vì tâm nguyện chung của phụ thân cùng huynh trưởng. Trầm ngâm một lát, U Minh công chúa chắc chắn nói, cho dù là nhân loại, ta cũng nguyện ý cùng các ngươi hợp tác, cùng nhau gánh chịu mạo hiểm, cùng địch nhân trước mắt quyết thắng bại. Cũng tốt, nheo mắt lại, Tiết Vân nhếch khóe miệng lẩm bẩm hỏi, vậy chúng ta, tạm thời thử xem sao? Thử xem, liền thử xem, U Minh công chúa nói chắc như đinh đóng cột, ầm ầm, nương theo cánh tay Tiết Vân vung vẩy, khí tức đen kịt phóng lên cao, cương phong mãnh liệt xen lẫn khí tức sát phạt đầy trời hội tụ thành gió lốc màu đen tàn sát bừa bãi. Lập tức bao phủ cả người Tiết Vân ở bên trong. Ôi chao, lão Tử Kỳ thật đã sớm muốn giả bộ bức bách, đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Trong gió lốc tràn ngập khí tức Tu La Đạo, Tiết Vân mang theo ý cười trêu chọc thản nhiên mà lên. Một cánh tay quấn lấy áo giáp đen kịt từ trong gió lốc nhô ra. Tiết Vân không hề do dự, quát lớn, kiếm đến, vụt một tiếng, trong hư không, trọng kiếm vô phong bay vọt trên không, xen lẫn lực phá hoại khủng bố, ầm ầm xuất hiện trong tay Tiết Vân. Chương 1285, tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt trở thành đầu mối then chốt nối liền thiên địa. Ong, trọng kiếm vô phong trong tay khẽ run rẩy, Tiết Vân một tay vung mạnh lên, lập tức xua tan phong bạo đen kịt xung quanh hầu như không còn. Lâu đinh, bay lơ lửng giữa không trung, trong hai con người Tiết Vân lóng lánh quang hoa màu bạc. Một thân áo giáp màu đen khúc xạ ra u mang khiếp người tâm phách. Hai đạo hoa văn màu tím đen từ hai bên má trống rỗng sinh ra. Vừa vặn hội tụ đến khu vực trung tâm trán, trước mắt Tiết Vân uy phong lẫm liệt, toàn thân tản ra lực uy hiếp tồn tại. Titan cấp, phối hợp với khí tức, sinh vật hạn chế tỏa, bạch ngân bạo thực, thực lực đã xưa đâu bằng nay. Thiên nhất. Đi tìm những người khác, mang đoàn người mau chóng rút khỏi tòa sơn cốc này, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đá quyền chọc trời rơi xuống giữa không trung. Ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, trầm giọng nói, người này, giao cho ta xử lý. Xem ra, người lại cảm thấy mình được rồi. Chỉ còn lại một nửa khuôn mặt, chiến sĩ robot bất đắc dĩ lắc đầu. Cho dù là cách xa nhau mấy trăm cây em, Tiết Vân như trước phảng phất thấy được khuôn mặt Triệu Thiên Nhất lúc này tràn đầy khinh bỉ. Bớt nói nhảm. Nhanh lên, Tiết Vân vội vàng thúc giục nói, thở dài một hơi, dưới sự thao túng tinh thần lực của Triệu Thiên Nhất, thân hình kim loại tàn tạ đột nhiên mà động, cơ hồ không có chút lười biếng, xoay người bay về phía sườn núi lối vào, bùm một tiếng, nương theo một tiếng nổ nặng nề, trên mặt đất ầm ầm nổ tung một hố thiên thạch cực lớn. Thân ảnh Tiết Vân cũng đồng thời biến mất tại chỗ, giống như một quả đạn pháo đen kịt, kéo theo lực sát phạt khủng bố đến cực điểm. Hung hăng nghênh đón Chu Đạt trên bầu trời. Lâu đinh, trước tiên làm tan rã thế tấn công của tên này. Trong đầu, U Minh công chúa lớn tiếng nhắc nhở nói. Hiện giờ mục tiêu hàng đầu là giải trừ trên mặt đất mọi người nguy cơ. Lợi dụng kiếm kỹ phá hủy tổ tiên di hài nắm đấm. Hiểu rồi, thả người ngược dòng mà lên. Không để ý cương phong nóng bỏng nghênh diện mà tới. Tiết Vân nắm chặt vô phong trọng kiếm. Tất cả tinh khí thần đều tập trung ở trên thân kiếm. Hội tụ thành một kỳ điểm áp xúc, Tu La kiếm kỹ, nhất thức, hắc hỏa cuồng cốt, bá một tiếng, vô phong trọng kiếm trên không trung nhấc lên sóng nhiệt đầy trời. Liên tục không ngừng thay đổi bóng kiếm, hóa thành khói lửa đen kịt không chân trời, đột nhiên bao bọc thạch quyền khổng lồ bên trong, đinh, quang mang màu bạc trôi qua tức thì, trong mắt Tiết Vân hiện lên một tia quyết tuyệt, thân ảnh quỷ mị ầm ầm xẹt qua bầu trời, chỉ để lại một tàn ảnh đen kịt cực nóng, ầm ầm. Có được người gác đêm gia trì, lực sát phạt Tu La Đạo trong cơ thể U Minh công chúa lúc này bùng nổ. Trong nháy mắt đem thạch quyền khổng lồ mà kiên cố một kích sụp đổ. Trong phút chốc, đá vụn đầy trời loạn vũ, mảnh vụn vỡ tung bay trên không, biến thành mảnh vụn lớn nhỏ không đồng nhất, đều từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Ân, đây là quy tắc sát phạt của Tu La Đạo. Chùm lông mày, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quặc. Chu Đạt ngưng thần nhìn về phía Tiết Vân giữa không trung, không khỏi cười lạnh nói, ha ha, không nghĩ tới a, đường đường, trung kết chi cốc, chủ nhân, dĩ nhiên sẽ tự hạ giá trị con người, cam nguyện trở thành nhân loại tác chiến công cụ, muốn giết người, trước hết phải giết tâm. Mắt thấy Tiết Vân cùng U Minh công chúa vứt bỏ hiềm khích lúc trước, phối hợp với nhau đã tạo thành uy hiếp đối với mình. Chu Đạt trăm phương ngàn kế, thế nhưng mở miệng liền muốn đánh thẳng vào uy hiếp của U Minh công chúa. Cố gắng phân hóa quan hệ khế ước của Tiết Vân, làm tan rã chiến lược của Tiết Vân. Ha ha, thật là khó coi a. Hãm sâu trong lồng ngực tiếc nuối của tổ tiên Tu La tộc, Chu Đạt yên lặng lắc đầu, âm dương quái dị nói, làm như vậy thật sự tốt sao? Ngươi làm sao xứng đáng với những quái thai đồng tộc bị nhân loại tàn sát trong sơn cốc đây? Lời này vừa nói ra, Tiết Vân đột nhiên cảm giác được ý thức trung khu U Minh công chúa giật mình, tâm thần không yên rất nhiều, hiển nhiên bị Chu Đạt quấy nhiễu lực trường khí thức bình thường ba động. Đừng nghe tên này nói hưu nói vượn, không khỏi cắn chặt răng, Tiết Vân vội vàng âm thầm trấn an, bi kịch của trung kết cốc chẳng lẽ còn ít sao? Chính là bởi vì tên này xúi dục mới tạo thành bi kịch hôm nay. Ta thừa nhận, trong nhân loại quả thật tồn tại không ít bại hoại tham lam. Nhưng cái này cũng không đại biểu tất cả nhân loại đều giống như bọn họ vô sỉ đê tiện. Trầm ngâm một lát, nắm chặt trọng kiếm vô phong trong tay, Tiết Vân căm tức nhìn Chu Đạt trên không trung vẻ mặt trào phúng. Trầm giọng tiếp tục nói, ta tin tưởng, bất kỳ chủng tộc nào cũng có lý do tồn tại trên đời này. Cho dù là quái thai, khi ta không biết các ngươi, cũng đồng dạng cho rằng các ngươi đều là hung thú khát máu bạo ngược. Nhưng sự thật không phải như thế. Áo giáp toàn thân tỏa ra hào quang chói mắt, Tiết Vân lăng không cầm kiếm, áo choàng đỏ thẫm phía sau theo khí tức bốc lên không hiểu dơ lên. Thù hận và giết chóc giữa các chủng tộc đều là vì thành kiến và không hiểu. Ầm ầm, khí tức thuộc về lục đạo chi lực, Tu La đạo liên tục tăng lên. Tiết Vân nhìn thẳng về phía Chu Đạt, chợt quát to, ta chưa từng có đem vũ trang quái thai coi như đơn thuần công cụ. Nếu như ngươi vẫn là không tin, đại khái có thể từ trong trí nhớ của ta tìm được đáp án. Một khi trở thành quái vật vũ trang của hội tuần đêm, ý thức về bản thân của U Minh công chúa sẽ liên kết chặt chẽ với hội tuần đêm. Chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có thể xem xét ký ức liên quan trong ý thức Tiết Vân. Ngay sau đó, rất nhiều mảnh ký ức tự động tràn vào trong ý thức U Minh công chúa. Tiết Vân một đường đi tới kinh nghiệm, rõ ràng rõ mồn một trước mắt, nhất là khoảng thời gian lúc trước ở trong viện phúc lợi rừng trúc, bị Nhã bà hung hăng giáo huấn, lại càng giống như dấu ấn khắc sâu trong lòng Tiết Vân. Nhớ kỹ một câu, trong những mảnh vỡ ký ức, lão thái thái gần đất xa trời vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo. Đối với người gác đêm mà nói, quái thai vũ trang tuyệt không chỉ là công cụ mà thôi. Chúng cũng là chiến hữu và đồng bọn cùng chung sống chết với chúng ta. Các ngươi vũ trang quái thai, thậm chí là địch nhân cùng đối thủ của các ngươi, đều cần ngươi sau vặn vẹo lý giải, hòa hợp cùng kinh nghiệm. Tiểu Nhã, tỷ tỷ, trong con ngươi phản chiếu khuôn mặt già nua của Nhã bà. U Minh công chúa nhịn không được chảy xuống nước mắt hối hận. Một tia cố chấp cuối cùng đè ép ở trong lòng, cũng rốt cục nương theo thương cảm cùng tiếc nuối tan thành mây khói. Ta hiểu rồi, trong đầu, U Minh công chúa thanh âm không hề tràn ngập mê mang. Cao giọng quát, nhân loại cùng quái thai cũng không nhất định là địch nhân. Chân chính đáng chết là những kia có dụng tâm kín đáo khốn kiếp. Bùm, sóng khí cực nóng mãnh liệt nhấc lên, quy tắc sát phạt đen kịt từ mi tâm Tiết Vân khuếch tán ra, trong nháy mắt hướng tứ hải bát hoang phát tiết mà đi. Tu La kiếm kỹ, thập thức, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, tất cả tinh khí thần hoàn toàn hòa làm một thể, thân ảnh Tiết Vân cùng U Minh công chúa ầm ầm trùng điệp. Kiếm khí cường đại khủng bố trực tiếp chỉ hướng Chu Đạt ngây người. Xâm La thần sát, chương 1286. Trong thoáng chốc, Chu Đạt trong tầm mắt mãnh liệt một mảnh đen kịt, mấy không rõ sắc bén kiếm quang ầm ầm xuất hiện ở hắn bốn phương tám hướng. Quy tắc sát phạt trầm trọng mà lại u ám, dù đãng qua lại trong hư không, cơ hồ phong tỏa tất cả cơ hội có thể tránh né của Chu Đạt. Lâu đinh, ha ha, tài mọn, lông mày nhướng lên. Chu Đạt nhếch miệng giữ tợn cười nói, bất quá là Tu La đạo sát phạt quy tắc mà thôi. Đừng quên, các ngươi tổ tiên di hài hiện tại đều ở ta điều khiển bên trong, chính là sát phạt chi lực, ta cũng đồng dạng có thể sai khiến. Ầm ầm, một tia sáng chói mắt lóe lên từ mi tâm của hài cốt tượng đá. Quang mang màu đen khủng bố nhanh chóng từ trên người cự nhân thạch điêu tản mát ra, trực tiếp áp về phía kiếm ý đầy trời lấy Tiết Vân làm trung tâm. Bang bang bang bang, liên tục không ngừng vang lên tiếng xé gió, trong hư không liên tiếp nổi lên hỏa hoa cùng lôi đình. Tiết Vân cùng Chu Đạt hồn nhiên không biết, hai cỗ quy tắc lực lượng đồng tông đồng nguyên ở trong không trung va chạm lôi kéo lẫn nhau. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, nổ vang bốn phía, bóng kiếm cao ngạo cùng quyền phong cực đại trống rỗng ngươi tới ta đi. Toàn bộ Bình Nguyên Sơn cốc đột nhiên vang dội sấm sét, lực lượng cuồng bạo va chạm ma sát lẫn nhau, khí tức tràn ra ngoài trực tiếp đánh giết xuống mặt đất. Tùy ý có thể thấy được đại địa chia năm xẻ bầy, cỏ cây phế tích héo rũ nhau nhau hóa thành bột mịn. Ha ha ha ha, chỉ dựa vào chút lực đạo này, các ngươi không có khả năng tiếp cận ta. Quy tắc sát phạt dày đặc tụ tập trước ngực cự nhân thạch điêu, dĩ nhiên hình thành một đạo sương mù lôi vân mắt thường có thể thấy được. Lâu đinh, mặc cho Tiết Vân huy tán kiếm ý như thế nào, vẫn không cách nào trục xuất bản nguyên khí tức tu la đạo đáng sợ này. Coi như là vứt bỏ hiềm khích lúc trước chung sức hợp tác, có thể làm gì tôi? Hai tay vặn vẹo kiêu ngạo triển khai, Chu Đạt ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói, nhỏ yếu ính là nhỏ yếu, cho dù là lựa chọn ôm đoàn, cũng vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng lực lượng tuyệt đối. Mạnh mẽ thu hồi cánh tay đã gãy, dưới sự điều khiển của Chu Đạt, di hài tổ tiên tu la tộc ầm ầm mà động, kéo theo đá vụn mờ ảo đầy trời, hung hăng ném về phía Tiết Vân. Đông, bên tai tràn ngập tiếng nổ vang nặng nề, Tiết Vân vội vàng giơ trọng kiếm đen kịt lên, băng tuyết, hỏa diễm cùng với sát khí màu tím, nhanh chóng tràn ngập ở trên thân kiếm, đúng là đem hết toàn lực ngăn cản một kích cuồng bạo của cự nhân. Sấm sét cuồn cuộn, đông đảo đá vụn hội tụ thành lưu tinh hỏa vũ trong nháy mắt bị kiếm quang sắc bén ngăn cách ở giữa. Không chung, rõ ràng không có một viên nào rơi xuống mặt đất. Tiếp tục như vậy, không được. Trong đầu, Ngưng Tuyết lo lắng hô to. Cỗ sát phạt này quá kinh khủng. Cho dù là băng tuyết nguyên tố của ta cũng chưa chắc có thể ngăn được đối phương. Một số người không nên giấu giếm nữa. Ta nói, người mới tới, vẫn lạnh lùng như trước. Hồng Liên mở miệng nghiêm nghị nói. Địch nhân lực lượng suối nguồn cùng ngươi giống nhau như đúc. Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể chống lại cỗ này sát phạt chi lực. Tranh thủ thời gian phát lực đem đối phương cho đổi trở về. Lại tiếp tục lưu thủ, ta không tha cho ngươi. Yên lặng cắn chặt răng, nghe được quái thai trong ý thức khắc khẩu, Tiết Vân không hiểu sao cảm thấy giờ khóc giờ cười. Hiện tại xem ra, vô luận là Ngưng Tuyết hay Hồng Liên, cũng không quá hoan nghênh U Minh công chúa mới đến. Trong giọng nói không hẹn mà cùng xen lẫn mùi thuốc súng nồng đậm. Các ngươi hai cái, siêu vị cấp, yếu gà, ít ở chỗ này khoa tay múa chân. Tính cách cương liệt U Minh công chúa căn bản sẽ không mang theo sợ hãi. Tại chỗ trầm giọng quát to, cho rằng ta không muốn chiến thắng địch nhân sao? Không có thích hợp tọa kỵ, ta trước mắt năng lực chỉ có thể phát huy ra không đến một nửa trình độ. Dừng một chút, U Minh công chúa lạnh lùng cười, trầm giọng nói, nếu không hai người các ngươi phát huy phong cách, thử xem có thể làm tọa kỵ của ta hay không? Đương nhiên, ta cần chính là tinh anh, không phải loại rác rưởi chỉ biết oán giận này. Lời này vừa nói ra, trong ý thức không gian của Tiết Vân lập tức nổ tung. Khí tức thuộc về địa ngục đạo và nhân gian đạo nhất thời trở nên hỗn loạn dị thường, rất có xu thế một lời không hợp liền nội loạn. Ngươi, quả thực là ngang ngược vô lý. Nói ai là gà yếu, ta, chém ngươi, trước mắt là cường địch thực lực ngập trời. Quái thai vũ trang của mình trong không gian ý thức lại nội chiến không đúng lúc. Tiết Vân sức cùng lực kiệt nhất thời cảm thấy có chút sinh không thể luyến. Tục ngữ nói rất đúng, nữ nhân nhiều sẽ sinh thị phi, muội tử quái thai này nhiều thế nhưng cũng giống như thế. Còn mẹ nó, đi đâu nói lý lẽ đây? May mà tiểu hoàn tử bây giờ còn đang ngủ say, nếu không nhất định sẽ ầm ĩ hơn. Đang muốn lên tiếng ngăn cản cho khôi hài này thì một thanh âm đột ngột rồi lại tràn ngập phẫn nộ. Chợt nổi lên trong đầu, ba con mẹ nó các ngươi, đều yên tĩnh một chút cho lão tử. Cùng với tiếng gầm của hệ thống, một cỗ năng lượng dị chủng cường đại từ trong lồng ngực Tiết Vân bạo phát ra. Năng lượng như thủy ngân dao động theo mạch máu các nơi nhanh chóng lan tràn tới trăm hài cốt quanh. Thân, phá lệ, bao gồm U Minh công chúa mới gia nhập ở bên trong. Tất cả quái thai vũ trang trong ý thức Tiết Vân tất cả đều an tĩnh lại. Cho dù Hồng Liên từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuân cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Con mẹ nó lúc nào rồi? Trong lòng chẳng lẽ không có chút bức bách sao? Không giúp được thì thôi. Mấy tên ngốc các ngươi còn ở trong ổ này hoành hành. Nói cho các ngươi biết, họ Tiết nếu có chuyện không hay xảy ra, chúng ta cũng đừng nghĩ sống khá giả. Hiểu chưa? Giống như là phụ huynh giáo dục hài tử của mình. Cầu hệ thống chặt đầu che mặt mà một trận răn dày. Sững sờ đem ba đầu cường đại vũ trang quái thai dạy dỗ đến giống như sủng vật đồng dạng trầm mặc. Không nói, cái đệch, cái này cầu hệ thống, càng ngày càng giống cái người sống. Họ Tiết, lão tử như thế nào đem ngươi cho đã quên, đừng con mẹ nó suốt ngày gọi lão tử. Cầu hệ thống, không phải lão tử giúp ngươi mà nói, tiểu tử ngươi bây giờ còn ở trong khu ổ chuột chuyển gạch đâu. Nghe vậy, trên trán Tiết Vân lập tức hiện đầy hắc tuyến, nếu không là hôm nay đang thừa nhận áp lực lớn lao. Hắn thật đúng là muốn cùng hệ thống chó này đánh nhau một chút. Ta đi chỗ em rể ngươi, cắn răng nắm chặt chuôi kiếm, Tiết Vân đang tự hỏi nên ứng đối cường địch trước mắt như thế nào. Trên mặt đất, lại đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu kéo dài, ngao ô, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân quay đầu nhìn lại, đã thấy trong phế tích phía dưới. Một thân hình khổng lồ đen trắng đan sen đang sừng sững ở trên cây khô. Ngửa đầu hướng bầu trời quơ chân trước, mập mạp, Tiết Vân thần tình kinh ngạc nói. Thật sự là nó, béo địch, trở thành quái thai vũ trang của người gác đêm. U Minh công chúa hoàn toàn có thể cùng hưởng tầm nhìn của Tiết Vân. Liếc mắt một cái liền nhận ra thân thể hàm hậu trên mặt đất kia. Gấu trúc trước mắt đứng thẳng lên, thân hình to lớn cường tráng giống như nhân loại. Một đôi chân trước sắc bén không ngừng vung vẩy về phía hư không. Hốc mắt đen kịt tràn ngập lệ quang lo lắng. Cơ hội tốt, nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Đạt không ai bì nổi trên không. Tiết Vân nhếch miệng cười nói. Tiểu U, tọa kỵ của ngươi, nó đã trở lại. Chương 1287, một tiếng hô, tâm niệm Tiết Vân khẽ động. Ánh sáng màu bạc trong mắt ầm ầm trôi qua tức thì. Ngay sau đó, Lâu Đinh. Tử quỷ dương nanh múa vuốt chạy song song với mèo lớn. Đột nhiên xuất hiện trước chiến trận, ở phía sau bọn họ, siêu vị cấp, khí tức khủng bố xuất hiện, Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết một trái một phải bước ra hư không. Vừa vặn cùng hai đầu cấp chung kết LV, 12 vũ trang quái thai hình thành thế chân vạc, địch nhân giao cho các ngươi trước, áo choàng màu đỏ phía sau lăng không bay múa, Tiết Vân khom người, trầm giọng quát, vô luận như thế nào cũng phải đứng vững cho ta. Ta lập tức trở lại. Thôi đi, Tiết Vân giữa không trung mạnh mẽ thu hồi vô phong trọng kiếm. Cả người thuận thế bắn ngược một cái, hướng trên mặt đất mập mạp phương hướng tung người bay đi. Mất đi sự ngăn cản của Tiết Vân, lôi đình lấp lánh đầy trời đột nhiên đè xuống. Tên tử quỷ và đại miêu đứng mũi chịu sào lập tức cả người rung lên. Tuy rằng giai vị của hai quái thai trong mắt người bình thường tựa hồ đã đạt tới đỉnh cao. Nhưng mức độ mạnh mẽ của ý thức bản thân và khí tức lực trường căn bản không thể so sánh với sự tồn tại của siêu vị cấp, vụt một tiếng, ngọn lửa mãnh liệt xen lẫn băng tuyết trong suốt ầm ầm từ phía sau chạy tới. Có siêu vị cấp giai vị địa ngục đảo cùng nhân gian đạo khí tức tương trợ. Hai đầu chung kết cấp LV, 12 quái thai lập tức cảm thấy nhẹ nhõm một mảng lớn. Buồn cười đến cực điểm, Lâu Đinh, trên không trung Chu Đạt vẻ mặt khinh thường. Lạnh lùng cười nói, lại lợi dụng những thứ rác rưởi này đến ngăn cản ta. Chính mình lại muốn lựa chọn chạy trốn sao? Trong con ngươi hiện lên một tia bảo ngược cực hạn, Chu Đạt trầm giọng quát to. Ngươi, đừng hòng thực hiện được. Thân hình to lớn lao xuống, di hài của tổ tiên Tu La tộc khẽ nhún vai, hung hăng áp chế đám quái thai trước mặt, bang bang. Hồng Liên, Ngưng Tuyết cùng với tử quỷ cùng đại miêu thực lực kém một chút. Cơ hồ ở cùng một thời khắc miệng phun máu tươi, làn da cùng bộ lông bên ngoài cơ thể lại càng nổ tung. Suýt nữa bị đối phương một kích mất mạng tại chỗ, bên tai chợt truyền đến tiếng nổ vang trên không trung phía sau. Tiết Vân không khỏi ngẩn ra, Thủy Trung vẫn nhịn không quay đầu lại. Thời khắc mấu chốt, chỉ có hiện tại đem bàn địch thành công thu vào dưới trướng. Mọi người mới có cơ hội chân chính lật ngược tình thế. Từ không trưởng binh, nghĩa không quản lý tài sản, càng đến lúc này. Càng phải hạ quyết tâm, lựa chọn thích hợp không chỉ là bất đắc dĩ, đồng thời cũng là cần thiết trong thời kỳ phi thường. Vai khiêng vô phong trọng kiếm, Tiết Vân vẫn duy trì trạng thái, vũ trang tuyệt đối, thả người rơi xuống bên người bàn địch trên phế tích. Mập mạp, đưa tay vuốt ve cái đầu tròn vo của gấu trúc. Tiết Vân thở dài một hơi, không tự chủ có chút thổn thức không thôi. Mập mạp dáng điệu thơ ngây khả ái, thậm chí có chút nhu nhược nhát gan trước mắt. Vốn là tọa kỵ bạn đời của U Minh công chúa, nếu như không phải năm đó Nhã bà đến, nó hẳn là đã sớm cùng U Minh công chúa cùng một chỗ. Trở thành chấn thủ, chung kết cốc, số một chiến lược mới đúng. Về sau nữa, lại càng không trải qua vận mệnh bi thảm bị Cáp Xâm vứt bỏ. Một lần biến thành trong viện phúc lợi rừng trúc, đầu linh vật tham ăn ham ngủ tầm thường vô vị kia. Thế sự biến thiên, hung tát khó liệu, vận mệnh con người giống như trôi nổi không gốc rễ lên xuống. Vận mệnh quái thai làm sao không phải là lang bạc kỳ hồ hoàn toàn không do chính mình. Cái gọi là tự do, ở trước mặt vận mệnh, nhìn qua đúng là hư vô mờ mịt như vậy. Mập, không, thực thiết thú, lắc đầu, Tiết Vân hít sâu một hơi, nhếch khóe miệng nói, uất ức hơn nửa đời người, vì quê hương của ngươi, thời điểm thể hiện thực lực chân chính của ngươi rốt cục đã tới. Thôi đi, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, ngưng thần thử đem một luồng lực trường khí tức chậm rãi rót vào trong đầu gấu trúc. Trong chốc lát, một đạo tiếng tim đập cơ hồ đồng tần với U Minh công chúa. Đột nhiên bồi hồi thật lâu trong đầu Tiết Vân, bá một tiếng, thuộc về Tu La đạo bổn nguyên lực cuồn cuộn mà động. Thuận thế đem Tiết Vân cùng bàn địch nhất cử cắn nuốt. Hống, tiếng gầm đinh tai nhức óc, đột nhiên từ trong khói đặc đen kịt mãnh liệt vang lên. Trong lúc hoảng hốt, hơn phân nửa mặt đất Bình Nguyên Sơn Cốc cũng không khỏi kịch liệt rung động. Quy tắc sát phạt sắc bén trong nháy mắt ầm ầm phát tiết ra bốn phương tám hướng. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, khí lưu bắt đầu khởi động, một đôi móng vuốt sắc bén vung mạnh lên trời cao, bụi mù dày đặc bốn phía tiêu tán tại chỗ, dáng người vốn to lớn cường tráng, trong nháy mắt trở nên bành trướng một vòng lớn, bàn địch trước mắt đại biến bộ dáng, răng nanh sắc bén lật ra bên môi. Móng vuốt sắc bén mơ hồ có lôi đình lóe ra, thần thái trong mắt không còn mê mang cùng khiếp đảm, thân thể của nó bị áo giáp kim loại màu vàng sậm bao vây. Một cái mũ giáp một sừng vừa vặn bảo vệ đầu lâu cực đại. Hoàng tọa trên lưng càng khúc xạ ra quang hoa chói mắt dị thường. Chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai tiểu u, tìm về bạn sinh tọa kỵ quái thai thực thiết thú, các phương diện sức chiến đấu toàn diện tăng lên 200%. Cũng kèm theo thức tỉnh sát lục xung phong kỹ năng. Chúc mừng ký chủ, bởi vì đạt được bạn sinh tọa kỵ quái thai thực thiết thú gia trì. Ngài lục đạo chi lực, tu la đạo khí tức khôi phục tới trạng thái cường thịnh. Lực phá hoại tăng lên 300%. Hảo gia hỏa, bên tai, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đúng hạn tới. Tiết Vân mỉm cười, giơ tay vuốt ve đầu thực thiết thú lần nữa. Ta đã nói rồi mà, lúc này mới giống như là bộ dáng vốn nên có của thực thiết thú a. Nghiêu bức đại phát, gần như cùng một lúc, trên mặt đất liên tục dị biến, lập tức khiến cho Chu Đạt trên không trung cảnh giác. Chuyện gì xảy ra? Cảm thụ được khí tức Tu La đạo đập vào mặt, Chu Đạt nhíu chặt mày, cắn răng quát, cỗ lực lượng này, dĩ nhiên không thua gì di hài của tổ tiên Tu La tộc. Trầm ngâm một lát, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia hoảng hốt, Chu Đạt hung hăng cắn chặt răng, biểu tình bạo ngược giống giận, các ngươi những quái thai cấp thấp này. Còn không mau cút ngay cho ta. Ầm một tiếng, trên không trung thạch điêu cự nhân mãnh liệt nổi lên, giơ lên chỉ còn lại cánh tay trái, hướng trước mắt chặn đường một đám quái thai vũ trang liền vung tới. Ánh sáng đen kịt chợt lóe lên, đầy trời bạo ngược sát phạt quy tắc triệt để rảo sát cùng một chỗ, hội tụ thành một đảo như ẩn như hiện không gian bình chướng, chợt xé mở xám xịt bầu trời. Phanh, Hồng Liên, Ngưng Tuyết cùng với Tử Quỷ và Đại Miêu cùng một lúc mất đi sức chiến đấu, lực nguyên tố ngăn cách giữa không trung tại chỗ sụp đổ tan rã. Bốn quái thai ngửa mặt lên trời, giống như diều đứt dây tản ra trên hư không, thung lũng kết thúc chết tiệt, và lũ quái thai chết tiệt các người, trong con người hiện đầy tơ máu, bị hãm sâu trong lồng ngực người khổng lồ điêu khắc đá. Juda điên cuồng hét lớn, tất cả mọi người, tất cả biến mất cho ta. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ chợt mở ra. Chu Đạt triệt để phóng thích lửa giận trong lòng, điều khiển di hài tổ tiên Tu La tộc, đưa tay chộp về phía Bình Nguyên Sơn Cốc. Bàng bàng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh trọng kiếm quấn quanh sương mù đen kịt đột nhiên thoáng hiện tới. Thân kiếm nhìn như nhỏ bé, lại thoải mái mà đem bàn tay chọc trời ngăn lại, thậm chí không có nhấc lên chút gợn sóng dư thừa nào. Này, tôi nói, ngồi trên ngai vàng ở lưng con thú ăn sắt, Tiết Vân một tay cầm kiếm, áo choàng phía sau bay vù vù rung động, ánh sáng màu bạc trong con ngươi lấp lánh như ngân hà. Chân chính nên biến mất, hẳn là ngươi ra hỏa này mới đúng. Chương 1288, hống lỗ lỗ, tiếng gầm trầm thấp từ trong cổ họng thực thiết thú phát ra. Thân khoác kim giáp, đằng vân giá vũ, lâu đinh, bản địch trước mắt không còn là con gấu trúc thật thà chất phác sống trong rừng trúc trước kia nữa, mà là hỏa kỵ quái thai có được một nửa bổn nguyên lực tu la đạo khác, cùng U Minh công chúa nhất mạch tương liên. Ong, tiếng ù ùi nặng nề không dứt bên tai, quy tắc sát phạt sắc bén quấn quanh Tiết Vân và bản địch. Năng lượng dao động đen kịt không ngừng xoay quanh, ánh sáng mông lung khiến người ta không rét mà run. Cho khôi hài này, ánh sáng màu bạc trong hai con người hết sức lưu chuyển. Ngẩng đầu nhìn thẳng Chu Đạt hơi có vẻ kinh hoàng, Tiết Vân lạnh lùng quát, đến lúc kết thúc rồi. Khi, mạnh mẽ trừng mắt lên, vô phong trọng kiếm trong tay ầm ầm phát ra một tiếng dài ngâm. Trong kiếm ý mãnh liệt tràn ngập quy tắc sát phạt cực kỳ thuần túy. Tiết Vân tùy ý giơ trọng kiếm lên, một kích liền đem cự quyền cách như dãy núi ngăn cản ra. Thế cho nên thân thể cự nhân thạch điêu lui về phía sau ước chừng 10 thước. Đáng chết, cỗ lực lượng này, thân hình khô gầy đi theo di hài của tổ tiên Tu La tộc lặng lẽ chấn động. Cảm nhận được lực áp bách cường đại trước nay chưa từng có. Trên trán Chu Đạt nhất thời chảy ra mồ hôi hột, điều này làm sao có thể? Trong cơ thể của ngươi làm sao có được so Tu La tộc tổ tiên còn cường đại hơn sát phạt quy tắc? Vụt, lâu đinh, trọng kiếm vô phong cao cao bốc lên, thân kiếm đen kịt cực đại chỉ thẳng chóp mũi Chu Đạt. Đạo lý rất đơn giản, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân lắc đầu cười nói, ngươi điều khiển bất quá là một cỗ thi thể lạnh như băng mà thôi. Trong cỗ thể xác này có lẽ có được khí tức lực lượng lưu lại, nhưng tuyệt đối không thể tồn tại ý thức bản thân. Tận thế phế thổ thời đại, vô luận là người gác đêm hay là quái thai, lực lượng này bản chất đều là do sinh vật lực trường cường độ đến quyết định. Mà sinh vật lực trường ngọn nguồn lại là đến từ sinh vật trong ý thức, mất đi ý thức bản thân chống đỡ. Cái gọi là cường đại cũng chẳng qua là nguyệt kính trung hoa trong nước. Căn bản chính là hư vô mờ mịt nói suông mà thôi. Tùy ý cải tạo thân thể, triệt đầu triệt đuôi ruồng bỏ tự nhiên quy luật, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Đạt. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, chém đinh chặt sắt nói, giống như ngươi loại này không có điểm mấu chốt ra hỏa. Dù thế nào cường đại cũng bất quá là hư không kỳ biểu mà thôi. Đột nhiên ngẩn ra, vẫn hãm sâu trong lồng ngực cự nhân thạch điêu, biểu tình Chu Đạt trong nháy mắt đọng lại, thần tình hoảng hốt rất nhiều môi đều run rẩy theo. Nói đùa cái gì, nắm chặt hai nắm đấm khô gầy, Chu Đạt trước mắt cúi đầu trầm ngâm một lát, hàm răng cọ cọ rung động. Thấp giọng lạnh lùng nói, mà thế chết tiệt này, cá lớn nuốt cá bé được làm vua thua giặc mới thật sự là giai điệu chính. Chậm rãi nâng cái đầu vặn vẹo lên, Chu Đạt bừa bãi địa nhếch miệng rộng, giữ tợn cười nói, chỉ có đạt được lực lượng cường đại, mới có thể tránh khỏi chính mình biến thành những người khác đồ chơi. Do đó đem tất cả mọi người triệt để dẫm đạp ở dưới chân. Ầm ầm, một lần nữa nâng cao thân hình cao ngất, di hài tổ tiên Tu La tộc rõ ràng đỉnh thiên lập địa. Lôi đình vô tận mãnh liệt bắt đầu quấn quanh thân thể cứng rắn mà lạnh như băng của cự nhân. Trên đời này, cái gọi là ranh giới và nguyên tắc chó má, có thể đổi lấy sự kính sợ và tôn trọng của người khác sao? Lông mày hung hăng nhướng lên, Chu Đạt bộ mặt dữ tợn, thanh tê kiệt lực mà hét lớn, để cho thế nhân sợ hãi, vĩnh viễn chỉ có cực hạn cường quyền cùng áp bức. Đã như vậy, ta lại vì cái gì phải giống cái ngu ngốc đồng dạng? Đi thủ vững những kia buồn cười điểm mấu chốt. Lôi đình vạn quân, gió cuốn mây tan, quyền phong cực lớn xen lẫn sát phạt phong bạo khủng bố. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, lại một lần nữa hung hăng trấn áp Tiết Vân giữa không trung. Đương nhiên, đối mặt với những cú đánh mạnh, Tiết Vân biểu hiện không chút sợ hãi, chỉ chậm rãi giơ trọng kiếm vô phong lên, trầm giọng quát, là vì chính ngươi. Vụt một tiếng, thân ảnh Tiết Vân cùng mập mạp ầm ầm biến mất không thấy. Trong hư không, hư ảnh không rõ giống như quỷ mị nghịch lưu mà lên. Lôi kéo kiếm quang sắc bén, liên tục không ngừng xẹt qua cánh tay người khổng lồ thạch điêu. Kiếm ý nhanh chóng tàn sát bừa bãi trên không. Tu La đạo, khí tức ngang không nổ tung. Thình thịch, nương theo một trận vang thật lớn. Cánh tay nham thạch thật lớn vỡ vụn tại chỗ. Cương phong nổi lên xen lẫn đá vụn đầy trời hướng chung quanh sơn cốc bình nguyên chấn động phiêu. Tán ra, hống. Bên tai vang lên một tiếng gầm nhẹ nặng nề, Thực thiết thú thân khoác kim giáp chở Tiết Vân chợt hiện thân. Răng nanh bên miệng hơi rung động, trong con người đen kịt thì tràn ngập tức giận ngập trời. Ầm ầm, kiếm ý sát phạt trên bầu trời liên miên không dứt, trong nháy mắt theo di hài tổ tiên Tu La tộc xuyên qua bản thể Chu Đạt. Điều này, làm sao có thể? Lôi đình đen kịt nhất thời quấn quanh hai vai, Chu Đạt cắn răng trợn tròn mắt, làn da khô quắt trên hai tay nhao nhao nổ tung, hơn phân nửa thân thể tê liệt tại chỗ, vô luận như thế nào cũng không thể nâng lên lần nữa. Điểm mấu chốt, không phải làm cho người khác xem. Hắn vung tay thu kiếm lại, ngồi trên lưng thực tiết thú. Tiết Vân thề son sắt nói, đó là thân là nhân loại chúng ta, có khả năng giữ lại cuối cùng một phần kiêu ngạo. Không khỏi sững sờ tại chỗ, Chu Đạt trừng to hai mắt, trên thân thể cứng ngắc cùng khó chịu dĩ nhiên trở nên không hề trọng yếu. Trải qua nhiều năm lăn lộn ở thời đại mạt thế phế thổ, lập tức tất cả đều xông lên đầu. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng là một thiếu niên lòng mang mộng tưởng tràn ngập tinh thần phấn chấn. Chỉ tiếc, thái độ nóng lạnh, hiện thực tàn khốc, từng chút tàn phá xâm chiếm góc cạnh của hắn. Nếu như không nịnh nọt, người sẽ không có biện pháp tiếp tục leo lên. Nếu không quên tấm lòng ban đầu, sẽ chỉ bị người cầm quyền địa vị cao vô tình cười nhạo. Cái gọi là lý tưởng cùng giới hạn, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành đại danh từ ngây thơ ngây thơ. Judith bắt đầu nhận ra, chỉ có không từ thủ đoạn, vứt bỏ nhân tính chỉ có, để cho mình trở thành dã thú hám lợi, mới có thể đạt được hết thảy mình muốn. Tiền bạc, quyền lợi, địa vị, phụ nữ và thậm chí cả sự tôn trọng và kính sợ của người khác. Vật đổi sao rời, hãm sâu vào tâm ma Chu Đạt lại không có cảm giác được. Nhiều năm qua trong từng hồi danh lợi truy đuổi, hắn đã mất đi phần tự tin cùng kiêu ngạo thân là nhân loại nên có kia. Dục vọng giống như ma quỷ, mà thế nhân thường thường sẽ không chút do dự quỳ rạp dưới chân nó. Đợi đến khi bừng tỉnh đại ngộ, nhân sinh cũng đã đi tới cuối cùng. Ha ha, muộn rồi, tất cả đều quá muộn rồi. Cười khẽ một tiếng cuồng loạn, trong con người chảy xuống máu lệ lã chã. Chu Đạt hít sâu một hơi, sầu thảm nói, đường là ta tự mình chọn, coi như là vạn kiếp bất phục, ta cũng phải cắn răng tiếp tục đi. Chương 1289, răng rác, nương theo một trận dị vang khó hiểu, bên ngoài di hài của tổ tiên Tu La tộc đột nhiên xuất hiện một vết nứt rõ ràng. Lâu Đinh, ngươi có tín niệm của ngươi, ta cũng có quy luật sinh tồn thuộc về mình. Trong phút chốc, thạch điêu cự nhân chọc trời từng tấc vỡ vụn, nham thạch cứng ngắc lạnh lẽo từ trên thân thể nhao nhao giải thể chóc ra, nheo mắt lại. Chu Đạt lạnh lùng cười nói, ta là người đã sớm đặt mình trong bóng tối. Ngoại trừ xảo thủ hào đoạt ra, không làm được đạo quang trong mắt người khác. Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng ầm ầm, thạch điêu cự nhân trên không trung rốt cục hoàn toàn giải thể. Loạn thạch đầy trời bay tán loạn bắn ra, trong nháy mắt nhấc lên bụi mù mông lung mê loạn. Không khỏi nhíu mày, cảm nhận được biến hóa rất nhỏ trên khí tức của đối phương. Tiết Vân lập tức khống chế thực thiết thú đạp không về phía sau kéo ra một khoảng cách an toàn. Xú tiểu tử, đến tột cùng ai sinh tồn chi đạo mới chân chính có thể thích ứng thời đại này? Để cho chúng ta dùng nắm đấm đến xác minh đi. Khói tan hết, Chu Đạt trước mắt vẫn gầy trơ xương như trước, chẳng qua sau xương đuôi có một cái xúc tu dữ tợn nối liền với một quái vật khổng lồ trong hư không, dĩ nhiên là một trái tim to lớn đã sớm khô héo biến hình. Cẩn thận, trong đầu U Minh công chúa vội vàng nhắc nhở, đây mới là chỗ trung tâm di hài của tổ tiên, trái tim của tổ tiên ta. Trong đó ẩn chứa tất cả sức mạnh mà lão nhân gia để lại. Ngàn vạn lần không được sơ suất. Lực sát phạt khủng bố đến cực điểm vây quanh Chu Đạt. Lâu Đinh, phối hợp với thân thể sau khi trải qua cải tạo khoa học kỹ thuật sinh vật. Cảm giác áp bức phát ra gần như lập tức khiến không gian phụ cận cực kỳ vặn vẹo. Hống, tứ chi trắng kiện ở trong không trung yên lặng đạp đạp. Thực tiết thú diện mạo đáng sợ. Bộ lông đen trắng đan xen rậm rạp dĩ nhiên nhao nhao nhô lên. Vội vàng đưa tay khẽ vuốt ve bàn địch dưới háng, Tiết Vân nhíu mày, đối mặt với cường địch đột nhiên buông tay không dám khinh thường. Cỗ lực lượng trước mắt này vốn là di vật của tổ tiên Tu La bộ tộc để lại cho hậu bối. Chung kết cốc, chính bởi vì có sự tồn tại của nó, trong thung lũng mới có thể thai nghén ra kỳ tích giống như cây sự sống và suối thông linh. Đến giờ khắc này, Tiết Vân rốt cục cũng hiểu được cái gọi là thông linh thủy. Trên thực tế căn bản chính là một loại biểu hiện khác của quái thai tồn tại cấp hồng mông, sau khi ngã xuống để lại lực lượng còn sót lại mà thôi. cũng khó trách thứ đồ chơi này có thể cường hóa quái thai thậm chí là ý thức của nhân loại. Trong đó ẩn chứa lực trường khí tức mạnh mẽ, căn bản cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến tồn tại. Một quyết thắng bại đi, hít một hơi thật sâu, sau lưng nguyên bản liền khô héo trái tim, lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ầm ầm héo rũ. Cho đến hóa thành hư vô mờ mịt bụi mù tán loạn hầu như không còn. Trái lại Chu Đạt bên này, thân hình khô gầy dĩ nhiên mãnh liệt bành trướng, tứ chi thân thể khôi phục thành trước kia mập mạp vô cùng bộ dáng. Thậm chí là chỉ có hơn mà không kịp, lông mày nhướng lên, xúc tu cực lớn sau lưng lăng không chập chờn, thịt ngang đầy mặt hơi run rẩy, giơ tay nhấc chân đều nhấc lên lôi đình cuồn cuộn, liền để cho ta nhìn một chút, ngươi vừa rồi theo như lời nhân loại cuối cùng kiêu ngạo, đến tột cùng có thể hay không trợ giúp ngươi đánh bại cường địch. Trên bầu trời to lớn thân hình mãnh liệt bổ nhào xuống, nhất thời nhấc lên đầy trời cuồng phong gào thét, béo địch, chúng ta lên. Không có chút do dự, Tiết Vân vung lên trong tay đen kịt vô phong trọng kiếm, khống chế cuồng bạo thực tiết thú, mãnh liệt đạp không liền nghênh đón. Ầm một tiếng, hai đạo thân ảnh nhanh nhẹn hung hăng va chạm cùng một chỗ, lập tức nổ tung một đạo tia chớp đen nhánh kéo dài trên bầu trời. Ngay sau đó, song phương răng khắp nơi, lại ầm ầm sát vai mà qua, giống như là hai viên hắc hỏa lưu tinh bay lướt với tốc độ cao. Nhiều lần thay đổi phương hướng xung phong, một lần lại một lần hung hăng dây dưa cùng một chỗ. Liên tục va chạm và chém giết, trong nháy mắt khiến cho cả sơn cốc chấn động. Bình nguyên sơn cốc trước mắt vốn là khu vực chạm rỗng trong chung kết cốc. Nói trắng ra, nơi này chính là một cái dựa vào lực lượng lớn lao nhân đào móc ra thật lớn hang động. Trên tầng mây cao ngất, tức là nội bích tuyệt đỉnh của cả vách núi mái vòm. Đồng dạng thao túng, tu la đạo, quy tắc sát phạt, Tiết Vân cùng Chu Đạt trong lúc đó chiến đấu hung hiểm đến cực điểm. Nhấc lên năng lượng ba động trực tiếp tác dụng ở trên mái vòm. Cơ hồ lập tức đưa tới hơn phân nửa sơn cốc dị thường phản ứng. Ta đi, Vương Đức Phát đang chuẩn bị cùng mọi người rút lui nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trợn mắt há hốc mồm nói, loại quy tắc sát phạt này cũng quá con mẹ nó biến thái. Phòng trừng đại gia ta nếu xông lên, không có vài cái sẽ bị rào sát thành thịt vụn. Kéo lê thân thể máy móc tàn tạ, kêu gọi mọi người đi vào lối vào bình nguyên sơn cốc. Chiến sĩ robot trước mắt lạnh lùng như thường, nhưng Triệu Thiên Nhất điều khiển hành động từ xa đã sớm có chút kích động. Hạch tâm lực lượng quái thai cấp hồng mông lưu lại, còn có bổn nguyên lực của Tu La nhất tộc trong sơn cốc. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất không khỏi trầm ngâm nói, ai, không thể không nói, Tiết Vân vận khí thật sự là quá tốt, trải qua trận chiến này. Nếu như hắn còn có thể sống sót, thực lực của hắn nhất định sẽ lại đột nhiên tăng mạnh. Trong mắt điện tử tản mát ra quang hoa khó bề phân biệt. Cho dù cách xa nhau mấy trăm cây em, mọi người cũng có thể cảm giác được vị chua trong xương Triệu Thiên Nhất. Lúc trước hắn sở dĩ sẽ sảng khoái đáp ứng để cho T-800 cùng đi đến chung kết chi cốc, hơn nữa còn cung cấp đại lượng kỹ thuật các loại hỗ trợ. Triệu Thiên Nhất chân chính muốn chính là thông linh chi thủy cùng với di hài của tổ tiên Tu La tộc, nhưng hôm nay xem ra, thông linh chi thủy tuy rằng đã thành công đắc thủ, nhưng muốn lấy được di hài mẫu vật, độ khó của nó không khác gì lấy hạt rẻ trong lửa. Đi thôi, nơi này không an toàn, cưỡi một vị Phật vàng khổng lồ, Tư Đồ Phong khoanh chân ngồi ở trên đỉnh đầu quái thai vũ trang. Trong tay hai Phật cực đại, phân biệt nâng lên bốn vị đảo chủ đồng liêu hôn mê bất tỉnh, cùng với hội trưởng đại lý Lưu Lãng thân mang trọng thương. Hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp, nam nhân tao nhã lịch sự mỉm cười, khổ sở khuyên nhủ, thường nói, được ta may mắn, mất mạng ta, là của ngươi, sẽ không trốn đi, không phải của ngươi, dù khát vọng thế nào cũng không cưỡng cầu được. Nghe vậy, thân hình kim loại cao lớn hơi ngẩn ra, trên thiết giáp kim loại rách nát liên tục có điện quang lóe lên. Trầm mặc một lát sau, lúc này liền khôi phục bình tĩnh trước kia, Tư Đồ, ngươi lại nhiều chuyện không phải. An nhàn nằm trên Phật trường, Lưu Lãng mình đầy thương tích bĩu môi, mở miệng cười nói, ngươi không biết tên này, nhà chính là một siêu máy tính hình người không có cảm tình dao động. Người toàn thế giới hậm hực, hắn cũng không có việc gì, không đáng dùng Phật lý sứt sẹo của ngươi đi khuyên bảo hắn. Lưu hội trưởng, vậy chưa chắc, yên lặng lắc đầu, Tư Đồ Phong không khỏi lần nữa nhìn về phía chiến trận kinh thiên động địa trên không trung xa xa. Lẩm bẩm nói, ngươi quá mức lạnh lùng. Chỉ có thể nói rõ người và việc hắn quan tâm tương đối ít. nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có khúc mắc. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Dừng một chút, Tư Đồ Phong thở dài nói, vị tiểu huynh đệ này chỉ là tạm thời chưa gặp được chuyện mình quan tâm mà thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức đưa mắt nhìn nhau. Phàm là người từng tiếp xúc với Triệu Thiên Nhất đều trở nên rất cổ quái quỷ dị. Triệu Thiên Nhất cũng sẽ có khúc mắc. Còn mẹ nó, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mọi người đang ngơ ngác. Đột nhiên trên bầu trời Bình Nguyên Sơn Cốc xẹt qua một đạo lôi đình chói mắt. Ầm ầm, một thân ảnh mơ hồ ầm ầm cắt qua bầu trời. Giống như đạn pháo, một đầu hung hăng ngã vào vách núi hiểm trở phía trên đỉnh đầu mọi người.